Tại lần lượt gắn bó tương giao bên trong, thân thể đã vô cùng mẫn cảm, Tô Tử Hàm rất nhanh bị nam nhân trêu chọc ra cảm giác. Đương nam nhân hạ thân hướng đến chính mình kia trắng nõn giữa hai chân xâm nhập thời điểm, nữ nhân tắc hoàn toàn không đề phòng đem hai chân của mình mở ra. Mở bởi vì lúc trước say mê mà đóng lại đôi mắt, kia tràn ngập hơi nước centimet đôi mắt, hơi hơi cúi đầu nhìn về phía tại trước ngực mình như lợn rừng cùng giống nhau nam nhân đỉnh đầu, Tô Tử Hàm lại lần nữa nhỏ tiếng cầu xin nói. Chủ nhân, đêm nay đừng làm đó, được sao? Ta đau quá a. Nam nhân nghe vậy không trả lời hắn, chỉ tiếp tục chính mình sự tình, thẳng đến đem Tô Tử Hàm lột thành một cái tiểu bạch dương, đem nàng phản ghé vào trên giường. Bị phía sau nam nhân sắp xếp thành tư thế này, Tô Tử Hàm cho rằng chính mình cầu xin không có bất kỳ cái gì dùng, hắn còn tính toán đối với mình làm ra kia một chút biến thái hành vi. Quả nhiên đương một người quả cầu thịt tiến vào chính mình gắt gao giòn cùng một chỗ mông thịt ở giữa thời điểm, Tô Tử Hàm hoàn toàn tuyệt vọng. Bất qua đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên nam nhân âm thanh theo lẽ thường mà nói, đêm nay ta còn hẳn là trừng phạt ngươi, bất quá dù sao ngươi chỗ đó vừa bóc tem, cho nên ta buông tha ngươi. Chu Đắc Chí tiếng nói rơi xuống, to lớn đầu dương vật tử lập tức trầm xuống, đến nữ nhân sớm đã ướt sũng âm đạo miệng, tùy theo mạnh mẽ chìm eo, kia trứng gà đại quy đầu thuận lợi đẩy ra đóng chặt môi mật, tiến vào Tô Tử Hàm âm đạo bên trong. Vốn là buộc chặt tinh thần, cũng tùy theo bình thường tính khi tương giao mà cảm nhận được càng thêm thoải mái dễ chịu khoái cảm, chính là đúng lúc này nam nhân âm thanh lại một lần nữa tại chính mình vang lên bên tai. Chó mẹ, tê, nên người có con hắn tất có mẹ sao? Về sau nếu như nghĩ cắn ngược lại chủ nhân lời nói, cũng đừng dùng chủ nhân điện thoại, biết không? Vốn là chính đang hưởng thụ nam nhân chậm rãi cắm vào Tô Tử Hàm nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức phản ứng. Chính mình ngày hôm qua cùng con trò chuyện nội dung bị Chu Đắc Chí đã biết, trong lòng khoái cảm chung chợt trồi lên một chút hối hận. Chính là loại này hối hận cũng không có duy trì nhiều thời gian dài, tùy theo nam nhân vừa đi lên mãnh quất cắm mạnh vào, liền đem tầm thường này cảm xúc đụng bể. Một đêm kiều diễm bắt đầu, mà đây bất quá là vừa mới bắt đầu, ròng rã một tháng sau. Một tháng này thời gian, trừ bỏ tất yếu hội kiến công tác bên ngoài, Tô Tử Hàm còn lại thời gian đều bị Chu Đắc Chí chiếm cứ, nam nhân chỉ làm cho chính mình 3 ngày khôi phục thời gian. Đương buổi tối hôm đó sau qua 3 ngày, liền một lần nữa đi Tô Tử Hàm lỗ đít, hơn nữa theo thời gian trôi qua, vô luận là bú liếm, chơi cửa sau, tính dao hay hoặc là cái khác, cho dù là nhũ dao cùng chân dao đều cùng nam nhân kia thử qua. Có thể nói, Tô Tử Hàm kia mạn diệu thân thể phía trên, chỉ cần là có thể kẹp chặt xương vật địa phương, Chu Đắc Chí đều chưa từng phóng, tất nhiên sẽ đem chính mình kia trắng đục tinh dịch ở lại phía trên, giống như là hùng sư dấu hiệu lãnh địa của mình cùng tương ứng vật giống nhau. Trong chớp mắt, liền đến được nhi tử Phương Phàm phải ra khỏi viện thời điểm rồi, Tô Tử Hàm 2 ngày này công tác thời điểm thật cao hứng, thậm chí hầu hạ Chu Đắc Chí thời điểm cũng khó được sẽ ở lúc thanh tỉnh phối hợp nam nhân trêu đùa. Biết nữ nhân là sắp nhìn thấy con trai mình mà cao hứng, cho nên mới biểu hiện thành như vậy Chu Đắc Chí. Tự nhiên chưa quên ngày đó Tô Tử Hàm cùng con trò chuyện nội dung. Vì phòng ngừa đánh nhạn bị mổ mắt sự tình phát sinh, một đêm càng thêm một ngày thời gian, Chu Đắc Chí cũng chưa đi tìm Tô Tử Hàm, mà là bận rộn cả một ngày thời gian, đem sở hữu chuẩn bị đều sau khi làm xong, cuối cùng tại đây trời tối mau giờ tan việc, đi đến chính phủ thành phố Đại Hạ trước cửa. Vừa đem xe ngừng tốt, một cỗ bồn tiểu tập kích đến, Chu Đắc Chí không khỏi tăng nhanh động tác, xuống xe đem xe khóa kỹ sau đó. Vội vàng bước nhanh đi đến chính phủ thành phố Đại Hạ bên trong. Tại chính phủ thành phố Đại Sảnh, cửa bảo an nhìn đến Chu Đắc Chí đến, vội vàng gật đầu ha eo, một bộ nịnh nọt bộ dáng đối với Chu Đắc Chí nói. Chu lão bản, ngài lại đến nhận lấy Tô phó thị trưởng à? Nhìn đến người an ninh này bộ dáng, Chu Đắc Chí không khỏi đắc ý gật đầu nói hắc hắc, ta ra kia lỗ hồng 2 ngày này bận điên rồi, ta các lão gia sao có thể không biết đau nàng dâu có phải hay không? Thậm chí bây giờ có rảnh nhanh chóng nhận lấy nàng. Giống như, vì thuận tiện mình tùy thời đến chính phủ thành phố Đại Hạ địch Tô Tử Hàm, Chu Đắc Chí bắt buộc nàng và chính mình thống nhất đường kính, 2 người đối ngoại tuyên bố đang tại yêu đương. Tuy rằng theo phía trên bên ngoài đến nhìn, 2 người trời đất khác biệt, nhưng là liền địa vị xã hội nhìn lên, 2 người địa vị kỳ thật vẫn là thực xứng, đang nói Tô Tử Hàm mặc dù là đường đường phó thị trưởng, nhưng là dù sao đã kết quá một lần hôn, còn có một đứa trẻ. Có Chu Đắc Chí như vậy nam nhân nguyện ý muốn hắn, coi như là bình thường. Cùng bảo an lên tiếng chào sau đó, Chu Đắc Chí tiến vào thang máy, lập tức đi đến tầng cao nhất xông vào Tô Tử Hàm phòng làm việc. Vừa vào cửa liền khẩn cấp không chờ được hai tay bắt đầu giải chính mình quần dây lưng quần, tại đó bên trong ngồi làm công Tô Tử Hàm thấy thế, theo bản năng nhíu mày. Nhanh chóng, chó mẹ, mẹ nó, mau nghẹn chết rồi. Nghe Chu Đắc Chí tại đó bên trong xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào, Tô Tử Hàm trong mắt lóe lên một tia chán ghét, mạnh mẽ đứng dậy, hai chân đá một cái rác rưởi thùng ở trên mặt đất xẹt qua thật dài khoảng cách đến nam nhân dưới người, sau đó Tô Tử Hàm hung tợn nói. Người cái chết biến thái, hướng đến chỗ đó làm. Chu Đắc Chí thấy thế mạnh mẽ nhíu mày, ngữ khí trung mang theo một tia nghiêm khắc nhìn Tô Tử Hàm nói người quá bất quá đến. Người bất quá đến ta làm người ta hoãn kia thằng nhãi con xuất viện thời gian a. Tô Tử Hàm nghe vậy lông mày nhăn sâu hơn, nhưng nàng cũng không nói gì, vẫn là lập tức đi đến Chu Đắc Chí trước mặt, bộ váy lộ ra mặc lấy tất chân hai chân vô cùng tự nhiên gấp khúc, quỳ trên đất sau đó, yên lặng duỗi tay bắt lấy căn kia mềm nhũn dương vật, sau đó há mồm đem quy đầu ngậm vào miệng mình bên trong. Tốc tốc tuôn rơi. Rầm, rầm. Một trận dòng nước cấp tốc phun ra âm thanh. Cùng với nữ nhân cố gắng nuốt âm thanh vang lên, Chu Đắc Chí đem theo chính mình dương vật tống ra nước tiểu tất cả đều rót vào Tô Tử Hàm trong miệng, mà nữ nhân tắc kiên nhẫn nhất khẩu khẩu đem nuốt đến bên trong này. Thẳng đến 30 nhiều giây sau đó, nghe chính mình mập hông Chu Đắc Chí thân thể mạnh mẽ vừa run, mà quỳ gối tại nam nhân dưới hông Tô Tử Hàm thấy thế thuần thục đem chính mình trắng nõn bỏ vào thịt quắc tiến trong miệng, đem nam nhân niệu đạo lưu lại nước tiểu đều hút đi ra. À, thích. Chu Đắc Chí hai tay đỡ lấy dương vật của mình, bắt nó theo Tô Tử Hàm trong miệng rút đi ra, lúc này mới vừa lòng hạ thấp người tại nữ nhân dưới sự trợ giúp đem quần mặc xong. Mà ở xử lý xong nam nhân quần áo về sau, Tô Tử Hàm thân thể mạnh mẽ thúc một cái, sau đó liền đuổi vội vàng xoay người cúi đầu bắt đầu nôn mửa, nam nhân vừa mới nước tiểu đi vào nước tiểu, chớp mắt bị Tô Tử Hàm tất cả đều phun ra. Móa nó, đáng tiếc. Chu Đắc Chí khinh thường lầm bầm một câu sau đó, theo chính mình dưới nách kẹp lấy tay sách bao chung lấy ra một cái gấp văn kiện, sau đó phóng tới Tô Tử Hàm trước mặt. Ói ra Tô Tử Hàm thấy thế đem văn kiện cầm đến, sau đó đứng lên xoay người, cầm lấy một cái cốc nước trước xúc xúc miệng, sau đó mạnh mẽ uống lên mấy mồm to thủy. Làm xong những cái này sau đó, nàng mới có tinh lực nhìn Chu Đắc Chí đưa cho chính mình đồ vật. Vân tài quý tộc cao trung, phàm nhập học thông chi. Chương 10. Vân Tài Quý Tộc Cao Trung, là một khu nhà trọng điểm tư nhân trường học, đồng thời cũng là trực tiếp thuộc sở hữu cấp tỉnh bộ giáo dục lệ thuộc trực tiếp quản hạt duy nhất một tòa tư nhân cao trung. Nàng chiêu sinh phạm vi là mặt hướng xung quanh vài cái tỉnh, có thể đi vào nhập trường này bọn nhỏ, không có một cái vợ là đơn giản, đều là chân chính có thể đem sinh ý kiêu ngạo, có lương hảo gia giáo phú tam đại, bốn đời. Trường học dạy học lý niệm là lý luận cùng hiện thực đều xem trọng. Nhập học chính là bán quân sự hóa toàn bộ ngày chế trọ ở trường quản lý, sinh hoạt hàng ngày quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Lớp 10 là cường độ cao học tập, lớp 11 trừ bỏ học tập bên ngoài, còn muốn tiếp xúc thế giới các loại tin tức, vì về sau đại học chuyên nghiệp tuyển chọn làm chuẩn bị, đương đến cao tam khi tắc đang toàn lực chuẩn bị chiến tranh cao khảo đồng thời, nếm thử tiếp xúc cảm thấy hứng thú chuyên nghiệp kỹ năng, cũng tại cao khảo sau một tháng nội đi tương quan chuyên nghiệp thực tập. Đến xác định chính mình có nguyện ý hay không tại nên chuyên nghiệp xâm nhập phát triển. Có thể nói trường này là xung quanh vài cái tỉnh sở hữu thượng tầng tinh anh tộc trường, đối với đứa nhỏ đi học tha thiết ước mơ trường học. Vốn là lấy Tô Tử Hàm gia đình bối cảnh, muốn cho Phương Phàm tiến vào trường này tư cách, cũng chỉ là vừa mới tiếp xúc được cửa, muốn tiến vào trường này còn cần thông qua nghiêm khắc nhập học kiểm tra, có thể không nghĩ tới Chu Đắc Chí lại đem nhập học thông chi đoạt tới tay. Nhìn Tô Tử Hàm kia ánh mắt khiếp sợ, Chu Đắc Chí đắc ý cười hắc hắc, tỏa tại làm việc trên ghế sofa hắn thiêu đốt một viên thuốc lá, sau đó tùy tiện kéo lấy thô giọng nói. Hắc hắc, vừa vặn ta có cái bạn hiểu, tại cái này trường học làm lão sư, hắn cùng trường học của bọn họ phụ trách chiêu sinh người quan hệ không tệ, cho nên tốn ít tiền, theo bên trong cái kia mua một cái nhập học danh ngạch. Tuy rằng Chu Đắc Chí nói đúng tốn ít tiền, nhưng này điểm tiền lấy chính mình thị trường tiền lương tới nói. Vài thập niên đều trả không được, cho nên vừa mới uống xong nước tiểu Tô Tử Hàm trong lòng cư nhiên hiện ra một chút cảm kích. Nhưng cũng chỉ là một chớp mắt mà thôi, làm một cái kinh nghiệm trước chàng nữ chính khách, bánh từ trên trời rớt xuống nói dối nàng tự nhiên là không tin, chính là tại cảm kích qua đi liền minh bạch nam nhân là muốn cầu cạnh chính mình. Đem nhập học thông chi cất xong bỏ vào tay của mình bao, trầm giọng nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Hắc hắc hắc, rốt cuộc là ta nàng dâu, thật là giải ta à. Chu Đắc Chí hút một hơi thuốc, ngồi ở Tô Tử Hàm vị trí thượng tại đó bên trong cợt nhả nói. Có lẽ là nam nhân mang đến nhập học thông chi làm Tô Tử Hàm tâm tình không tệ, có lẽ là đoạn thời gian này cùng nam nhân ở chung, đã để nàng thói quen cái kia làm người ta cảm thấy ghê tởm bộ dáng. Lần này Tô Tử Hàm trên mặt biểu cảm không buồn không vui, chính là tức giận liếc liếc nhìn một cái nam nhân sau đó, mới thở dài một tiếng nói ngươi bây giờ ngày ngày ở bên ngoài cùng với người ta nói ta là bạn gái ngươi, rất đắc ý sao? Đó là đương nhiên, nhân gia nghe được đường đường phó thị trưởng phía dưới gả cho một cái tư doanh bệnh viện pháp người, đều mẹ nó cao xem ta liếc nhìn một cái, vậy thì thật là rất có mặt mũi. Ai, lại lần nữa thở dài một tiếng. Ý thức được nam nhân không có ý định làm chính mình tại phòng làm việc làm những gì Tô Tử Hàm, bước lấy tao nhã bộ pháp đi đến văn phòng cửa sổ một bên, rớt ra đóng chặt rèm cửa, nhìn bên ngoài. Trạng vạng thành thị ngựa xe như nước, mọi người hành tàu tại trên đường vội vàng bận rộn, Tô Tử Hàm nâng lên song trường ôm tại trước ngực của mình, gia tăng cánh tay làm nàng mặc đồ chức nghiệp hạ kia ngọn núi cao vút đứng vững cao hơn. Trầm mặc sau một lát, nàng mới mở miệng lần nữa truy vấn nói đi. Rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Vẫn quy củ cũ. Được rồi. Đã biết, không cho phép lợi dụng chức vụ của ngươi đi làm vi pháp loạn kỳ sự tình, không cho phép lợi dụng ngươi nam nhân thân phận đi nhận lấy khác chính phủ nhân viên quan trọng cùng bọn hắn làm vi pháp loạn kỳ sự tình, đúng không? Ta sớm liền đáp ứng ngươi, ngươi như thế nào mỗi lần đều phải tại bên cạnh tai ta nói, có phải hay không đặng mũi mặt, cho rằng cho ngươi điểm tốt nhan sắc. Ngươi liền thì ra mình mở phường nhuộm rồi hả? Nam nhân nói chuyện giọng điệu có chút nghiêm khắc, nhưng Tô Tử Hàm lại nghĩ đến, Chu Đắc Chí từ đối ngoại nói mình là hắn nữ nhân sau đó, quả thật chính là lợi dụng thân phận tiện lợi, chỉ đối với mình làm một chút quá mức sự tình. Nhưng là trừ chính mình bên ngoài, hắn vẫn luôn là nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, không có đối với bất kỳ cái gì chính phủ nhân viên quan trọng làm qua cái gì đút lót, nhận hối lộ cùng với một chút này kinh tế của hắn phạm tội sự tình. Như vậy nghĩ nhìn chính mình giống như là có chút quá mức lo lắng. Cho nên vì phòng ngừa chính mình đêm nay ít hơn nữa thụ tạ tội, Tô Tử Hàm cứ như vậy mặc không ra âm thanh tùy ý nam nhân nói hết lời. Ta cho ngươi đem nhãi con nhập học thông chi làm đến, liền một sự kiện, ngươi ngày mai quất điểm thời gian đi bệnh viện của ta, ta muốn gặp vài cái y dược đại biểu, vậy cũng là tại chức trách của ngươi phạm vi, ngươi tại vậy thay ta chấn bãi là được. Chu Đắc Chi nói rất đơn giản. Nhưng là Tô Tử Hàm tại sau khi nghe, thứ nhất thời đã cảm thấy không đúng lắm, trực giác nói cho nàng nam nhân cầm lấy quý trọng như vậy đồ vật, lại chỉ làm mình làm loại sự tình này, cái này cũng không xem như đợi giá trị trao đổi, cho nên tự hỏi một trận sau đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn nam nhân hỏi. Người gặp y dược đại biểu có phải hay không tính toán cầm lấy tên tuổi của ta liều mạng ép giá trị? Vẫn là nghĩ trực tiếp dùng không trả tiền, ta cho ngươi biết loại chuyện này tuyệt đối không cho phép a. Chu Đắc Chí nghe vậy lập tức nổi giận, hắn mạnh mẽ theo phía trên sofa đứng dậy đi đến mép giường, bàn tay to bắt lấy Tô Tử Hàm hôm nay mâm lên đỉnh đầu búi tóc, mãnh về phía sau nhất thác, bàn tay to tại kia trương tinh xảo hai má phía trên mạnh mẽ quạt đi xuống. 3. Tại Tô Tử Hàm kinh sợ cùng không hiểu bên trong, Chu Đắc Chí lớn tiếng tại nữ nhân bên người tựa như dã thú gầm nhẹ bình thường nói thối huyệt dâm, có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi, không dứt giày vò. Sau khi nói xong Chu Đắc Chí lại lần nữa mạnh mẽ huy động bàn tay, Tô Tử Hàm một khắc gò má cũng bị mạnh mẽ phiến một chút, sau đó nam nhân mới lại lần nữa nói. Ta có thể cùng mỗ đầu chó mẹ không giống với, có chuyện gì ta cũng làm mặt nói, cũng không sau lưng tính kế người khác. Đánh xong Tô Tử Hàm kia tinh xảo tuyệt đẹp gò má về sau, Chu Đắc Chí buông tay ra chung búi tóc, tùy ý nữ nhân cặp kia tinh tế không có xương hai tay xoa lấy chính mình đỏ lên gò má. Hắn chính là tự mình nói. Yên tâm, ta cùng kia một chút y dược đại biểu có lẽ sẽ có ăn chút gì hồi chụp hành vi, nhưng tuyệt đối đều tại bình thường tiêu chuẩn lấy bên trong, bất hội cho ngươi mượn cái này cho mẹ thị trường danh tiếng, làm kia một chút y dược công ty lỗ lã. Tuy rằng vô cớ đã trúng hai cái bạt tai, nhưng là Tô Tử Hàm nghe được lời nói này sau đó, nhưng trong lòng buông lỏng không ít. Kỳ thật nàng không biết chính là, so với nàng chính mình mà nói. Trên thực tế Chu Đắc Chí so Tô Tử Hàm bản nhân càng để ý nàng con đường làm quan, dù sao hiện tại Tô Tử Hàm, Lục Thị Trường cái thân phận này áo khoác về sau, cùng chính mình kia một chút bình thường nữ nhân không có gì khác biệt, chỉ có Tô Tử Hàm còn thị trường thành phố, nàng mới có giá trị. Nếu như một khi chính mình ngoạn hơi quá, dẫn đến Tô Tử Hàm mất đi thị trường thân phận, nàng kia đối với chính mình mà nói liền không có bất kỳ giá trị gì, cho nên Chu Đắc Chí cứ việc trong lòng không chỉ một lần muốn mượn cái thân phận này vét lớn đặc lao, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Trà sát một trận, trên mặt đau đớn hóa giải không ít, thật hiển nhiên lần này nam nhân thu gắng sức, bất quá có lẽ là Tô Tử Hàm đã thích ứng, tóm lại ôm lấy là chính mình oan uổng nam nhân tâm lý, vừa mới bị bạt tai nữ phó thị trường, đối mặt với cái này một lần đòn hiểm, cư nhiên cứ như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Rốt cuộc có đi hay không? Đường nam nhân lại lần nữa truy vấn thời điểm Tô Tử Hàm như cũ xoa lấy chính mình nóng rực gò má, trầm tư một lúc sau đó, mới yên lặng gật gật đầu. Được đến vừa lòng đáp án, Chu Đắc Chí tâm lý lập tức thoải mái không ít, cho Tô Tử Hàm một cái coi như ngươi thức thời nhan sắc về sau, mới gật đầu nói. Đi, một hồi nhớ rõ cho ngươi thư ký gọi điện thoại, làm nàng an bài ngươi động tác, nhớ kỹ. Một điểm phía trước đến, nếu không ta sẽ rất không cao hứng. Tô Tử Hàm lại lần nữa yên lặng gật gật đầu, sau một lát đợi trên hai má đỏ ửng tiêu mất sau đó, Tô Tử Hàm theo lấy Chu Đắc Chí ly khai chính phủ đại hạ. Đêm nay như cũ cùng phía trước một tháng không có gì khác biệt, bị nam nhân kia to lớn dương vật bắn ra tinh dịch bầy khắp toàn thân, thất thần Tô Tử Hàm đến cuối cùng, chỉ có thể ghé vào trên giường, tùy ý trắng đục tinh dịch theo âm đạo, lỗ đít cùng khóe miệng chảy ra đến, trôi qua này dâm loạn một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Tô Tử Hàm cùng Chu Đắc Chí hai người trước sau đi phòng tắm đem trên người rửa sạch về sau, liền riêng phần mình đi chính mình đơn vị phía trên ban. Cứ việc trong lòng mang theo không yên, nhưng khi Tô Tử Hàm đến văn phòng về sau, thứ nhất thời vẫn là cấp phòng bí thư gọi điện thoại, nói cho Linh thư ký, chính mình xế chiều hôm nay có việc, đem buổi chiều công tác thôi sau đó, liền bắt đầu buổi sáng công tác. Đã đến giờ buổi sáng 11 giờ rưỡi, Tô Tử Hàm trước tiên ở canteen ăn cơm, sau đó liền một mình ly khai chính phủ thành phố Đại Hạ, sau đó đi đến Chu Đắc Chí chỗ bệnh viện. Đến bệnh viện thời điểm là 12 điểm nhiều một chút. Khoảng cách Chu Đắc Chí ước định thời gian nói trước hơn một giờ, cho nên nàng cùng nam nhân đưa ra đến nghĩ đi trước nhìn con. Tại Chu Đắc Chí văn phòng bên trong, Tô Tử Hàm đứng ở hắn bên cạnh, cúi đầu nhìn tại đó bên trong hút thuốc nam nhân, nàng biết chính mình nói ra yêu cầu, đối phương tất nhiên là muốn tốt chỗ, chính là không biết chính mình lại phải bị như thế nào tra tấn. Chỉ thấy Nana đối với đôi mắt nhỏ đột nhiên nheo lại đến, tại một trận không hiểu tinh quang hiện lên sau đó. Chu Đắc Chí đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Hàm nói. Ta nói rồi, ta không phải là cái loại này bất cận nhân tình người, người muốn gặp con trai ngươi, ta đương nhiên bất hội cự tuyệt, bất quá không phải là hiện tại, là một hồi ta thấy hoàn y dược đại biểu, đến lúc đó phòng trừng theo ba mở ra thủy, mãi cho đến 5 giờ rưỡi ta tan tầm, 2 giờ ngươi có thể cùng con trai ngươi tùy tiện, yêu làm gì làm gì. Nghe được Chu Đắc Chí lời nói, Tô Tử Hàm nội tâm vui vẻ. Bất quá nghĩ đến nam nhân đức hạnh, trong lòng hiện lên nhất vẻ không đành lòng về sau, vẫn gật đầu nói. Đi, chỉ cần ngươi để ta gặp Phàm, ngươi để ta làm cái gì đều được. Thật lúc này đến phiên Chu Đắc Chí kinh ngạc, thật hiển nhiên hắn không nghĩ tới nữ nhân đã ý thức được chính mình muốn lược thuật trọng điểm cầu về sau, nàng vẫn là không hề suy nghĩ liền đáp ứng xuống, hơn nữa còn chủ động đưa ra đến từ mình sách có thể quá mức điểm. Bất quá tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Bất quá Chu Đắc Chí có thể không có ý định buông tha nàng, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, hai tay cởi bỏ chính mình dây lưng quần. Nhưng lúc này đây Chu Đắc Chí cũng không có đem quần của mình toàn bộ cởi xuống, chính là đem phía trước quần lót cùng quần ngoài hướng xuống bái hơi có chút, đủ đem chính mình đại dương vật duỗi sau khi đi ra mới nói. Ta cho ngươi làm rất đơn giản, ngươi cũng đã làm thật nhiều lần rồi, chính là cho ta miệng ra đến là được. Đối với ở hiện tại Tô Tử Hàm tới nói, bú liếm trên cơ bản đã không tính là chuyện này rồi, chính là giờ này khắc này tại nơi này, cũng là có một chút khó làm, giơ tay lên tạp một chút cổ tay thượng tay biểu hiện, đã 12:45 rồi, khoảng cách y dược người đến không bao nhiêu thời gian. Coi nàng đối với nam nhân tính năng lực dài, ngắn như vậy thời gian căn vốn không có khả năng làm nàng bắn ra, chẳng lẽ nói Chu Đắc Chí tính toán người khác nhìn thấy sao? Nghĩ tới chỗ này Tô Tử Hàm lập tức nổi giận, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đắc Chí lớn tiếng nói, ngươi điên rồi. Ngươi làm ta nhìn thấy lời nói, ta làm sao bây giờ? Ngươi bất hội thật muốn cho ta thân bại danh liệt a. Nhìn nữ nhân thật tức giận, Chu Đắc Chí mạnh mẽ nhíu mày, Tô Tử Hàm thái độ thật hiển nhiên làm nam nhân rất không thích, bất quá chính mình nên trước kia đều đã nói rất nhiều lần rồi, lần này cũng không nghĩ giải thích nữa. Cho nên theo trước mặt bàn làm việc phía trên thuốc lá hộp cầm lấy đến bỏ vào trong miệng, mồi thuốc lá đầu sau đó, cũng không đem quần nhấc lên, cứ như vậy ngồi ở đó yên lặng hút thuốc. Này im lặng an tĩnh, làm Tô Tử Hàm có chút sợ hãi, như là quá khứ còn không có ly hôn phía trước, Phương Phàm cha ruột dám như vậy đối với chính mình, Tô Tử Hàm có chính là biện pháp đối phó hắn. Nhưng trước mắt này nam nhân là Chu Đắc Chí, vẫn là cấp Phàm Phàm chữa thương bệnh viện này viện trưởng. Đồng thời còn nắm giữ chính mình đi qua sinh hoạt cá nhân chi tiết kể lại tình báo, đối với nàng Tô Tử Hàm là cầm lấy không cho phép. Nghĩ vậy đoạn khi hắn đối phó biện pháp của mình, theo ban đầu cầm lấy chỗ yếu của mình uy hiếp chính mình, bị ép không biết làm sao Tô Tử Hàm theo rồi, nhưng là tại kia sau nếu là chính mình phản kháng, liền sẽ gặp nhận được càng thêm nghiêm khắc đối đãi. Cho nên nghĩ đến này bên trong Tô Tử Hàm vì đêm nay thiếu tao điểm tội, cuối cùng vẫn là quyết định nén giận nuốt xuống bụng. Liếc mắt nhìn nam nhân bàn làm việc phía dưới kia trống trải không gian, tức giận nói. Sau này điểm, để ta đi vào. Chu Đắc Chí nghe vậy cũng không có động, mà là mạnh mẽ quay đầu trừng mắt nhìn trở về, trong mắt tức giận rõ ràng hơn. Nhìn đến cái ánh mắt này, Tô Tử Hàm biết là giọng của mình làm nam nhân mất hứng, cho nên vội vàng nhẹ giọng nói, chủ nhân, để ta đi dưới mặt bàn mặt, được sao? Hừ, cuối cùng đương lần này sau khi nói xong. Chu Đắc Chí lúc này mới hai chân dùng sức, dưới chân đặng chạm đất bàn, đem dưới người mình ghế làm việc lui về phía sau mấy bước. Tô Tử Hàm thấy thế cũng vội vàng chui vào dưới mặt bàn mặt, phi thường tự nhiên quỳ gối quỳ tại trên mặt đất, nhìn Chu Đắc Chí hai chân lại lần nữa dùng sức, làm ghế xoay đem thân thể hắn đẩy về. Thói quen hít sâu một hơi, Tô Tử Hàm không nhìn nam nhân trong quần kia tao thối hương vị, phi thường tự nhiên ghé vào này tráng kiện hai chân ở giữa. Tay nhỏ đỡ lấy vậy coi như là nhuyễn nằm sấp trạng thái đại dương vật, đem đỏ thấm quy đầu ngậm vào miệng mình bên trong. Cô Tư, cô Tư, cô Tư. Tô Tử Hàm chính mình đều không chú ý đến, trải qua một tháng này, nàng không chỉ là có thể uống hạ người nam nhân này nước tiểu, thậm chí khi nàng kia trương đã từng đối với toàn thành phố ra lệnh miệng nhỏ ngậm vào Chu Đắc Chí đầu dương vật thời điểm, vô luận là quắc nhanh bỏ vào thịt vẫn là xinh xắn hoạt bát đầu lưỡi. Đều phi thường một cách tự nhiên vận dụng đã bồi dưỡng được đến bú liếm kỹ xảo lấy lòng nam nhân. Ai, Chu lão tam, cha ngươi ta đến rồi. Ngay tại Tô Tử Hàm đắm chìm trong lấy lòng nam nhân bú liếm chung thời điểm, một cái âm thanh theo bên ngoài phòng làm việc vang lên, ý thức được Chu Đắc Chí muốn gặp khách nhân đến. Bất quá ngay tại vừa muốn đem nam nhân quy đầu phun ra đến đứng dậy lúc, lại không nghĩ đến một cái tay lớn chớp mắt đặt tại chính mình cái gáy. Vốn là trong miệng chỉ có một cái quy đầu, nhưng ở bàn tay này làm áp phía dưới, gần một phần ba dương vật ép vào Tô Tử Hàm trong miệng. Ô ô, oành, không đợi Tô Tử Hàm lại lần nữa phản kháng, cửa bị thôi vang âm thanh vang lên, theo sát một cái tuổi tác nhìn cùng Chu Đắc Chí không sai biệt lắm nam nhân đi vào, cười ha ha lãng thịnh nói. Chu lão tam, cha ngươi ta đến rồi, cư nhiên không dậy nổi thân nghênh tiếp, quả thực đại nghịch bất đạo. Lăn mẹ ngươi. Lão tử là cha ngươi cha, với ai lưỡng đâu. Không chút nào thoái nhượng, Chu Đắc Chí thật phong tương đối mắng một câu về sau, mới nói tiếp nói. Đừng theo ta cợt nhà đó a, hôm nay lão tử nếu không vừa lòng, nhà các ngươi một cái hộp thuốc nếu có thể tiến bệnh viện chúng ta, ta đều theo họ ngươi. Người tới đừng làm rộn. Chu Đắc Chí ngươi bây giờ xứng làm ta với ngươi nháo sao. Người tới ai, đừng, nghĩa phụ. Nghĩa phụ tại phía trên, con còn chỉ lấy có thể theo ngài này lao 5 vạn, đều bao nhiêu năm giao tình, ngài nhưng đừng toàn bộ này ra. Người kia tiếng nói rơi xuống sau đó, lại có hai cái tiếng bước chân từ bên ngoài đi vào, sau đó trong này một người nói ai ta nói Vương lão nhị, Chu lão tam, hai người đây là ngoạn thế nào ra. Một cái khác hừ, Triệu lão tứ, là hắn mẹ hai người bọn họ kia bước ra có thể ngoạn ra gì trò gian trá, cha con tương tàn lão tiết mục chứ sao. Triệu lão tứ đại ca cao kiến. Một mực tại cái bàn phía dưới Tô Tử Hàm, đang nghe ba cái xa lạ âm thanh sau lập tức trở nên khẩn trương, gắt gao kêu la Chu Đắc Chí đại dương vật một cử động cũng không dám, sợ làm ra động tĩnh gì làm mặt khác ba người nghe được. Điều này làm cho ngồi ở đó Chu Đắc Chí rất không hài lòng, theo bản năng đem cánh tay cầm đến dưới mặt bàn mặt, bàn tay to đỡ lấy Tô Tử Hàm đầu bắt buộc hắn tiếp tục cấp chính mình bú liếm. Cứ việc Tô Tử Hàm thập phần không muốn, nhưng là nề hà Chu Đắc Chí lực tay thật sự quá lớn, như thế vài cái sau đó, thật sự không lay chuyển được nam nhân Tô Tử Hàm, đành phải tiếp tục động, chính là lần này nàng không dám dùng sức quắc rồi, ba phát ra âm thanh bị bên ngoài mấy cái nhân nghe được. Tuy rằng thông qua đối thoại của bọn họ, Tô Tử Hàm biết mấy cái này nhân quan hệ hẳn là anh em kết nghĩa, nhưng là hiện tại chính mình làm loại chuyện này, mặc cho ai nhìn thấy cũng không tốt. Bất quá có đôi khi thật sự là càng sợ cái gì lại càng đến, vừa mới Chu Đắc Chí bắt tay vói vào chính mình dưới mặt bàn mặt động tác, vừa vặn bị Vương lão nhị phát hiện. Ai, lão tam, cái bàn dưới đất tàng thứ gì tốt đâu này? Có phải là ngươi hay không một mực ẩn giấu 3 năm cái kia chè xuân trà long tĩnh? Vương lão nhị nói chuyện, liền đã đi đến Chu Đắc Chí bàn làm việc bên cạnh, liếc mắt liền thấy lúc này chính mình hảo huynh đệ dưới hông có một cái nữ nhân ở chỗ đó nằm sấp, hơn nữa căn kia chính mình trước kia gặp một lần, không ngừng hâm mộ đại dương vật, đang bị cái kia nữ nhân ngậm vào trong miệng gắt gao hút mút. Trời đủ, lão tam, ngươi mạnh khỏe hứng thú a, gặp chúng ta cư nhiên còn có cái con nhóc cho ngươi miệng, ha ha ha ha. Thấy như vậy một màn, Vương lão nhị không khỏi theo bản năng quan sát kia cùng chính mình đối diện, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi nữ nhân, này cẩn thận vừa nhìn phía dưới lập tức dọa nhảy dựng. Là một cái y dược công ty đại biểu, Vương lão tam công ty cũng là tại tòa thành thị này, tự nhiên cũng đã gặp Tô Tử Hàm, cho nên khi nhìn đến gương mặt đó thời điểm, hắn không khỏi gặp quỷ giống nhau lui về sau vào bước. Tô thị trưởng. Nghe thấy cái âm thanh lập tức hấp dẫn bên kia lão đại và lão tứ, hai người theo tiếng vội vàng, cũng là thứ nhất thời liền nhìn thấy quỳ tại dưới cái bàn, đã đem thân thể mình co rúm ở cái bàn rác liên tục không ngừng khóc nức nở Tô Tử Hàm. Cuối cùng vẫn là lão đại trước tỉnh táo lại, ho nhẹ vài tiếng sau đó, thọt bên người lão tam cùng lão nhị, sau đó đối với Chu Đắc Chí nói. Lão tam ngươi bận bịu, ta đi trước rồi. Cái kia hai ta bệnh viện tiến thuốc còn là dựa theo lão nhị cùng lão tứ lần trước báo giá trị đến, bất quá điểm thượng lại sách không. Năm cho ngươi, như thế nào? Lúc này Chu Đắc Chí ngồi ở chính mình ghế làm việc phía trên, dưới hông căn kia to lớn dương vật nhắm thẳng vào bầu trời, dù sao mấy cái này huynh đệ trước kia cùng một chỗ măm măm kỹ nữ, đều gặp lẫn nhau ra hỏa, hắn là một chút cũng không thèm để ý. Về phần Tô Tử Hàm đã sớm trốn tại dưới cái bàn xó xỉnh bên trong run rẩy phát run. Hắn cũng không để ý, chính là gật gật đầu đối với chính mình ba cái huynh đệ nói. Đi, vậy vất vả lão đại, lão nhị cùng lão tứ. Không khổ cực, không khổ cực, tại mấy người một trận liên thanh cáo từ bên trong, ba người rất nhanh liền rời đi phòng làm việc, một giây kế tiếp nơi này liền chỉ có Chu Đắc Chí cùng Tô Tử Hàm hai người. Thằng chó, người yếu hại chết ta, ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Tô Tử Hàm như tức giận sư tử cái giống như... Theo dưới đáy bàn chui ra chạy nhanh Chu Đắc Chí liền nhào đến, một đôi tinh tế tay nhỏ liều mạng tê cong nam nhân quần áo. Đối với nữ nhân hành vi, Chu Đắc Chí sớm liền có chuẩn bị tư tưởng, cho nên vừa lúc mới đầu, còn cười tùy ý nàng thi vì, đồng thời còn mở miệng giải thích. Yên tâm, này ba vương bát đản là ta anh em kết nghĩa, bọn hắn khẳng định sẽ không đem ngươi sự tình ra bên ngoài nói, ai nha, ngươi đừng tê ta quần áo, đừng tê. Ngươi hỗn đản. Hiện tại có mặt khác ba người biết, ta căn bản không mặt mũi thấy người. Thật hiển nhiên giải thích như vậy, cũng không thể làm Tô Tử Hàm vừa lòng. Liên tục không ngừng điều khiển mở trên người tinh tế cánh tay, Chu Đắc Chí có chút không nhịn được, nhưng vẫn là nhẫn nói chúng ta ba đương nhiên không chỉ là cảm tình, còn có lợi ích khúc mắc đâu này. Bọn hắn biết ngươi theo ta, khẳng định bất hội ra bên ngoài nói. Cứ việc như vậy, Tô Tử Hàm như cũ không có bỏ qua. Thậm chí nhiều lần đầu ngón tay đều quét đến Chu Đắc Chí trên cổ, cảm nhận kia bỏng rát đau đớn, Chu Đắc Chí hoàn toàn nổi giận. Bất quá hắn cũng không có lập tức phát tác, bởi vì hôm nay sự tình cho chính mình một cái tốt lắm linh cảm, cho nên cố nhịn tức giận Chu Đắc Chí, mạnh mẽ đứng dậy đem Tô Tử Hàm đẩy ra, lạnh lùng nói. Lăn, lập tức cút cho ta, ngươi không phải là muốn gặp con trai ngươi sao? Còn không nhanh. Nam nhân đột nhiên bất ngờ gầm nhẹ làm Tô Tử Hàm lập tức theo bên trong thịnh nộ tỉnh táo lại, nhìn cặp kia ánh mắt lạnh như băng, Tô Tử Hàm biết chính mình làm quá phận, bất quá dù sao đó là danh dự của mình vấn đề, tuy rằng đối với nam nhân tới nói quá phận một điểm, nhưng nàng lại không hối hận. Nhất là nghe được con trai của mình, nàng càng là không chút suy nghĩ, lạnh lùng liếc mắt nhìn nam nhân về sau, liền xoay người rời đi văn phòng về sau, lập tức hướng đến phòng bệnh đại lâu đi qua. Về phần Chu Đắc Chí, tại nữ nhân sau khi rời đi, một lần nữa tại chính mình ghế làm việc phía trên ngồi xuống, cẩn thận trầm tư sau một lúc, khóe miệng hiện ra một chút cười xấu xa, sau đó đứng dậy lái xe ly khai bệnh viện bí mật của mình căn cứ. Đây hết thảy Tô Tử Hàm đương nhiên không biết, nàng đi phòng bệnh đại lâu về sau, trực tiếp đi tìm con trai mình Phương Phàm đi. Khi cách hơn một tháng sau, mẹ con gặp lại lần nữa tự nhiên là một mảnh thổn thức, khó tránh khỏi muốn tố nói một chút tưởng niệm khổ, vốn là hẳn là dặn dò một sự tình. Bất quá y hộ viên từ đầu tới cuối đều tại tràng, cho dù là Tô Tử Hàm cùng Phương Phàm hai người không chỉ một lần mở miệng làm bọn hắn rời đi, nhưng là kia một vài người chính là ở phía xa đợi, căn bản không đi. Mà Tô Tử Hàm cũng ý thức được, những người này chính là Chu Đắc Chí phái đến giám thị chính mình, đơn giản cũng sẽ không quản hắn khỉ gió, đem chính mình đối với con dặn dò, cùng với quá một đoạn thời gian nhập học sự tình nói xong. Đường đến cơm chiều thời gian về sau, Tô Tử Hàm tự mình bồi Phương Phàm ăn một bữa sau bữa cơm chiều, lúc này mới cùng con lưu luyến cáo đừng rời bỏ bệnh viện. Ngồi ở về nhà xe taxi phía trên, Tô Tử Hàm nhớ lại hôm nay sự tình, nghĩ đến chính mình xế chiều hôm nay đối với Chu Đắc Chí sự tình, lập tức ý thức được chính mình đêm nay nhất định là trốn không thoát muốn tao tội. Nhưng là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, dù sao chính mình toàn thân phía trên hạ đều đã bị nam nhân chơi toàn bộ rồi, Tô Tử Hàm vẫn là không thể tưởng được hắn còn có cái gì trò gian trá trêu đùa chính mình. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung, xe taxi đến nhà, thanh toán tiền xe Tô Tử Hàm thu thập một chút vật phẩm tùy thân của mình sau liền xuống xe. Bởi vì nơi này là khu biệt thự, cho nên xe riêng chỉ có thể đứng ở khu biệt thự bên ngoài, đứng ở khu biệt thự cửa chính, Tô Tử Hàm cảm thấy có chút khẩn trương, bất quá cuối cùng nàng vẫn là hít sâu một hơi đi vào. Đi đến nhà mình cửa, Tô Tử Hàm liếc mắt liền thấy Chu Đắc Chí xe đã ngừng tại bên trong, vốn khẩn trương tâm lập tức càng thêm khẩn trương lên. Dùng chìa khóa mở ra nhà mình môn, trải qua đình viện tiến nhà mình bên trong, phòng khách lúc này trống không không người. Xa xa nhà ăn đèn ngược lại lượng. Tô Tử Hàm thấy thế không yên nội tâm trung thăng lên một điểm tò mò, đem trong tay tay sách bao phóng tại phòng khách trên bàn trà, đi đến nhà ăn cửa. Liếc mắt liền thấy Chu Đắc Chí chính bận bịu cấp đồ ăn bãi mâm, kia một chút đồ ăn đều là đóng gói tốt, vừa nhìn chính là nam nhân điểm giao hàng. U, đã về rồi, tới dùng cơm a. Đương Tô Tử Hàm xuất hiện ở cửa thời điểm Chu Đắc Chí thứ nhất thời cũng chú ý tới nàng. Nhìn nàng kia kinh ngạc biểu cảm, cười tiếp đón chính mình tới dùng cơm. Mặt trời là theo đông một bên rơi xuống đi sao? Nhìn nam nhân kia dáng vẻ ngây thơ khả khúc biểu hiện, Tô Tử Hàm trong lòng thứ nhất thời nhảy ra đến ý nghĩ như vậy. Sừng sờ làm gì, a? Nam nhân lại lần nữa lên tiếng làm Tô Tử Hàm quyền kia đến an tĩnh dưới thân thể ý thức run run một chút, sau khi tỉnh lại, đồ cũng không nói gì, lập tức đi đến bàn ăn bên cạnh, nhìn trên bàn kia ngon miệng đồ ăn. Thăm dò hỏi. Chúng ta, cùng một chỗ ăn. Bằng không đâu này, Chu Đắc Chí hỏi ngược một câu sau đó, đi đến chủ vị phía trên lập tức ngồi xuống, sau đó quay đầu trên mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười chỉ chính mình thân thể bên cạnh chỗ ngồi, ý bảo nữ nhân nhanh chóng ngồi xuống. Tuy rằng không hiểu nam nhân trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bất quá Tô Tử Hàm còn là dựa theo Chu Đắc Chí phân phó, cẩn thận tại hắn bên cạnh ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Nói thật, từ hai người ở tại cùng một chỗ sau đó, Tô Tử Hàm đồ cũng không phải là thiên trời tối đều giống như ngày đầu tiên, nam nhân ăn cơm nàng cấp miệng nam nhân giao. Tuy rằng giống hôm nay như vậy cùng một chỗ ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm cũng không phải là không có quá, nhưng là xế chiều hôm nay biểu hiện của mình, nhưng là rõ mồn một trước mắt, hắn làm sao có khả năng đối với chính mình tốt như vậy. Cứ như vậy trong lòng mang theo không yên một chút cơm chiều ăn xong rồi, thu thập xong gia vụ. Tô Tử Hàm thói quen đem thân thì mình tắm sạch sạch sẽ, sau đó trở lại phòng ngủ của mình. Chu Đắc Chí vẫn là nằm tại đó bên trong xem TV hút thuốc, Tô Tử Hàm thấy thế trong mắt hiện ra một chút phức tạp thần sắc, đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay vừa muốn đem Chu Đắc Chí hạ thân quần lột xuống. Chỉ là vừa duỗi tay chuẩn bị làm thời điểm đột nhiên nghe được nam nhân âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến không vội vàng, đợi trễ chút đó, quá cùng ta nhìn TV. Tuy rằng không rõ nam nhân đêm nay đến tột cùng là thế nào, nhưng là nghĩ đến không cần hầu hạ Chu Đắc Chí, Tô Tử Hàm trong lòng ngược lại mang theo một điểm hài lòng. Cứ như vậy tùy ý nam nhân dắt nằm ở hắn trong lòng, một bộ chim nhỏ theo nhân bộ dáng, bồi tiếp hắn bắt đầu xem tivi. Thời gian đến ban đêm 9 điểm trái phải, tùy theo toàn bộ điểm tin tức theo bên trong tivi phát hình, ghé vào nam nhân trong lòng mau ngủ Tô Tử Hàm, đột nhiên cảm giác được thân thể của chính mình bị đẩy ra. Tỉnh táo lại nàng thứ nhất thời chợt nghe đến nam nhân tự nhủ nói đi con trai ngươi kia phòng đợi, ta có cá nhân muốn gặp một chút, ta vừa mới làm nàng trực tiếp đến ngươi nơi này. Dù sao có hôm nay vết xe đổ, Tô Tử Hàm theo bản năng cho rằng nam nhân lại muốn làm người ta đến đi thăm mình và hắn làm loại chuyện đó, không khỏi muốn mở miệng phản bác. Bất quá không đợi Tô Tử Hàm mở miệng, Chu Đắc Chí trực tiếp mở miệng giải thích ngươi đi trước đi, một hồi đến chính là cái nữ, ta cùng nàng có việc. Vừa nghe người đến là cái nữ, Tô Tử Hàm lúc này mới buông lỏng không ít, đem trên thân thể của mình đồ ngủ sửa sang xong sau đó, ngoan ngoãn xuống giường ly khai phòng ngủ đi sát vách con trai mình Phương Phàm gian phòng. Đóng lại cửa phòng ngủ, đánh giá một chút rất lâu chưa từng có người ở qua gian phòng, nhìn này quen thuộc bố trí, Tô Tử Hàm không khỏi nhớ tới con trai của mình. Nhất là kia đài đã chạy một tầng mỏng manh cho bụi máy tính, Tô Tử Hàm không khỏi nhớ tới đi qua. Con tổng chính là yêu thích ngồi ở đó vọc máy vi tính. Bất chi bất giác, Tô Tử Hàm tại kia trương ghế gaming ngồi xuống, giơ tay lên khoát lên con chuột phía trên, không nghĩ tới một giây kế tiếp máy tính màn hình cư nhiên sáng. Không có chút nào chuẩn bị Tô Tử Hàm thấy thế dọa nhảy dựng, bất quá lập tức phản ứng, nghĩ đến phàm là phàm cùng chính mình còn có Tiêu lão hán đi du lịch phía trước chưa kịp tắt máy vi tính. Đoạn thời gian này máy tính vẫn luôn là trạng thái chờ. Cho nên chính mình vừa đụng con chuột, màn hình liền lượng lên. Đỡ lấy con chuột quơ quơ, trên màn hình con trỏ cũng theo lấy hoảng, tuy rằng một tháng không có đóng, nhưng là máy tính vận hành phi thường thông thuận. Màn hình phía dưới thanh công cụ, có một cái trình tự còn chưa kịp đóng lại, nhìn đến điểm này Tô Tử Hàm tò mò khống chế thử giấu ngắt câu một chút. Một giây kế tiếp, trên màn hình lập tức nhiều vài khối phân bình, cẩn thận nhất nhìn nhưng cái này phân bình cư nhiên đều là nhà mình. Phía dưới phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, thậm chí trên lầu hành lang, mấy gian khách phòng, thậm chí là phòng ngủ của mình đều tại màn hình phía trên biểu hiện. Phàm phàm khi nào thì tại trong nhà giả bộ nhiều như vậy theo dõi. Đây là Tô Tử Hàm thứ nhất thời nghĩ đến vấn đề, bất quá nàng chưa kịp nghĩ nhiều, liền nhìn đến bên trong đình viện theo dõi bên trong, một chiếc xe hơi đột nhiên xuất hiện. Đương xe dừng lại sau đó. Một cái thấy không rõ thân thể chi tiết nữ nhân theo bên trong phía dưới đến, sau đó hình như có chút khẩn cấp không chờ được bước lấy rất nhanh bộ pháp đi vào trong biệt thự. Tại theo dõi bên trong nữ nhân trải qua phòng khách, cầu thang tiến vào hai lâu hành lang, đoạn đường này thượng bởi vì đen tối ánh sáng, Tô Tử Hàm một mực không chú ý đến người đến là ai. Thẳng đến nàng tại phòng ngủ của mình cửa dừng lại, sau đó duỗi tay vặn một cái chốt cửa về sau, lập tức vào phòng ngủ của mình. Tô Tử Hàm thấy thế vội vàng đem phòng ngủ mình theo dõi điều đến full screen, lúc này trong phòng ngủ ánh sáng sung chân, nàng cũng cuối cùng nhìn thấy người tới cụ thể diện mạo, lại là chính mình chồng trước đương nhiệm thê tử. Triệu Tuyết Oánh. Lão Chu, có thể a, lại dám để ta thượng này đến, nhìn Tô Tử Hàm bị ngươi hoàn toàn chinh phục. Vừa đến gian phòng Triệu Tuyết Oánh, đem trong tay tay sách bao ném tại sàn phía trên, sau đó một bên nói một bên rất nhanh cởi chính mình quần áo. Hừ, vậy ngươi nhìn, ta này dương vật đối với các ngươi nữ nhân tới nói chính là độc phẩm, ta có thể chưa thấy qua thế giới này có ai có thể thành công giới độc. Nằm tại trên giường Chu Đắc Chí nhìn Triệu Tuyết Oánh đem trên thân thể của mình quần áo từng món một thoát sạch sẽ, lộ ra bên trong lưới đánh cá trạng đồ lót sexy, không khỏi vừa lòng gật đầu nói. Như thế nào đây, ngươi là hôm nay thời gian đúng không? Nghe được lời nói này Triệu Tuyết Oánh khẳng định gật đầu. Sau đó khẩn cấp không chờ được trải phía trên giường, ghé vào nam nhân hông phía dưới, trực tiếp liền há mồm bắt đầu cấp nam nhân móc. Khuấy sục vài hớp sau đó, lúc này mới giống như ăn được kẹo que giống nhau, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu cảm, sau đó ngẩng đầu đối với nam nhân nói. Nhất định là hôm nay, theo phía trên sớm bắt đầu ta phía dưới sẽ không ngừng thẳng canh, bên trong cái loại này cảm giác trống rỗng quả thực có thể muốn mạng của ta. Dòng dã một ngày không có lúc nào là không nhớ tới ngươi này cùng ngoạn ý. Hắc hắc hắc, nữ nhân nói làm Chu Đắc Chí rất hài lòng, giơ tay lên bóp chiếu Tuyệt Oánh kia chiếc cằm thon nói, tao còn phải là ngươi tao, bất quá ngươi trước cùng cái kia lông xanh Vương Bát làm rồi hả? Tô Tử Hàm nghe vậy biết nam nhân là đang nói chính mình chồng trước, không đợi tâm lý có phản ứng gì, chợt nghe theo dõi Trung Triệu Tuyết Oánh mở miệng nói. Hừ, tên khốn kiếp kia cùng thái giám không có gì khác biệt, ta còn làm hắn uống thuốc rồi, kết quả liền 3 phút cũng chưa tới, bắn bên trong điểm kia ngoạn ý liền cái đầu ngón tay như vậy đại đều không có. Nói xong, Triệu Tuyết Oánh liền xoay người nằm tại trên giường, xà quá một cái gối đầu lót đến chính mình mông phía dưới, tách ra hai chân của mình, kéo kéo Chu Đắc Chí cánh tay, dùng tràn đầy kiều mị giọng điệu nói. Chủ nhân, mau tới đi, ngươi tiểu mẫu cầu, đã ngứa không được, chờ ngươi bắn cho ngươi tiểu lẳng lơ đâu. Đến lúc đó tiểu mẫu cầu cho ngươi sinh cái trắng mập con, đến lúc đó làm chúng ta bảo bảo kế thừa cái kia lông xanh Vương Bát nhà sinh, có được hay không vậy, nhanh chút đến thôi. Ngươi cái tiểu lẳng lơ, chủ nhân thỏa mãn ngươi, Chu Đắc Chí nói liền lấn người mà lên. Đem nữ nhân đè ở dưới người, hai cỗ thân thể trần truồng gắt gao kề nhau, phối hợp với nhau chỉ một chút liền làm tính khí kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Mà từ đầu tới cuối nghe được hai người đối thoại, Tô Tử Hàm lập tức dựng lên mày liễu, xế chiều hôm nay tại bệnh viện thời điểm chính mình theo Phàm Phàm trong miệng đã biết hai cái này nhân tại một tháng trước hình như mưu đồ bí mật cái gì, không nghĩ tới lúc ấy bọn hắn thương lượng lại là chuyện này. Bất quá nghe được lời nói này Tô Tử Hàm cũng không có quá nhiều lo âu. Bởi vì nàng tin tưởng dựa vào địa vị của mình, cùng con năng lực, tính là không được đầy đủ bộ kế thừa cha nó tài sản, hắn mình cũng có thể xông ra một mảnh bầu trời. A, thích ha. Trầm tư một trận, Tô Tử Hàm bị trong màn hình Triệu Tuyết Oánh tiếng kêu bừng tỉnh, lấy lại tinh thần nàng ngẩng đầu nhìn màn ảnh máy vi tính, Triệu Tuyết Oánh nằm tại trên giường, một đôi đại chân dài tách ra kẹp lấy nam nhân eo to, tùy theo trên người Chu Đắc Chí quất cắm, liên tục không ngừng xoay eo nâng mông phối hợp. Mà nam nhân nguyên bản quỳ hai chân chẳng biết lúc nào đã biến thành thấp cọc trung bình tấn đứng lấy, kia to lớn mông hoàn toàn cưỡi ở dưới người kia rất kiều mông. Ngay ngắn đại dương vật hoàn toàn biến mất ở tại các đồng hồ đo bên trong, chỉ có kia như quả đấm lớn âm nang liên tục không ngừng vỗ lấy Triệu Tuyết Oánh kia nhếch lên cao lỗ đít phía trên. A, thích ha, địt ta, địt chết ta, dùng sức địt ta, a, lão công, thân lão công, a, thân ba ba. Tốt chủ nhân, a, ngươi địt ta, a, khoái chết, địt chết ngươi, mẹ, huyệt dâm, ngươi cái lẳng lơ cho mẹ, địt chết ngươi, đem ngươi huyệt dâm đâm nát, địt lật, đúng, a, địt lật, địt nát, ta, a, chủ nhân ba ba, Tuyết Oánh, a, Tuyết Oánh huyệt dâm, a, cam tâm tình nguyện, a, bị ngươi địt a. Máy tính các đồng hồ đo bên trong. Vừa mới giao cấu tại cùng một chỗ hai người, vừa đi lên chính là cường độ cao tính giao, nhìn Chu Đắc Chí kia điên cuồng địt, hình như căn bản không đem dưới hông Triệu Tuyết Oánh đương nhân giống nhau, hoàn toàn mặc kệ nàng có phải hay không chịu được, chính là liên tục không ngừng toàn lực chấn động chính mình eo hông. Cùng nàng và Chu Đắc Chí giao cấu quá trình so sánh với, mình và người nam nhân này địt âm hộ quả thực có thể dùng nhã nhặn cùng văn minh để hình dung. Thời gian từng giờ trôi qua, nhìn dưới góc trái thời gian. Theo hai người bắt đầu đến bây giờ đã đem gần 30 nhiều phút, dòng dã nửa giờ thời gian, Chu Đắc Chí là tốt rồi giống như máy đóng cọc, từ đầu đến cuối đều bảo trì tốc độ cao cùng cường lực kiểm tra thí điểm dưới người nữ nhân. Cuối cùng thời gian đi đến tứ chừng 10 phút đồng hồ thời điểm trong màn hình nằm ở nam nhân dưới người Triệu Tuyết Oánh, âm điệu đột nhiên cất cao. A, đã đến rồi sao, mau, mau, a, mau chọi vào đến bắn. Tại Tô Tử Hàm nhìn chăm chú phía dưới, Chu Đắc Chí mạnh mẽ bắt lấy trước mặt một đôi như bạch ngọc mắt cá chân mạnh mẽ đè xuống, đem Triệu Tuyết Oánh thân thể chiết khấu sau đó, hạ thân gắt gao đi phía trước đỉnh. Tại hình như đột phá trở ngại gì đồng thời, Triệu Tuyết Oánh thân thể đột nhiên bắt đầu giật giật, mà ở này một chớp mắt, Chu Đắc Chí cũng mạnh mẽ ngửa đầu lớn tiếng gào thét lên. A, chấm than, như vậy bị địch một chút, Triệu Tuyết Oánh tiếng kêu mạnh mẽ vang lên. Cho dù là này cách âm lương hào biệt thự bên trong, Tô Tử Hàm cũng có thể rõ ràng nghe được sát vách Triệu Tuyết Oánh âm thanh. Âm thanh dừng lại sau một lúc lâu sau đó, trong hình ảnh hai người buộc chặt thân thể mới đột nhiên buông lỏng, đương Chu Đắc Chí cái kia to mọng thân trên lún xuống đi thời điểm, Triệu Tuyết Oánh thập phần dịu dàng ngoan ngoãn giang hai cánh tay đem nam nhân ôm tại trước ngực của mình. Cặp kia mắt to hơi hơi nheo lại, một bên hưởng thụ bị lai giống khoái cảm. một bên tại chỗ đắc chí bên tai nhẹ giọng đây này lẩm bẩm nói chủ nhân, người bắn thật nhiều a, Tuyết Oánh có thể cảm giác được, mình nhất định có thể cho ngươi sinh cái trắng mập con. Chỗ đắc chí nghe vậy sau một lúc lâu không nói gì, chính là ngồi phịch ở Triệu Tuyết Oánh trên người nghỉ ngơi, bất quá cũng chỉ qua 2 phút, nam nhân liền dùng song trường đem chính mình phía trên thân chống lên, cúi đầu nhìn nữ nhân cười nói. Một lần có thể sao? Như cũ bị nam nhân đè ở dưới người Triệu Tuyết Oánh, hai tay tại kia trương xấu xí hai má phía trên nhẹ nhàng phất qua, lắc lắc đầu nói đương nhiên không đủ, chủ nhân ngươi muốn biết vài lần đều được, tiểu mẫu cầu đêm nay đều ngoan ngoãn cho ngươi tiếp lấy, cam đoan một giọt đều lậu không đi ra. Hắc hắc hắc, vẫn là Tuyết Oánh chó nhỏ hiểu được chủ nhân tâm tư. Chủ đắc chí nói liền đứng dậy đem chính mình con cặc rút ra, mà một giây kế tiếp, Triệu Tuyết Oánh hình như minh bạch nam nhân tâm ý, vội vàng theo phía trên giường, sau đó quay người lại tứ chi chống đỡ ở trên giường. Sau đó chỉ thấy nàng một bên nhếch lên chính mình mông lớn quơ quơ, một bên giọng nhẹ nhàng nói chủ nhân mau đến a, tiểu mẫu cầu động dục chờ đợi chủ nhân cùng ta giao phối đâu. Chủ đắc chí nghe vậy giận gầm một tiếng trực tiếp đem nữ nhân kỵ tại dưới người, một lần nữa cứng rắn đại dương vật lại lần nữa cắm vào căn kia đã hơi hắc huyệt dâm bên trong. Tùy theo hai người lần thứ hai giao phối bắt đầu, tại con trong phòng đem từ đầu tới cuối hai người giao phối quá trình tất cả đều nhìn vào trong mắt Tô Tử Hàm, một chút không chú ý đến chính mình hông phía dưới màu tím kia quần lót ren đã hoàn toàn nước tràn thành lũ. Mà tùy theo hai người lần thứ hai thụ tinh giao phối bắt đầu, Tô Tử Hàm cảm giác được tay của mình giống như bị một loại lực lượng vô danh thúc giục, lặng yên đưa vào chính mình hông phía dưới. Chương 11. Thời gian tại trong khi không nhận ra đến ban đêm 1 giờ rưỡi. Lúc này Tô Tử Hàm như cũng ngồi ở con máy tính ghế phía trên, thông qua giám thị màn hình nhìn phòng ngủ mình, chú đắc chí cùng Triệu Tuyết Oánh mâm tràng đại chiến. Bất qua hắn nhóm giống như đã đến cuối cùng thời điểm, đã hoàn toàn thất thần Triệu Tuyết Oánh chính diện lao xuống, chân tay vô lực mở ra, chỉ có lót gối đầu bụng, đem nữ nhân mông thật cao nâng lên. Chú đắc chí hai chân tách ra ngồi xổm nữ nhân phía sau cái mông, to mọng bụng một chút nâng lên rơi xuống. Liên tục không ngừng va chạm kia ngạo nghễ vỉnh lên mềm mại mông. Cuối cùng, tại vài lần tầng tầng lớp lớp ướn thẳng về sau, nam nhân giống như lần thứ nhất giống nhau, mạnh mẽ giơ cao bụng, đem chính mình dưới hông đại dương vật hung hăng đối tiến nữ nhân nộn huyệt, liên tục không ngừng cô bắn chính mình âm nang tinh dịch. Gần 2 phút về sau, trong hình ảnh Chu Đắc Chí lúc này mới gian nan đứng dậy, đem chính mình đại dương vật rút ra về sau, hướng đến bên cạnh khẽ đảo nằm ở chính mình giường lớn phía trên. Nhìn hai người đã xong, mà một mực giống như hồn phách ly thể Tô Tử Hàm, lúc này cũng lấy lại tinh thần, hoàn mỹ thân trên ngồi liệt tại ghế game minh dựa vào lưng. Thẳng đến một chút hơi lạnh khí tức theo chính mình trong quần xẹt qua, bị loại cảm giác này bừng tỉnh Tô Tử Hàm không khỏi cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới người mình ghế game minh chỗ trũng, một vũng ôm trong suốt dâm thủy hội tụ tại đó bên trong, nguyên bản mặc ở muốn nhảy qua thượng màu tím quần lót ren an tĩnh nằm ở chính mình mắt cá chân phía trên. Khoảnh khắc này Tô Tử Hàm mới nghĩ đến, sát phách hai người giao cấu 4 giờ bên trong, chính mình đã thủ dâm 4 lần, dưới người những cái này nước trong đều là chính mình cao trào thời điểm phun ra. Ai, không sai biệt lắm a, ngươi nên trở về. Chính đắm chìm trong thủ dâm cao trào bên trong Tô Tử Hàm bỗng nhiên ở giữa nghe được đặt ở bàn máy tính thượng tai cơ truyền ra chỗ đắc chí âm thanh, bất quá Tô Tử Hàm không có ngẩng đầu nhìn, hoặc là nói liên tục cao trào đã để nàng lười ngẩng đầu nhìn. Ân, không nha, ta đêm nay hãy ngủ ở chỗ này. Ba, ta. Sớm đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần như vậy sự tình Tô Tử Hàm, chẳng sợ không ngẩng đầu lên cũng biết, sát phách chú đắc chí khẳng định tại nữ nhân mông đánh một cái, bằng không Triệu Tuyết Oánh không thể phát ra như vậy âm thanh. Cốt nhanh lên đàn, này mẹ nó lại không phải là nhà ngươi, ngươi ở đây tính cái gì? Ân, chủ nhân ta nghe ngươi, ta lúc này đi. Nghe thế dạng đối thoại, Tô Tử Hàm theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Tuyết Oánh gian nan theo phía trên giường bò lên, sau đó đem chính mình phía trước ném tại trên mặt đất quần áo từng món một nhặt lên mặc lên. Ước chừng lại qua mười mấy phút, đem quần áo một lần nữa mặc xong Triệu Tuyết Oánh, đã khôi phục thể lực, tại phòng ngủ của mình cửa mở cửa lúc, quay đầu đối với trên giường Chu Đắc Chí nói. Ba ba, ta đây đi a. Nằm tại trên giường Chu Đắc Chí lúc này vừa vặn đốt một điếu yên. Nghe được nữ nhân nói sau đó, quay đầu nói với nàng nói. Ân, nhớ rõ nếu như mang thai trộm đạo nói cho ta một tiếng, sau đó thật tốt dưỡng thai, nếu không chiếu cố tốt con ta, ngươi nhìn ta con mẹ nó như thế nào thu thập ngươi. Đem chính mình nửa người chui ra khỏi phòng, Cận lưu lại xinh đẹp khuôn mặt tại phòng ngủ bên trong, Triệu Tuyết Oánh cười hì hì nói. Yên tâm đi, đây chính là ta cùng chủ nhân con, ta nhất định tận tâm tận lực thai nghén hắn, dù sao hoa cái kia nón xanh vương bát tiền, khẳng định đều dùng tốt nhất. Nói không sai, gật gật đầu quất điếu thuốc, chú Đắc Chí vẫy vẫy tay, sau đó không kiên nhẫn nói cút đi. Cứ như vậy Triệu Tuyết Oánh đi, toàn bộ biệt thự lại trở về trầm mặc, mà đã theo thủ dâm cao trào bên trong tỉnh táo lại Tô Tử Hàm, cứ như vậy yên lặng nhìn màn ảnh máy vi tính bên trong, nam nhân kia nằm ở chính mình giường lớn phía trên hút thuốc. Tùy theo một điếu thuốc hút xong, Tô Tử Hàm kinh ngạc phát hiện, nam nhân bụng thượng kia mềm nhũn dương vật đột nhiên nhảy mấy phía dưới, đã bị người nam nhân này địch không biết bao nhiêu lần nàng biết, tại bắn năm thứ sau đó, Chu Đắc Chí tính năng lực lại khôi phục. Mà ở này một chớp mắt, Tô Tử Hàm đột nhiên phát giác, một loại trước nay chưa từng có ngứa ngáy cùng cảm giác trống rỗng tại trong bụng của mình tự nhiên sinh ra. Tô Tử Hàm biết thân thể của chính mình đang nhìn 4 giờ A phiến sau còn chưa phải tránh được miễn phát tình, cứ việc này thời kỳ chính mình thủ dâm 3-4 lần, mỗi lần cũng đều cao trào. Bất quá vậy cũng là tại bên ngoài cơ thể đối với hòn le kích thích, hai chân ở giữa lỗ nhỏ không có bị nhét đầy, vô luận thủ dâm bao nhiêu lần cao trào, đều không có khả năng chân chính giải quyết loại này ngứa ngáy cùng hư không. Rầm rầm rầm. Trong hình ảnh đem trong tay tàn thuốc tại đầu giường gạt tàn bên trong dập tắt về sau, Chu Đắc Chí giơ tay lên liền tại bức tường phía trên mạnh mẽ vểnh lên, tới cùng với, là nam nhân vậy có thể xuyên thấu mặt tường giống to tiếng. Chó mẹ, con mẹ nó ngươi nếu đang ngủ, ngươi tin hay không ta bây giờ đi qua đánh chết ngươi. Nếu là mọi khi, Tô Tử Hàm đang nghe cái này âm thanh về sau, thân thể của nàng tại dưới sợ hãi run rẩy, sau đó ngoan ngoãn dựa theo nam nhân phân phó đi làm. Bất quá giờ này khắc này nàng cũng không có, cứ việc nam nhân tạp bức tường động tác rất lớn, âm thanh cũng đồng dạng rất lớn, thậm chí là nếu như chính mình thật ngủ cũng sẽ bị như vậy âm thanh bừng tỉnh. Nhưng là nàng liền giống như không nghe được, ngồi ở trên ghế gaming, đôi mắt có chút xuất thần ngốc ngốc nhìn dưới người mình, trong não vừa mới nhìn đến hình ảnh một vài bức hiện lên. Ngứa ngáy cùng hư không làm Tô Tử Hàm quên mất toàn bộ, tại những hình ảnh kia kích thích phía dưới, nàng không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng, dần dần trong não thế nào một chút hình ảnh nữ nhân vật chính không còn là Triệu Tuyết Oánh, bị nam nhân điên cuồng địt, sau đó phá công chấn kinh nữ nhân đổi thành nàng chính mình. Cái loại này tính khí bị nhét đầy sau điên cuồng mà ma sát, to lớn quy đầu dễ dàng phá khai tử cung, làm càn tại chính mình bên trong thân thể phun ra, bắn tung tóe tán, hơn nữa làm chính mình lâm vào thụ tinh hình ảnh, làm Tô Tử Hàm suy nghĩ trở nên điên cuồng. Thẳng đến nam nhân lần thứ 3 đấm bức tường âm thanh vang lên, Tô Tử Hàm lúc này mới mạnh mẽ ngẩng đầu, mê ly đôi mắt mang theo kiên định quyết tuyệt, theo ghế gaming thượng đứng lên trước cúi người đem chính mình mắt cá chân phía trên quần lót tháo xuống. Màu tím quần lót gen bị Tô Tử Hàm dùng hai cái tay đầu ngón tay xách xách lấy, ra con phòng ngủ đi ở trống trải hành lang, vài bước liền đến phòng ngủ của mình cửa. Vặn một cái chốt cửa về sau, mãnh đẩy cửa ra bắt tay, gen ngủ một chút hoàn toàn chân không đứng ở đó, tùy ý nằm tại trên giường nam nhân làm càn thưởng thức chính mình. Mà nằm tại trên giường Chu Đắc Chí, đã ở bốn mắt tương giao bên trong, phát hiện Tô Tử Hàm chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình dưới hông, ánh mắt là như vậy lửa nóng. Đây là hắn lần thứ nhất tại trên người của nàng nhìn thấy như vậy ánh mắt. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Chu Đắc Chí theo bản năng xoay người cầm lấy đặt ở tủ đầu giường đồng hồ, cầm lấy đến liếc mắt nhìn thời gian, phát hiện đã nửa đêm 1:30 rồi, nghĩ đến một hồi phải làm sự tình, kết hợp với nữ nhân hiện tại trạng thái, nam nhân trong mắt tinh quang chớp mắt biến thành hưng phấn. Tại cửa đứng sau một lúc lâu Tô Tử Hàm, gặp nam nhân căn bản không phản ứng chính mình, trong lòng cũng căm tức. Dù sao nam nhân trêu cợt nàng đã không phải là một lần rồi, chính mình lỗ đít lần thứ nhất đều cho nàng, cho nên bây giờ đang ở Chu Đắc Chí trước mặt, đã bị tình dục chi phối Tô Tử Hàm đơn giản cũng không bưng lấy cao lãnh thị trường giá tử. Tùy tay đem trong tay ướt sũng hướng xuống tích thủy quần lót ném tới một bên, Tô Tử Hàm bước nhanh đi đến mép giường, như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường nhảy lên giường, nắm căn kia to lớn dương vật liền nghĩ hướng đến trong miệng bỏ vào. Bất quá ngay tại miệng anh đào vừa mở ra thời điểm một cái tay lớn đột nhiên tại Tô Tử Hàm kia phấn nộn hai má phía trên đẩy, làm không nằm sấp ổn nữ nhân chớp mắt nằm chết dí một bên. Như thế nào, nghe chân tường nghe quá ẩn, như vậy khẩn cấp không chờ được. Chỗ đắc chí kia nhục nhã lời nói, làm Tô Tử Hàm thanh tỉnh một chút, chính là dục vọng quấy phá phía dưới, nàng một lần nữa bò lên một đôi tay nhỏ khấy lấy căn kia bắt đầu cứng rắn đại dương vật, dùng đáng thương, mang theo cầu xin ánh mắt nhìn nam nhân. Đừng mẹ nó dùng cái loại ánh mắt này xem ta. Chỗ đắc chí nhất vừa nói chuyện, một bên đem Tô Tử Hàm theo phía trên chính mình thân thể đẩy ra, sau đó cầm lấy phóng tại bên cạnh quần áo hướng đến mặc trên người. Thậm chí hợp lẽ thường động tác, làm Tô Tử Hàm lập tức sửng sốt, trong thường ngày tại chính mình thân thể phía trên bắn 7-8 lần cũng không trông thấy mệt nam nhân, như thế nào này còn trang thượng thánh nhân. Không suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Tô Tử Hàm cứ như vậy ghé vào trên giường, nhìn nam nhân đem trên người quần áo sau khi mặc tử tế. Đột nhiên cúi người hình như duỗi tay đi dưới giường đào cái gì vậy? Mẹ nó vừa bắn xong 5 lần, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, như thế nào tiểu lẳng lơ, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Chỗ đắc chi đang nói rơi xuống, một cái màu đen túi ni lon lớn bị hắn theo đáy giường phía dưới lấy ra đến, tại Tô Tử Hàm nhìn chăm chú phía dưới, nam nhân đem bên trong đồ vật cầm ra. Đầu tiên Tô Tử Hàm nhìn đến chính là một kiện màu xanh lá nữ thực áo gió. Sau đó liền mấy sợi dây to tử bện mà thành dục vọng gợi cảm đồ lót sexy. Để cho nàng kinh ngạc chính là, trong này trừ bỏ này hai kiện quần áo bên ngoài, còn có một cái vòng cổ cùng một cái dắt thẳng. Mấy thứ này đều là Chu Đắc Chí xế chiều hôm nay đi bí mật của mình căn cứ sau mang đến, tuy rằng Tô Tử Hàm biểu hiện kỳ thật chẳng phải là rất kém cỏi, nhưng là bằng hữu mình đi rồi, nàng đối với chính mình kia khóc lóc om sòm lăn lộn hành vi vẫn để cho nam nhân rất bất mãn. Sau làm nàng gặp con, cho nàng chuẩn bị cơm chiều, thậm chí làm nàng nghe mình và Triệu Tuyệt oánh chân tường, cũng là vì làm Tô Tử Hàm yên tâm phòng, hơn nữa đầy đủ điều động tình dục. Đương đem nàng lượng đủ sau đó, nam nhân lúc này mới bại lộ chính mình chân thật mục đích, hắn hiện tại dám khẳng định Tô Tử Hàm nhất định đáp ứng yêu cầu của mình. Nghe được lời nói này Tô Tử Hàm lập tức sửng sốt, trước đó hai người vô luận làm cái gì, cũng không rời đi biệt thự này. Tối đa cũng chính là tại sân thượng mà thôi. Có thể nhìn đến nam nhân cầm lấy những cái này đạo cụ, Tô Tử Hàm cũng không là một tiểu nữ hài, đối với nam nhân kia biến thái ham, nàng là biết, tự nhiên cũng biết Chu Đắc Chí muốn cho chính mình làm gì. Nhưng bây giờ thân thể của chính mình quá đói khát, nàng bức thiết cần phải người nam nhân này an ủi chính mình, có thể làm cho Tô Tử Hàm thật thuận theo nam nhân ý tứ đi làm, kia bị Chu Đắc Chí tra tấn đã không còn lại bao nhiêu cao ngạo. Không khỏi làm nàng mày liễu đứng đấy, mạnh mẽ nhìn về phía hắn lạnh lùng nói. Ngươi hỗn đản, ngươi hiện tại ở nhà bên trong nghĩ chơi như thế nào ta đều phối hợp ngươi, này còn chưa đủ sao? Cứ nhìn nghĩ đến dùng loại phương pháp này lãng phí ta, ngươi còn không phải là nhân. Chu Đắc Chí nghe vậy chính là không sao cả nhún vai, ngẩng đầu nhìn Tô Tử Hàm cười hắc hắc, ngữ khí thập phần ngả ngớn nói Tô Tử Hàm, đều lâu như vậy, cũng đừng cùng ta bưng lấy ngươi kia thị trường giá tử. Vừa mới phát sinh cái gì, người tính là không thấy được cũng nên nghe được, nói thật, ta Chu Đắc Chí không thiếu nữ nhân, nếu không phải là người có này thị trường thân phận, người cảm thấy người cùng Triệu Tuyết oánh so, người tính cái nữ nhân sao? Người thúi lắm, Tô Tử Hàm trực tiếp mở miệng cắt đứt Chu Đắc Chí lời nói, chút nào không thỏa hiệp chỉ lấy nam nhân nói tiếp nói người dám cầm lấy ta cùng kia gái điếm so, người cho ta là cái gì của ngươi? Chó mẹ, huyệt dâm, dành riêng thịt tiện khí. Những cái này ta không đều văn tại ngươi mông rồi hả? Chu Đắc Chí vẫn như cũ là bộ kia không sao cả biểu cảm nói tiếp nói. Tô Tử Hàm, đừng quên ngươi quá khứ ta hiện tại cũng đã biết, ngươi kia thị trường áo khoác đối với ta mà nói sớm đã không sao cả. Còn dám cầm lấy mình và Triệu Tuyệt oánh so, ngươi nói ngươi một cái nữ nhân, liền một cái nam nhân đều hầu hạ không tốt, ngươi cảm thấy ngươi tại có tư cách gì cùng nàng so. Lúc này đây Tô Tử Hàm không có mở miệng. Bởi vì nàng biết chính mình đi qua hỗn loạn sinh hoạt cá nhân bị nam người biết, ở trước mặt hắn chính mình kia cao lãnh cùng uy nghiêm đều là dối trá. Đối với Chu Đắc Chí tới nói, chính mình ở trước mặt hắn, đã rốt cuộc không ngóc đầu lên được đến, nhưng là làm chính mình cứ như vậy sa đọa đi xuống, Tô Tử Hàm vẫn có một chút không cam lòng. Gặp nữ nhân không nói lời nào rồi, Chu Đắc Chí cũng lười phản ứng nàng, chính là vòng qua giường lớn, sau đó mở ra cửa phòng ngủ ly khai. Chính là để lại một câu nói như vậy. Ta sẽ ở cửa chờ ngươi 10 phút, nếu như không đến, ngươi xem xét mà xử lý a. Quẳng xuống những lời này sau, Chu Đắc Chí liền hoàn toàn ly khai, chỉ để lại Tô Tử Hàm một người, nhìn bãi ở trên giường vài thứ kia, nghe nam nhân chân bước tiếng theo cầu thang bên kia chuyển đến, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Đường âm thanh biến mất tại chính mình não bộ bên trong thời điểm, Tô Tử Hàm chỉ cảm thấy chính mình tâm cũng theo lấy nam nhân đi, hiện tại thân thể của nàng rất muốn, nhưng là còn sót lại lý trí còn nhắc nhở chính mình chủ nhân, chính mình đường đường phó thị trưởng nếu là mặc lên này một thân theo lấy nam nhân đi ra ngoài, sau này mình liền cũng đã không thể quay đầu lại. Nhất là kia lưỡi đánh ca tình thú trang tay khuỷu tay cùng đầu gối bộ vị, thợ khéo tinh tế đệm nhắc nhở Tô phó thị trưởng, tác dụng của nó là cái gì. Nhưng là, dần dần đứng ở đó Tô Tử Hàm, gắt gao khép lại hai chân bắt đầu bất an ma sát, chỉ vì chỗ đó thật sự muốn cái gì vậy? Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ, nếu là tại trước kia, chẳng sợ Tô Tử Hàm lại yêu một cái nam nhân, đều không có khả năng suy nghĩ loại chuyện này, vô luận là từ phía sau tiến vào ân ái, hay hoặc là cấp miệng nam nhân giao, loại chuyện này tại nàng nhận thức lực, cũng đã là biến thái hành vi rồi, nhưng bây giờ nàng đều đã có thể thoải mái tiếp nhận. Nhất là từ bị Chu Đắc Chí được đến sau đó, chính mình đang thay đổi thái cùng chịu ngược đãi lộ phía trên một đi không trở lại, nghĩ lại một tháng này đến việc trải qua của mình. Theo lúc ban đầu bị nam nhân bạt tai, đánh mông thời điểm, cũng có thể tại trong ân ái cảm nhận được kia đặc thù khoái cảm, đến bây giờ bị địt lỗ đít cũng có thể làm chính mình tại kia biến thái khoái cảm trung trầm luân, thậm chí tại trong mông lung uống xong nam nhân nước tiểu. Cái loại này trình độ cực cao ngược yêu không phải là chính mình vẫn là thiếu nữ thời kỳ nhìn đến ngược yêu tiểu thuyết có hiệu quả như nhau chi diệu sao? Chẳng lẽ nói nữ nhân đều là yêu thích ngược đãi đợi sinh vật sao? Cái nghi vấn này làm Tô Tử Hàm chớp mắt phủ định, nhưng là lại nghĩ đến chính mình vừa mới tại theo dõi bên trong nhìn đến hình ảnh, như đáp án của vấn đề này là phủ định nói. Vậy tại sao mình và Triệu Tuyết Oánh bị nam nhân đối đãi thời điểm nhưng chỉ là đơn giản phản kháng sau liền tiếp nhận? Hơn nữa còn cảm nhận được trong này sung sướng đâu này. Nhất thời vị này tại chính đàn oai phong một cõi Tô Tử Hàm, lần thứ nhất triển lộ ra tiểu nữ nhân tư thái, tại rối rắm không chừng chung không biết nên như thế nào lấy hay bỏ. Dần dần, Tô Tử Hàm tại nữ nhân bản chất đến tột cùng là nên duy trì tôn nghiêm của mình, vẫn là tùy tùng dục vọng trầm luân chung lắc lư không chừng, chính là nàng chính mình không chú ý đến, tại thân thể hư không khốn nhiễu phía dưới. Cân bằng sức nặng tại dần dần về phía sau người nghiêng lệch. Thời gian từng giọt quá khứ, dưới lầu Chu Đắc Chí chỉnh tề mặc lấy quần áo đứng ở biệt thự cửa bậc thang phía trên, một bên hút thuốc một bên nhìn phương xa đèn đường. Lúc này đã nhanh đến 2 giờ sáng trái phải, tại đây mọi âm thanh đều tịch đêm khuya, ở tại căn biệt thự này khu mỗi một vị nghiệp chủ, đều là có thể quyết định vô số người tiền đồ tồn tại. Tại cái này thời gian, bọn hắn tự nhiên đều tại nhà mình bên trong nghỉ ngơi, không có người chú ý tới, phó thị trưởng cửa nhà, một cái tướng mạo thô ngắn, thân thể to mọng nam nhân đứng ở đó hút thuốc. Có lẽ là đợi thời gian có chút dài rồi, Chu Đắc Chí không kiên nhẫn giơ tay lên cổ tay nhìn thời gian, khoảng cách 10 phút còn có 30 giây. Khoảnh khắc này Chu Đắc Chí đã nghĩ kỹ nếu như đến 10 phút thời gian, Tô Tử Hàm không tới lời nói, chính mình muốn như thế nào ngược đãi nàng. Nhưng ngay khi nam nhân thịnh nộ sắp bùng nổ thời điểm giày cao gót thải tại gạch men xứ phía trên thanh thúy âm thanh từ phía sau lưng truyền đến, biết người tới người nào Chu Đắc Chí, khoảnh khắc này cuối cùng lộ ra thắng lợi nụ cười. Bỗng nhiên quay đầu, Chu Đắc Chí nhìn chậm rãi theo bên trong hắc ám hiện ra Tô Tử Hàm, nguyên bản kia hiểu điệu mạn diệu thân thể mặc lấy chính mình mang đến áo gió. Kia thân quần áo rất dài, một mực cúi đến Tô Tử Hàm bắp chân phía trên. Nếu không phải là theo phía trên cần cổ lờ mờ lộ ra dây lưng, Chu Đắc Chí thậm chí cho rằng Tô Tử Hàm không đem chính mình mang đến quần áo xuyên tại bên trong. Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh mình, Chu Đắc Chí cùng chính mình nữ thị trưởng bốn mắt tương đối, hắn có thể ở nữ nhân trong mắt nhìn đến vô tận dục hỏa. Này đôi mắt nóng rực là nữ nhân buông xuống đề phòng, đối với nam nhân toàn tâm toàn ý không phản kháng nữa khi mới có, cứ việc lấy Chu Đắc Chí đối với nàng giải đến nhìn. Đương ngày mai sáng sớm đến, cái này nữ nhân còn khôi phục lại kia cao lãnh, đối với chính mình yêu đáp không lý bộ dạng, bất quá kia đều không trọng yếu, dù sao lúc này trước mắt cái này nữ thị trưởng là cam tâm tình nguyện đương chính mình chó mẹ, chính mình nên thỏa mãn, còn muốn yêu cầu khác có gì sử dụng đây. Nhìn nam nhân kia thỏa mãn ánh mắt, Tô Tử Hàm yên lặng cúi phía dưới này sán như tinh thần đôi mắt, chính là cúi đầu nhìn chính mình dưới chân gạch men xứ. Trầm mặc sau một lúc lâu sau đó, bên trong thân thể kia hư không cùng cảm giác ngứa càng thêm rõ ràng. Tô Tử Hàm biết nam nhân đang chờ cái gì, cho nên cặp kia hình như có thể chống lên bầu trời thẳng tắp hai chân hơi hơi gấp khúc. Tùy theo kia không cài nút áo lại áo gió bày ra, một đôi mặc lấy lưới đánh cá phục đồ lót sexy sinh tuyến, mềm mại đệm lót thị trường cao quý đầu gối, nhẹ nhàng quỳ trên đất. Tô Tử Hàm nâng lên kia liền với chính mình cổ vòng cổ dắt thẳng, không nói được lời nào, chính là hai tay giơ lên thật cao, đem dắt thẳng nâng đến nam nhân trước mặt. Nhìn Tô Tử Hàm động tác, Chu Đắc Chí thực thỏa mãn, một tay tiếp nhận dắt thẳng sau đó, liền xoay người đi ra phía ngoài, tốc độ không nhanh nhưng cũng không phải là rất chậm. Cảm nhận lực lượng theo thẳng băng dây thường truyền đến chính mình cổ phía trên, Tô Tử Hàm đóng lại tràn đầy bi ai đôi mắt, thân trên nghiêng về trước ngã xuống đến. Hai tay cùng tứ chi khoảnh khắc này nhưng lại thực như cầu tứ chi giống như, từng bước theo lấy nam nhân bò sát. Vừa mới bắt đầu, Chu Đắc Chí chính là dắt ở trên mặt đất bò Tô Tử Hàm tại biệt thự đình viện quấn lấy vòng, cứ việc trên mặt đất là như vậy bẩn lại gập ghềnh, có thể đối với Tô Tử Hàm tới nói nàng đã không quan tâm. Biết nam nhân là đang trả thù chính mình xế chiều hôm nay đối với nàng khóc lóc om sòm nữ thị trưởng, chỉ hy vọng thông qua chính mình thuận theo làm nam nhân nguôi giận. Tốt đem hắn căn kia chính mình hy vọng thật lâu, vừa mới cấp chồng trước lão bà lai giống đại dương vật lại lần nữa đi đến chính mình âm đảo, cũng cấp chính mình thụ tinh. Càng huống chi, hai người chính là tại trong sân, làm vốn là có chút không thể tiếp nhận loại này ngoạn pháp nữ thị trường, ngược lại cảm giác chuyện này cũng không kém như vậy. Bất quá ước chừng qua hơn 10 phút sau đó, Tô Tử Hàm chỉ biết chính mình nghĩ đơn giản, bởi vì lại tại trong sân tha một vòng sau mới phát hiện. Chu Đắc Chí cư nhiên dắt chính mình hướng đến phía bên ngoài viện đi. Tuy rằng lúc này đã là 2 giờ khuya nhiều, bên ngoài căn bản không có người, nhưng là ai có thể bảo đảm khẳng định bất hội đụng vào người, phải biết căn biệt thự này khu có thể có không ít nhận thức chính mình người, nếu là thật chạm vào phía trên một cái, bị bọn hắn phát hiện mình bị một cái nam nhân như vậy trêu đùa, về sau nàng cái này thị trường còn như thế nào đương. Cho nên ngay tại Chu Đắc Chí sắp đem nàng mang ra khỏi sân thời điểm Tô Tử Hàm mạnh mẽ dừng lại. Cảm nhận trong tay dây thường đột nhiên bất ngờ sinh ra trầm trọng cảm giác, đã đi ra biệt thự đình viện Chu Đắc Chí sừng sốt một chút, xoay người liếc mắt liền phát hiện, quỳ nằm bò trên đất Tô Tử Hàm, ngẩng lên đầu trong mắt mang theo mê ly cùng hèn nhát nhìn chính mình. Hai người đối với sau một lát, Tô Tử Hàm yếu ớt lắc đầu, hướng nam nhân biểu đạt chính mình không muốn đi ra ngoài hy vọng xa vời. Bất quá thiết kế nhiều như vậy trình tự Chu Đắc Chí thật hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nữ nhân, kéo trong tay dắt thẳng mạnh mẽ thác một chút. Không có chút nào chuẩn bị nữ thị trường cho dù là quỳ sấp tại phía trên, vẫn là tại nam nhân đột nhiên bất ngờ mãnh kéo xuống, thân thể một cái không đứng vững ghé vào phía trên, nửa người trên đã theo đình viện đại môn đi ra. Một tháng này đến nay nam nhân tại Tô Tử Hàm trong lòng thành lập cường thế cùng thô bảo. Làm nữ nhân thứ nhất thời vội vàng theo phía trên bò lên, nhìn đã xuất môn thân thể, nàng biết mình đã không có năng lực cự tuyệt nam nhân, duy nhất hy vọng đúng là tiểu khu nghiệp chủ nhóm hiện tại cũng ngoan ngoãn ở nhà đi ngủ, có khác nhân đêm hôm khuya khoát cũng giống như mình có bệnh tại tiểu khu bên trong đi dạo. Cảm giác được trong tay dắt thằng buông lỏng, tại một trận sột sột soạt soạt âm thanh bên trong, Chu Đắc Chí biết chính mình thắng, nữ nhân còn là dựa theo yêu cầu của mình, theo lấy chính mình bò ra ngoài đến biệt thự sân. Một giây kế tiếp, bóng đêm trung Chu Đắc Chí mặt to phía trên, dần hiện ra đắc ý tinh quang, có lẽ là bởi vì chính mình dắt chó mẹ là phó thị trưởng, ra xa nhà đi ở khu biệt thự đại đạo thượng thân thể, đều theo bản năng bắt đầu ưỡn ngực ngẩng đầu, hình dáng kia tử thật giống như là đánh thắng trận chó được giống nhau. Từ xa nhìn lại, ban đêm an tĩnh và tường hòa, rộng mở khu biệt thự đại đạo phía trên, chỉ có một đám đầu không cao lắm nam nhân, đi ở này nửa đêm ngã tư đường phía trên. Thoạt nhìn là tại lưu cầu. Lúc này nếu là có nhân chú ý tới cái thân ảnh này, nhất định cho rằng người nam nhân này là một vị rất tố chất thân sĩ, sợ tiểu khu có người sợ chó, cư nhiên đợi cho rạng sáng 2 điểm mới đi ra lưu cầu. Bất quá chỉ sợ không có người nghĩ đến, người nam nhân này lưu cầu là một người, cũng lại càng không có nhân nghĩ đến, cái này hình người cầu vẫn là tòa thành thị này phó thị trưởng. Đi ở trống trải không người khu biệt thự đại đạo phía trên, Tô Tử Hàm nội tâm, lúc này cũng vô cùng khẩn trương, tuy rằng nàng biết cái này thời gian tiểu khu người đều tại nghỉ ngơi, bất quá thậm chí có thể bảo đảm tất cả mọi người như vậy, nếu là lúc này thực sự có nhân không ngủ nhìn đến mình bây giờ bộ dạng lời nói, vậy ngày mai chính mình trừ bỏ tìm lâu nhảy xuống đến bên ngoài, không có cái khác kết quả. Bất quá hình như ly khai một tháng lâu, nữ thần may mắn một lần nữa chiếu cố vị này nữ phó thị trưởng. Chân chân nửa giờ thời gian bên trong, khu biệt thự đại đảo phía trên một người đều không có. Tô Tử Hàm theo lấy Chu Đắc Chí bò hơn nửa điểm, đi đến khu biệt thự trung tâm hoa viên, vẫn luôn đang khẩn trương nhìn chăm chú xung quanh nữ nhân, khi thấy lĩnh lấy chính mình nam nhân hướng đến hoa viên đi qua thời điểm, trong lòng lập tức buông lỏng không ít. Bởi vì nhà này cao cấp khu biệt thự, tuy rằng trung tâm hoa viên trang hoàng xác thực thực rất tốt, nhưng trên thực tế trừ bỏ trạng vạng cùng rạng sáng lời nói, căn bản không có người đến nơi này. Theo lấy nam nhân rẽ phải bò vào thông hướng đến hoa viên u tĩnh đường nhỏ, đã chết lặng Tô Tử Hàm còn tại lập tức đi phía trước leo, không chú ý đến phía trước tình huống nữ nhân, lập tức đụng vào Chu Đắc Chí chân thô phía trên. Đột nhiên bất ngờ kinh biến làm Tô Tử Hàm cho rằng nam nhân nhìn đến có người đến, cho nên chớp mắt kinh hoàng nữ nhân, bắt đầu đánh giá chung quanh, nhưng cái gì cũng không có thấy. Theo bản năng thở phào một hơi, Tô Tử Hàm không hiểu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này nam nhân trong mắt mang theo nghiền ngẫm, đã ở cúi đầu nhìn chính mình. Hai người nhìn nhau sau một lúc lâu, sau đó, Chu Đắc Chí đột nhiên thu hồi ánh mắt giải quần, một bên giải quần còn vừa nói ai nha, nghẹn chết rồi, vừa vặn không có người, nước tiểu hắt nước tiểu. Tô Tử Hàm nghe vậy nơi nào không rõ nam nhân động tác, nhất là quyền kia đến đơn giản cởi quần động tác, lúc này nam nhân tiến hành như vậy chậm, này đã cùng nói rõ không có gì khác biệt. Lúc này đây vô dụng nam nhân phân phó, Tô Tử Hàm chính là trần chờ một chớp mắt, liền nhẹ nhàng đi phía trước bò, theo Chu Đắc Chí bên người vòng qua về sau, lặng yên leo đến nam nhân trước mặt. Tại nam nhân dưới hông sau khi dừng lại, Tô Tử Hàm trực tiếp quỳ trên đất, ngẩng lên thân trên, sau đó mở ra đỏ hồng môi, cao quý phó thị trưởng tại khoảnh khắc này biến thành nam nhân dành riêng cái bô. Nhìn nữ nhân ở chính mình dưới hông chuẩn bị kỹ càng, Chu Đắc Chí lập tức thu hồi chính mình hai tay. Cứ như vậy nhìn Tô Tử Hàm giơ hai tay lên đem quần của mình cùng quần lót cởi xuống, sau đó đỡ lấy chính mình đại dương vật ngậm vào miệng của nàng. Buông lỏng chính mình cơ vòng, nước tiểu mãnh liệt mà ra, bởi vì quy đầu có một bán tiến vào Tô Tử Hàm miệng bên trong, cho nên một giọt đều không có tràn ra đi. Tốc tốc tuôn rơi. Ca đêm không người, chỉ có nam nhân quy đầu lỗ tiểu trung phun ra nước tiểu liên tục không ngừng tiết nhập nữ nhân khoang miệng, tùy theo nữ nhân yết hầu liên tục không ngừng phun trào. Tất cả đều vào nàng dạ dày túi. Mười mấy giây sau đó, nước tiểu đến một nửa, Chu Đắc Chí đột nhiên trong mắt tinh quang chợt lóe, trong não đột nhiên nghĩ tới điều gì, mạnh mẽ lui về phía sau từng bước, đem chính mình đại dương vật theo Tô Tử Hàm trong miệng rút ra. Hai tay đỡ lấy chính mình đại dương vật phía trên hạ trái phải hoàng, tùy theo phương hướng thay đổi, tanh hôi và ố vàng nước tiểu, xối tại Tô Tử Hàm toàn thân. Vừa mới bắt đầu Tô Tử Hàm muốn theo bản năng tránh né. Nhưng là tại chốc lát ở giữa nghĩ đến, dù sao mình đã uống lên đã không biết bao nhiêu lần, hiện tại chính là tại trên người rồi, cùng uống so sánh với như vậy không nghi ngờ khá hơn một chút, cho nên cũng liền lập tức đĩnh trực thân trên, làm nam nhân nước tiểu dội mãn toàn thân của mình cao thấp. Tích tí tách, nam nhân cuối cùng tiểu xong rồi, tùy theo thân thể một trận run run, cuối cùng vài giọt nước tiểu đã không có động lực, rơi thẳng vào phía trên. Có lẽ là cảm giác không nước tiểu đến nữ nhân trên người. Chu Đắc Chí khuôn mặt nổi lên một chút đáng tiếc biểu cảm. Mà quá trình này từ đầu tới cuối, Tô Tử Hàm đều là động cũng không động, một mực đợi cho nam nhân nước tiểu xong sau, một mực không nói chuyện, Tô Tử Hàm cuối cùng mở miệng. Đủ rồi hả? Nữ nhân âm thanh thanh lãnh và trống rỗng, kia âm thanh làm người khác cảm giác, thật giống như căn bản không phải là người sống có thể phát ra. Bất quá Chu Đắc Chí lại có thể minh bạch ý của nàng. Tô Tử Hàm là đang tại hỏi chính mình tra tấn nàng tra tấn đủ chưa, nếu như đủ lời nói, kia liền nhanh chóng địt nàng. Tuy rằng nữ nhân chủ động cầu hoan thái độ hắn quá yêu thích, nhưng là loại này mịt mờ phương thức, cùng với kia như thi thể bình thường biểu hiện làm nam nhân thực không thích. Cho nên chỉ thấy hắn giống như không nghe được, đánh giá chung quanh một phen sau đó, nhìn đến không xa công viên ghế dài, sau đó liền dắt Tô Tử Hàm chậm rãi đi tới. Cảm nhận theo phía trên cổ nam nhân truyền đến sức lôi kéo, Tô Tử Hàm tuyệt vọng đóng phía trên đôi mắt, nàng biết trận này nhục nhã còn xa không có kết thúc. Một trước một sau, một cái đi ở phía trước, một cái ở phía sau bò, hai người rất nhanh liền đi đến cái kia ghế dài bên cạnh. Xoay người trước tiên đem quần của mình cởi xuống, sau đó Chu Đắc Chí nhất mông ngồi xuống, hai cái bắp đùi mở ra, cứ như vậy nhìn nữ nhân leo đến chính mình hông phía dưới. sau đó một cách tự nhiên ghé vào chính mình đùi phía trên há mồm cấp chính mình bú liếm. Ồm ọp, ồm ọp. Ban đêm yên tĩnh, Tô Tử Hàm gắt gao hút mút căn kia đại dương vật, âm thanh có vẻ là như vậy đột ngột, giống như cái này âm thanh có thể truyền lại cực xa. Đối với lúc này Tô Tử Hàm tới nói, thời gian trôi qua đã không trọng yếu nữa, tùy theo hết sức chăm chú bú liếm, nàng thậm chí quên mất chính mình vừa mới lo lắng, chỉ hy vọng mình có thể nhanh chút thỏa mãn nam nhân kia biến thái dục vọng. Ăn ngon sao? Nam nhân âm thanh bỗng nhiên ở giữa theo đỉnh đầu của mình truyền đến, đã bị lạc tại dục vọng vực sâu Tô Tử Hàm, trừ miệng đồ vật bên ngoài, gì cũng không nghĩ đi tự hỏi. Chính là cố gắng đem chính mình cặp kia mê ly đôi mắt hướng lên phiêu, nhìn chằm chằm kia xấu xí nam nhân vội vàng gật đầu. Bốn mắt tương đối một lát, Tô Tử Hàm có thể theo chỗ đắc chí trong mắt nhìn đến tức giận đã tiêu tán không ít, cuối cùng lựa chọn chính là một chút hưng phấn. Khoảnh khắc này nàng biết chính mình khuất phục làm nam nhân thật cao hứng, chính mình hạ thân đói khát cứng rắn làm chính mình càng ngày càng khó chịu rồi, cho nên nàng kế tiếp tựa như lấy lòng bình thường rất nhanh mút lên. Điên cuồng khuấy sục vài cái sau đó, Tô Tử Hàm đem nam nhân đại dương vật theo trong miệng của mình phun ra đến, một đôi thon thon tay ngọc nắm lấy chính mình căn bản cầm không được đại dương vật một bên khấy lấy, một bên học chính mình vừa mới nhìn đến Triệu Tuyết Oánh bộ dạng, bãi làm ra một bộ kiều mị bộ dạng giọng ôn nhu nói. Chủ nhân, chúng ta trở về đi, ta rất muốn. Ha ha ha ha, khoảnh khắc này Chu Đắc Chí lớn tiếng cười, nhìn kia nhìn cặp mắt của mình trung mang theo tha thiết nữ nhân, thu hồi chính mình cười mặt, ra vẻ kinh hoàng nói. Ai, Tô Phó Thị trưởng, ngươi làm sao có thể bảo ta chủ nhân, không dám nhận, không dám nhận a. Lúc này Tô Tử Hàm nếu là chẳng sợ có một chút thanh tỉnh, cũng sẽ ở tâm lý yên lặng chửi bậy người nam nhân này được tiện nghi lại khoe mã tiện dạng, có thể đối với ở nàng bây giờ tới nói, cái gì đều không trọng yếu. Chỉ cần nam nhân có thể lái được tâm, chỉ cần nam nhân có thể địch chính mình làm cái gì đều có thể. Cho nên, chỉ thấy Tô Tử Hàm yên lặng đóng phía trên đôi mắt, đem chính mình gò má tiến đến theo chính mình hổ khẩu lộ ra đại quy đầu phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng, đồng thời cũng giọng ôn nhu nói. Đừng nói nữa, chủ nhân, về sau tại trước mặt ngươi ta không còn là cái gì thị trường, chỉ là của ngươi một đầu tiểu mẫu cầu, được sao? Ngươi muốn ta làm thịt tiện khí cũng tốt. Để ta khi ngươi chó mẹ cũng tốt, đều không sao cả. Về sau ta chính là ngươi dành riêng tọa liền, dành riêng máy bay chén, chỉ tại trước mặt ngươi chó vẩy đuôi mừng chủ tiểu mẫu cầu, chỉ làm cho ngươi một người đương tao kỹ nữ, được chứ? Lúc này Tô Tử Hàm như một cái không muốn xa rời chủ nhân mèo giống nhau, kia hai má phía trên như hành hương biểu cảm, lại nói ra dơ bẩn không chịu nổi nói. Sau khi nói xong hình như còn cảm thấy chính mình như vậy biểu đạt cũng không đủ hoàn mỹ. Tô Tử Hàm còn đưa ra chính mình đầu lưỡi, từ trên xuống dưới cẩn thận liếm lấy Chu Đắc Chí dưới hông đại dương vật. Mỗi một ti mỗi một chút nào mỗi một cái xó xỉnh cũng chưa rơi xuống, thậm chí đem kia nặng trịch đại tinh nang cũng từng tấc liếm lắp một lần. Nếu không phải là nam nhân lỗ đít che giấu quá sâu, vị này hoàn toàn buông xuống chính mình tôn nghiêm nữ thị trường, thậm chí đều nghĩ đem chỗ đó cũng cấp liếm một lần. Chính là quá trình này. Nam nhân trong quần kia đặc hơn mùi khai không thể phòng ngừa chui vào Tô Tử Hàm cái mũi, vừa mới bản liền uống một bụng nam nhân nước tiểu, tại đây vị giác kích thích phía dưới, nữ nhân dạ dày bắt đầu cuồn cuộn. Bỗng nhiên lúc, tại ghê tởm cảm giác thúc đẩy, vừa mới uống vào nước tiểu, tại một chớp mắt liền lật dâng lên. Bất quá bây giờ Tô Tử Hàm đã hoàn toàn hư hỏng, trầm luân tại vô tận dục vọng chung nữ nhân. Đương vừa rót vào đi nước tiểu cuồn cuộn đến trong miệng thời điểm nữ nhân cứng rắn đình chỉ. Chính là nước tiểu hỗn hợp dịch dạ dày lượng thật sự nhiều lắm, không ít chất lỏng theo Tô Tử Hàm khóe miệng cùng lỗ mũi chung phun ra, có thể tuy vậy nàng vẫn là cứng rắn đình chỉ. Đợi dạ dày cuồn cuộn đình chỉ sau đó, Tô Tử Hàm cố nhịn ghê tởm, đem trong miệng đồ vật lại từng miếng nuốt xuống, sau đó tiếp tục cúi đầu bắt đầu liếm láp. Đương một lần đều liếm sau khi xong. Tô Tử Hàm này mới một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt tha thiết nhìn ngồi ở đó cúi đầu nhìn chính mình nam nhân, hình như đang dùng ánh mắt thúc giục nam nhân nhanh chút thỏa mãn yêu cầu của mình. Quá trình này Chu Đắc Chí từ đầu nhìn thấy đuôi, hắn hiểu được mưu hoa lâu như vậy, con mắt của mình cuối cùng đạt được đến, vị này quát tháo chính đàn nữ thị trường, cuối cùng luân hãm tại chính mình hông phía dưới. Hiện tại khẩu vị đã treo đi lên, hiệu quả cũng cùng chính mình mong muốn giống nhau như đúc. hiện tại chỉ cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu củng cố chính mình thành quả liền có thể đem cái này nữ thị trường vững vàng siết ở tay của mình. Cho nên Chu Đắc Chí vừa lòng gật đầu, tại vui sướng ánh mắt trung Tô Tử Hàm sau này bò vài bước, nhìn nam nhân ở trước mặt mình đứng lên, sau đó một lần nữa dắt chính mình hướng đến ra đi. Ước chừng 10 phút sau, Chu Đắc Chí dắt Tô Tử Hàm bò trở về nhà, cùng đi thời điểm giống nhau, thực may mắn một đường phía trên không một người. Đi ngang qua đình viện vào biệt thự, Tô Tử Hàm cứ như vậy tứ chi chạm đất, như một cái thật chó nhỏ giống nhau chờ đợi chủ nhân cởi bỏ chính mình xích chó. Bất quá nàng quỳ thật lâu, Chu Đắc Chí liền đứng ở nàng bên người không có bất kỳ cái gì động tác, Tô Tử Hàm thấy thế ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, nhận thấy nam nhân tại chờ đợi cái gì, nữ nhân quay đầu cẩn thận tự hỏi một trận, sau đó trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quơ quơ chính mình kia trắng bóng mông. Chu Đắc Chí lúc này mới vừa lòng gật đầu, kéo dắt thằng hướng lầu một phòng tắm đi qua, Tô Tử Hàm thấy thế cũng không bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại hân hoan nhảy nhót theo lấy nam nhân bỏ qua. Đến phòng tắm sau đó, Chu Đắc Chí rất nhanh đem quần của mình cởi sạch, sau đó đỡ lấy mình đã biến mềm đại dương vật, hướng về Tô Tử Hàm liền nước tiểu lên. Mờ nhạt nước tiểu lâm biến Tô Tử Hàm kia trắng nõn trơn bóng sau lưng, tùy theo một điểm cuối cùng tiểu xong, Chu Đắc Chí vừa lòng gật đầu cười nói. Ân, lúc này sạch sẽ không ít, ta lên lầu, rửa sạch lại đến gặp ta. Nói xong liền tự mình xoay người đi, đợi cửa phòng tắm đóng lại về sau, Tô Tử Hàm đôi mắt vô thần trầm tư một hồi, sau một lúc lâu sau thở dài một tiếng, đem trên người lưới đánh cá đồ lót sexy cởi bỏ, trên cổ vòng cổ cũng giải hết, sau đó rất nhanh đem trên thân thể của mình nước tiểu đều rửa đi. Ấm áp nước tắm cọ rửa dinh dính thân thể, khoảnh khắc này nàng dạ dày lại bắt đầu cuồn cuộn, lúc này không có nam nhân tại bên cạnh, nàng có thể tận tình đem dạ dày mấy thứ bẩn thỉu tất cả đều phun ra ngoài. Tắm rửa xong đã mau 3 điểm, thời gian dài như vậy trôi qua, bên trong thân thể dục vọng cũng không có theo thời gian trôi qua mà tán đi, ngược lại tùy theo thân thể thoải mái mà càng thêm rõ ràng. Tại dục vọng thúc dục phía dưới, Tô Tử Hàm chính là qua loa rửa một chút thân thể của chính mình, sau đó chính là trầm tư một lúc về sau, liền một lần nữa đem kia dính đầy nam nhân nước tiểu lưới đánh cá đồ lót sexy một lần nữa mặc lên, sau đó khẩn cấp không chờ được chạy phía trên lâu. Đẩy ra cửa phòng của mình, vẫn là giống như trước đây, Chu Đắc Chí nằm ngửa tại chính mình giường lớn phía trên, một bên hút thuốc một bên xem tivi. Nhìn đến chính mình tiến đến, người nam nhân này khóe miệng lần thứ nhất nổi lên ôn nhu mỉm cười, đem rút được một nửa thuốc lá tại bên cạnh gạt tàn dập tắt, sau đó hướng về Tô Tử Hàm vẫy vẫy tay. Nhìn đến nam nhân động tác, nữ nhân bước nhanh đi đến mép giường, sau đó thuận theo nam nhân động tác nằm ở hắn trong lòng. Cánh tay vòng ở Tô Tử Hàm kia trơn bóng trắng nõn sau lưng, đương bàn tay to trôi dưới nách thời điểm nữ nhân thậm chí tự giác giơ tay lên cánh tay, làm bàn tay to theo chính mình dưới cánh tay mặt xuyên qua, sau đó cầm chính mình kia to lớn mềm mại và cứng rắn vú. Tao không được a. Xoa lấy vú sữa, Chu Đắc Chí nói chuyện đồng thời, tay kia thì tắc lặng yên hướng nữ nhân hông phía dưới tìm kiếm, không đợi tiến vào hai chân ở giữa, Tô Tử Hàm liền tự giác đem chính mình phía trên cái chân kia nâng. Bị nam nhân một cái tay lớn trà sát vú, đồng thời phía dưới môi mật cùng hòn le bị khác một cái tay lớn âu yếm, Tô Tử Hàm thứ nhất thời nheo lại ánh mắt, gật gật đầu dùng như động dục mèo cái tiếng kêu vậy âm thanh nói. Ân, chủ nhân, mau đến địch ngươi tao kỹ nữ a. Sau khi nói xong, Tô Tử Hàm thân thể mãnh về phía sau hướng lên, chính diện hướng lên nằm ở giường lớn phía trên, trước cầm lấy dưới đầu gối đầu đệm ở chính mình dưới mông. Sau đó tinh tế hai tay đem ở chính mình cặp kia tinh tế hai chân đầu gối, đem chính mình hông phía dưới hoàn toàn mở ra, thật cao nhếch lên chính mình môi mật. Vị này xinh đẹp phó thị trưởng, dùng loại này đem chính mình chỗ riêng tư hoàn toàn bày ra, không giữ lại chút nào phương thức, biểu đạt lúc này đã khẩn cấp không chờ được cần phải nam nhân địch chính mình hy vọng xa vời. Nhìn nữ nhân lần này biểu hiện, Chu Đắc Chí đôi mắt toát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Tuy rằng đã ý thức được vị này phó thị trường hư hỏng, nhưng là nàng chủ động cầu hoan hèn mọn biểu hiện, là nam nhân không nghĩ tới. Này hiệu quả ra ngoài dự tính thì tốt hơn. Trong lòng như vậy cảm thán, Chu Đắc Chí mạnh mẽ xoay người đem Tô Tử Hàm đặt ở dưới người, không đợi chính mình có hành động, cảm giác được một cái ôn nhu tay nhỏ cầm mình đã cứng rắn đại dương vật nhẹ nhàng khuấy lấy. Chính là đơn giản khuấy sục vài cái sau đó, Chu Đắc Chí liền cảm giác được nữ nhân dắt chính mình đại dương vật. chống đỡ ở tại nàng kia phấn nộn môi mật phía trên. Nữ nhân đã đem sở hữu công tác chuẩn bị đều làm xong, hiện tại chỉ cần dùng lực ưỡn eo là được, Chu Đắc Chí trong lòng cảm giác thành tựu không khỏi vô hạn tăng lên. Bất quá nữ nhân cho hắn kinh ngạc vui mừng cũng không chỉ ở đây, bởi vì tại một giây kế tiếp, Chu Đắc Chí liền cảm giác được, dưới người nữ nhân ở cố gắng giơ cao chính mình eo hông, dùng nàng chính mình kia nhanh đến môi mật, đem đầu chim của mình lỗ tiểu bộ sau khi đi vào, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lúc này mới mở ra hai mắt tràn đầy nhu tình nhìn chằm chằm nam nhân nói. Chủ nhân, tiểu lẳng lơ đã ngứa không được, mau đưa ngài kia vòng ngực đại dương vật tào tiến đến, thưởng ngài tiểu mẫu cầu một cái thống khoái a. Thốt ra lời này hoàn Chu Đắc Chí thế nào còn nhịn được, mạnh mẽ thúc một cái nhảy qua, to lớn dương vật chớp mắt triệt để toàn bộ nhập vào Tô Tử Hàm âm đạo. Sớm đã bị căn này đại dương vật tiến lui lui địch không biết bao nhiêu lần, cực độ khát vọng Tô Tử Hàm tại nam nhân triệt để toàn bộ nhập vào thứ nhất thời, kia nhanh đến âm đạo liền thích ứng nam nhân to dài, tứ chi như bạch tuộc giống nhau chặt chẽ cuốn lấy nam nhân. Nga! Một trận sắc nhọn tiếng kêu qua đi, nữ nhân khuôn mặt liền nổi lên thỏa mãn biểu cảm, nhìn đến đây hết thảy Chu Đắc Chí không cho Tô Tử Hàm bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, trực tiếp ngay từ đầu đã được là toàn lực đóng cọc. A, thích, huyệt dâm thật là thoải mái. Mau, chủ nhân, dùng sức a. Dùng sức địt ta, địt ngươi tiểu biểu tử. A, bà, nữ nhi a. Nữ nhi khoái chết, địt, địt nát nữ nhi, địt nát nữ nhi tiểu lẳng lơ. Ban đêm yên tĩnh, chỉ có phó thị trưởng biệt thự trong phòng ngủ, Tô Tử Hàm một người tiếng kêu dâm đãng, lúc này Đắc Chí vừa lòng Chu Đắc Chí, hai tay nắm lấy một đôi trắng nõn, trơn mềm và tinh tế mắt cá chân. Đè xuống làm nữ nhân bộ phận sinh dục nâng lên về sau, điên cuồng địt dè chừng bó chặt chính mình đại dương vật huyệt dâm. Kia mềm mại cổ tử cung thịt mềm, sớm đã tại nam nhân quất mạnh ngoan cắm xuống bị mở ra, kia đã từng thai nghén ra phương phàm thánh khiết tử cung, bị một cái xấu xí nam nhân đại quy đầu tiến lui lui thống đến thọt tới. A, thật là thoải mái, chủ nhân, a, ba, ngươi tiểu lẳng lơ, ngươi, a. Người tiểu biêu tử, a, nữ nhi, yêu ngươi chết mất. Dâm loạn tiếng kêu làm Chu Đắc Chí cũng đầu nhập vào đi vào, khoảnh khắc này nàng đem chính mình khuôn mặt đặt ở cặp kia trắng nõn đùi phía trên, thở hổn hển một bên địt một bên hỏi. Hô, về sau còn cự tuyệt ta hay không? Không, Tô Tử Hàm tại nam nhân tiếng nói rơi xuống một chớp mắt liền mở miệng trả lời, một đôi tinh tế ngón tay chặt chẽ nắm trên người nam nhân mông, đương Chu Đắc Chí cắm vào lúc tiến vào. Kia tinh tế ngón tay mạnh mẽ hướng chính mình dưới hông nhấn tới, phối hợp nam nhân, làm hắn đại dương vật càng nhiều tiến vào chính mình bên trong thân thể, mà cùng lúc đó nàng cũng dùng hỗn độn giọng điệu nói. Về sau a, về sau chủ nhân, a, chủ nhân nói, ân, chủ nhân nói cái gì, là cái gì a, tử hàm huyệt dâm, ân, a, vĩnh viễn cấp chủ nhân địt. Ba nghĩ, a, nghĩ như thế nào địt. Liền như thế nào a? Địt ta à y mưng. Tại Tô Tử Hàm ngôn ngữ kích thích phía dưới, lần này Chu Đắc Chí đến rất nhanh, mới đi qua nửa giờ, eo hông cảm giác tê ngứa liền xuất hiện, ý thức được chính mình muốn bắn nam nhân thả chậm tốc độ, chính là lực độ thêm lớn thêm không ít. Tô Tử Hàm cũng cảm nhận được, biết nam nhân tinh dịch sắp tiến vào chính mình bên trong thân thể, nàng hai chân gắt gao kẹp lấy trong quần mập eo, ôm nam nhân cổ cánh tay ngọc thu hồi một mực. Tinh tế ngón tay nhẹ nhàng xóa bỏ Chu Đắc Chí trán thái dương mồ hôi li ti, một bên lớn tiếng dâm đãng kêu la, một bên nhẹ giọng an ủi. Chủ nhân, a, bắn a, đều bắn vào a, tử hàm, nhất định a, nhất định hội, thật tốt tiếp được đó a. Tại bên trong, a, tại tối bên trong bắn a, nhiều bắn điểm, bắn cho người tiểu lẳng lơ, a, bắn cho người đó a. Người tiểu biểu tử a. Đường mãnh liệt tinh dịch theo nam nhân kia to lớn, bị cổ tử cung tạp chủ quy đầu tràn vào tử cung bên trong, một đêm này kiều diễm liền kết thúc, dù sao lúc này đã là rạng sáng 4 điểm, tuy rằng hôm nay là ngày nghỉ, sáng sớm đến khi hai người cũng không dùng vừa đi làm, nhưng là đã bắn 6 lần nam nhân vẫn có một chút mệt mỏi. Một đêm này cứ như vậy đi qua, đối với đại đa số nhân tới nói, đêm này cùng bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là chỉ có Chu Đắc Chí cùng Tô Tử Hàm biết, đêm nay chính mình được đến cái gì lại mất đi cái gì. Chương 12. Mặc kệ đêm qua chuyện gì xảy ra, sáng sớm ánh mặt trời chiếu bình thường mà đến, có lẽ hôm nay là cuối tuần nguyên nhân, mặc dù là tại biệt thự tiểu khu, cũng như cũng có thể nghe được mọi người hoan thanh tiếu ngữ từ đàng xa truyền đến. Cùng với một luồng hào quang xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phó thị trưởng ra phòng ngủ giường lớn phía trên, tại sinh vật chung nhắc nhở phía dưới, Tô Tử Hàm dẫn đầu tỉnh lại. Mở tràn đầy mông lung buồn ngủ đôi mắt thời điểm, lửa nóng cảm giác theo thân thể của chính mình truyền đến, cẩn thận nhìn kỹ mới phát hiện chính mình như một đứa con nít co rúm ở một cái to mọng ôm ấp bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, đương Chu Đắc Chí kia như ngủ chết như heo mặt xấu xuất hiện ở chính mình tầm nhìn thời điểm, tối hôm qua phát sinh hết thảy đều nhất mạc mạc di động hiện tại trước mắt của mình. Kia trình độ cực cao ngược đãi khoái cảm cùng thả ra sở hữu gông xiềng toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập giao cấu, làm Tô Tử Hàm đầu một hồi cảm thấy, cái này ôm chính mình nam nhân kia trương mặt xấu hình như không xấu như vậy. Đây là cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi sao? Cái ý nghĩ này theo Tô Tử Hàm tâm lý bính đi ra thứ nhất thời, liền làm cái thành phố này phó thị trưởng ngượng ngập nhiên cười. Bị đương thành chó mẹ giống nhau đối đãi, còn uống lên người nam nhân này nước tiểu, có cái nào nữ nhân nguyện ý bị như vậy đối đãi, quả thực không coi mình là nhân a. Ý nghĩ như vậy vừa theo bên trong não bộ ló đầu ra, tối hôm qua Tô Tử Hàm tại theo dõi bên trong nam nhân cùng Triệu Tuyết Oánh giao cấu hình ảnh liền di động hiện tại chính mình não bộ. Vô luận là thao lỗ đít, vẫn là nam nhân nhục mạ, hay hoặc là tại trong tình dục nữ nhân kia cam chịu phía dưới tiện biểu hiện, cùng chính mình tối hôm qua so sánh với dường như cũng chỉ có hơn chớ không kém, tinh tế nghĩ đến hình như đây cũng là một loại tư tưởng a. Chính là mấy giây thời gian, đường đường phó thị trưởng liền tại dâm loạn qua đi sáng sớm hoàn thành mình công lược. Đường đem hết thảy đều suy nghĩ cẩn thận sau đó, Tô Tử Hàm đột nhiên cảm giác chính mình toàn thân đều là như vậy dinh dính, nhất là hai chân ở giữa cùng chính mình lỗ đít, chỗ đó càng là khó chịu đến cực điểm. Nhẹ nhàng tránh thoát nam nhân ôm ấp, Tô Tử Hàm cẩn thận theo phía trên giường leo xuống đến, đem tối hôm qua bị ném tại trên mặt đất lụa mỏng đồ ngủ lung tung bộ tại trên người về sau, liền rời đi phòng ngủ đi phòng tắm rửa mặt đi. Ngay tại Tô Tử Hàm ly khai sau đó, Chu Đắc Chí không qua một hồi liền tỉnh, nằm ở Tô Tử Hàm ra mềm mại giường lớn phía trên, đôi mắt nhỏ nháy hai cái, sau đó theo bên cạnh cầm lấy chính mình tối hôm qua phóng tại đó bên trong hộp thuốc lá thiêu đốt một cây, một bên hút thuốc, để hình như tại suy nghĩ sự tình gì. Sau một lúc lâu sau đó, đột nhiên trong lòng làm xảy ra điều gì quyết định, đột nhiên đứng dậy bắt đầu ở Tô Tử Hàm tủ đầu giường bên trong tìm kiếm. Bất qua phía sau, Tô Tử Hàm cũng tắm xong, trắng nõn khăn tắm thật chặt bao lấy kia mạn diệu thân thể, vừa đẩy ra môn liếc mắt liền thấy Chu Đắc Chí kia trần như nhộng to mọng thân thể, tại giường của mình đầu quỹ phụ cận tìm kiếm cái gì vậy. Tô Tử Hàm thấy thế đem ôm lấy đầu của mình phát khăn mặt tháo xuống, một bên trà lau đầu của mình phát, một bên tò mò hỏi tìm cái gì đâu này. Gặp nữ nhân trở về, Chu Đắc Chí đem trong miệng ngậm tàn thuốc tại gạt tàn dập tắt, sau đó trực tiếp ngồi ở trên giường trầm giọng nói đem ngươi hộ khẩu bản cho ta. Đang tại trà lau mái tóc nữ nhân nghe vậy lập tức dừng tay lại thượng động tác, lấy Tô Tử Hàm thông minh kính, nàng đương nhiên biết nam nhân muốn chính mình hộ khẩu bản thì sao, chính là này một chớp mắt nàng có chút không tin. Chu Được cũng biết chính mình đưa ra yêu cầu thực đột nhiên, bất qua đối với chính mình quyết định sự tình, thì phải là nhất định phải làm, cho nên hắn khỏi bày giải mở miệng lần nữa nói. Sừng sờ làm sao a, nhanh chóng tìm ra, ngươi thu thập một chút sau đó cùng ta đi. Nhìn nam nhân trong mắt kiên định, Tô Tử Hàm thấp mắt trầm tư một lúc, sau đó giọng ôn nhu nói. Này, quá đột nhiên, hơn nữa, ít nhất để ta cùng phàm nó một tiếng a, mặc kệ nói như thế nào hắn là con a, ta tái hôn loại sự tình này nếu không phải cùng hắn thương lượng một chút, có khả năng hay không làm hắn tâm lý cảm thụ không được tốt cho lắm a. Nữ nhân trong mắt mang theo một tia lập lòe, Chu Đắc Chí có thể nhìn ra, nàng đối với tâm huyết của mình dâng lên quyết định, chẳng phải là thực nghĩ tiếp nhận. Đối phó như vậy thể xác tinh thần đã bị chính mình đánh phía trên dấu hiệu nữ nhân, Chu Đắc Chí là có biện pháp, chỉ thấy hắn bước nhanh đi đến nữ nhân trước mặt giơ tay lên chính là một cái tát. Ba, trắng nõn gò má chớp mắt nổi lên một cái đại thủ ấn, tại tràn đầy ủy khuất thần sắc bên trong, một tầng nước mắt thoáng chốc ở giữa hiện đầy kia sáng ngời đôi mắt. Bất quá Chu Đắc Chí có thể không quan tâm, bàn tay to đem bắt lấy nữ nhân đỉnh đầu kia còn ướt sũng mái tóc hướng đến trên giường ném một cái, sau đó cúi người bắt lấy Tô Tử Hàm trên người khăn tắm, sau đó thô bạo đem một phen kéo. trắng nõn, đỏ ửng và phấn nộn, này hoàn mỹ không tì vết thân thể ngang dọc ở trước mặt mình. Chu Đắc Chí cũng không có như chân bảo bình thường nâng, mà là cúi người thô bạo bắt lấy kia đáp tại bên cạnh giường hai cái mắt cá chân. Đem tại trước người mình cử sau khi thức dậy, liền nâng lấy chính mình eo hông tại nữ nhân âm hộ bắt đầu mài cọ lên. Đường nam nhân kia nhuyễn nằm sấp xương vật hoàn toàn bày ra hùng phong thời điểm nữ nhân hai chân ở giữa âm hộ cũng hoàn toàn tràn ra thành nhất phiến hải dương. Huyệt dâm, ngươi nhìn ngươi, cứ như vậy hai cái đều mẹ nó như vậy ướt, ngươi bây giờ không có ta còn có thể sống sao? Đem trong tay hai cái mắt cá chân giơ lên thật cao sau hướng nữ nhân thân trên đè ép, Chu Đắc Chí hung tợn nói. Kỳ thật không cần nhìn, Tô Tử Hàm cũng cảm giác được tự mình phía dưới thể hư không cùng ngứa ngáy. Nhưng khi nam nhân đem chính mình hạ thân cử sau khi thức dậy, vị này nữ thị trưởng còn là dựa theo nam nhân phân phó mở mắt ra nhìn hai chân của mình ở giữa. Đại môi mật đã nhồi máu ngoại lật, bên trong tiểu môi mật đã lọt đi ra, so đũa mắt còn nhỏ tiểu môi mật liên tục không ngừng co lại, chảy nhỏ giọt dâm thủy tùy theo co lại mà từng miếng phun ra. Khoảnh khắc này nàng rốt cuộc minh bạch rồi, thân thể của chính mình trải qua nam nhân thời gian dài như vậy dạy dỗ. Đã hoàn toàn biến thành hắn nô lệ, vậy bây giờ còn gắt gao khép kín tiểu động thịt, một khi bị hắn cắm vào liền hoàn toàn biến thành hắn hình dạng, đây đã là không tranh sự thật. Mà lần này Tô Tử Hàm trong lòng nổi lên chẳng phải là phía trước có xấu hổ cảm giác, cuối cùng lựa chọn chính là bị chinh phục sau sở mang đến lòng trung thành, đó là duy nhất thuộc về nữ nhân cảm giác hạnh phúc. Nhìn nữ nhân trong mắt tràn ngập tình dục mê ly, Chu Đắc Chí cũng không có tiếp tục cắm vào. Mà là giơ cao chính mình dưới hông đại dương vật, dùng kia to lớn quy đầu liên tục không ngừng chiêu chọc muốn hút mút ngựa mình mắt tiểu động thịt, nhiều lần đều cắm đi vào một chút, lại lập tức rút ra. Đền đáp lại vài lần sau Tô Tử Hàm rất nhanh liền chịu không nổi, nàng khẩn cấp không chờ được dùng hai tay nắm nam nhân dưới hông đại dương vật, hướng đến chính mình hạ thân âm hộ trung thọt tới. Có thể nam nhân lúc này liền thì không bằng nàng mong muốn, nhiều lần vị trí đều nhắm ngay. Ngay tại Tô Tử Hàm phát lực cầm lấy dương vật hướng đến chính mình âm đạo thống thời điểm hắn lập tức sau này nhếch lên mông, vừa cắm đi vào một điểm đại quy đầu lại chớp mắt lui ra. Chủ nhân, ba ba, lão công, mau cắm vào a, huyệt dâm ngứa chết rồi, van ngươi. Trong lòng đã không có bất kỳ cái gì choi buộc Tô Tử Hàm những lời này trực tiếp há mồm liền đến, lúc này nàng trừ bỏ hy vọng nam nhân dùng chính mình trong tay đại con cặc thống chính mình hạ thân lấy ngoại không cầu gì khác. Có thể Chu Đắc Chí lại không có ý định như vậy buông tha nàng, lại lần nữa dùng chính mình khiêu khích một chút chính mình dưới hông nộn huyệt, sau đó mở miệng hỏi nói, hộ khẩu bản ở đâu? Nói ta liền cho ngươi. Bứt rứt ngứa ngáy cùng không thể nói hư không làm Tô Tử Hàm căn bản không thể thừa nhận, nhưng là đối với con tình thương của mẹ, vẫn để cho nàng tại lý trí hỏng mất trước dãy dụa cuối cùng nói. Chủ nhân, để ta cùng Phàm Phàm trước nói chuyện a, được sao? Ta khuyên hắn tiếp nhận rồi ngươi, chúng ta lại đi, liền xế chiều hôm nay, cầu xin người, được sao? Tô Tử Hàm một bên năn nỉ, một bên lại lần nữa nắm chặt đại dương vật chiều chính mình hạ thân thống, bất quá nam nhân từ trước đến nay phải không đạt mục đích không bỏ qua, cho nên Chu Đắc Chí thuận theo lực đạo của nàng, đem chính mình đại dương vật đâm vào nhanh đến âm đạo thịt mềm. Chẳng qua vừa mới tiến nhập một cái quy đầu sau đó, liền bất động. Cùng lúc đó hắn một bên trái phải vung vẫy tay hai cái mắt cá chân, một bên vặn vẹo chính mình eo hông. Như vậy quy đầu ma sát miệng âm đạo, chỉ có bên ngoài một điểm có thể được đến an ủi, về phần càng sâu chỗ đã bị hoàn toàn khai phá thịt mềm cùng tử cung, đang mãnh liệt đối lập tương phản phía dưới, có vẻ càng ngứa càng trống không. Như thế lặp lại vài cái, Tô Tử Hàm liền hoàn toàn bại trận, nàng chỉ lấy chính mình tủ quần áo, lớn tiếng nói tại. A, tại đó bên trong. Phía dưới cùng cái kia ô vuông, tại đó bên trong, mau địt ta đi, chủ nhân. Chu Đắc Chí nghe vậy đem chính mình đại quy đầu rút ra, nhiên sau đó chuyển người dựa theo Tô Tử Hàm chỉ thị rất nhanh liền đem hộ khẩu bản tìm đi ra, đánh giá cẩn thận một chút bên trong tài liệu cá nhân về sau, không khỏi vừa lòng gật đầu một lần nữa trở lại mép giường. Mà giờ khắc này Tô Tử Hàm nếu như đêm qua giống nhau, tay nâng chính mình hai chân đầu gối, gương mặt mong chờ nhìn nam nhân. Khi hắn đi đến mình bên người sau càng là khẩn cấp không chờ được mở miệng nói. Chủ nhân, mau tới đi, ngươi tiểu lẳng lơ ngứa không được, chờ ngài đến địt nó đâu. Ha ha ha ha, của ta tiểu biểu tử, ta đến. Hoàng đường nhất phía trên ngõ trôi qua, buổi chiều một điểm dân chính cục phía trước, nhất chiếc Mercedes đại G dừng ở cửa bãi đỗ xe. Tô Tử Hàm cùng Chu Đắc Chí hai người theo phía trên xe xuống, thu thập chỉnh tề. Tô Tử Hàm lại khôi phục kia cao lãnh xinh đẹp thị trường bộ dáng, cùng thân cao cùng nàng không sai biệt lắm nam nhân cùng một chỗ, hai người hướng dân chính cục đại sảnh đi qua. Tất cả nói để ta đi cùng Phàm Phàm trước tâm sự, sau đó buổi chiều lại đến, người phi không cho, như thế nào đây? Chúng ta vẫn là buổi chiều đến đây à? Tay trắng nhẹ kéo tại Chu Đắc Chí khuỷu tay, Tô Tử Hàm nhỏ tiếng cùng nam nhân tả hoán nói. Đối với lần này, Chu Đắc Chí hoàn toàn không quan tâm, chính là mang theo cười đắc ý dung, lĩnh lấy Tô Tử Hàm hướng đến dân chính cục đại sảnh đi, thẳng đến lập tức muốn trở thành chính mình nữ nhân Tô Tử Hàm tả hoán xong. Hắn mới cười ha ha một tiếng mở miệng dùng chế nhạo giọng điệu hỏi ngược lại. Cùng con tán gẫu có cùng ta địch âm hộ thích sao? Nghe nói như thế Tô Tử Hàm tâm lý lập tức không vui, tuy rằng kế tiếp nàng phụng phịu sụ mặt, nhưng là mặt mày ở giữa xuân tình cùng kia bị mưa móc dễ chịu qua đi như hoa vậy mềm mại gương mặt vẫn là bán đứng hắn. Có lẽ là lập tức muốn làm việc vui nguyên nhân, tuy rằng nữ nhân và chính mình nhăn mặt, nhưng là lúc này đây Chu Đắc Chí không có tức giận. Mà là kiên nhẫn nhỏ giọng nói nói. Yên tâm đi, buổi chiều ta đi xem đi bệnh viện, tự mình cùng con trai ngươi nói. Mới nói được nơi này, nhìn đến Tô Tử Hàm kia khẩn trương cùng kinh hoàng ánh mắt cùng khuôn mặt, nam nhân lại lần nữa tế tiếng lời nói nhỏ nhẹ an ủi yên tâm, ta cam đoan không cùng hắn khởi xung đột, chính là cùng hắn thương lượng. Tô Tử Hàm thật sao? Chu Đắc Chí đương nhiên, ngươi không tin ta. Cùng hắn tuy rằng chỉ chung sống một tháng. Tuy rằng người nam nhân này xác thực biến thái điểm, nhưng là nói được thì làm được này cũng là hắn vì số không nhiều một trong ưu điểm, nghĩ vậy Tô Tử Hàm tâm không khỏi buông lỏng xuống. Nói chuyện hai người đã đến dân chính cục đại sảnh, tại nơi này công tác người phụ trách vừa nghe là Tô Tử Hàm đến đây, thứ nhất thời liền tự mình cho hắn nhóm làm nghiệp vụ. Hơn nữa giấy chứng nhận kết hôn cũng không phải là gì phiền toái sự tình, tuy rằng lúc ban đầu nghe Tô Tử Hàm nói muốn cùng Chu Đắc Chí kết hôn. Cái kia người phụ trách quả thật dọa nhất nhảy. Bất qua sớm ở giữa đã sớm có nghe đồn Chu Đắc Chí đang cùng Tô Tử Hàm yêu đương, cho nên khi tin tức chứng thực khoảnh khắc kia, bọn hắn cũng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Chụp ảnh, đăng ký, còn giấu đi màu xanh lá thông đạo hành văn liền mạch lưu loát, đương hai người lại lần nữa theo dân chính cục đi ra thời điểm riêng phần mình tay chung đều nhiều hơn một cái hồng sách vở. Đi đến chính mình trên đường đại G. Ngay tại Tô Tử Hàm chuẩn bị lên xe lúc, Chu Đắc Chí chớp mắt đem nàng trong tay giấy chứng nhận kết hôn đoạt lấy. Không có chút nào chuẩn bị Tô Tử Hàm lập tức sửng sốt một chút, quay đầu liền nhìn đã là chồng mình Chu Đắc Chí, đem mình và hắn giấy chứng nhận kết hôn đặt ở đại G trước môi xe phía trên, sau đó sở trường thu chụp chiếu. Ngươi làm gì thế? Tô Tử Hàm theo bản năng hỏi. Cầm lấy điện thoại vỗ chiếu một cái phiến. Sau đó lại đem hai cái giấy chứng nhận kết hôn mở ra lại vỗ một tấm hình, sau đó đem hai cái giấy chứng nhận hợp nhau đến bỏ vào miệng của mình túi, Chu Đắc Chí lúc này mới ngẩng đầu đối với Tô Tử Hàm nói. Hắc hắc, chụp cái chiếu, phát người bằng hữu vòng, làm bạn tốt của ta nhóm đều biết ta là có ra người. Hùng dạng, ngây thơ. Khoảnh khắc này Tô Tử Hàm tâm tình cũng không tệ, phong tình vạn trùng liếc liếc nhìn một cái nam nhân sau lưu lại bốn chữ liền lên xe. Đương hai người một lần nữa trở lại chính chỗ ngồi kế tài xế thượng sau đó, Tô Tử Hàm nhìn chính mình tân trượng phu, trong mắt dẫn theo một tia nhu tình, dùng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt giọng điệu, nhẹ nhàng hỏi. Chúng ta kế tiếp làm sao? Tê, ha, không cẩn thận lại kết hôn, nàng dâu còn mẹ nó là một phó thị trưởng. Chu Đắc Chí thở dài âm thanh cùng ngữ khí hơi một tia buồn cười, điều này làm cho Tô Tử Hàm nhìn thấy nam nhân tân một mặt. Chợt phát hiện hắn cũng không phải là chính mình trước kia cho rằng như vậy không chịu nổi, cho nên mỉm cười nhẹ nhàng xô đẩy một chút nói. Tốt lắm, hỏi ngươi nói, chúng ta kế tiếp làm sao? Lại lần nữa thở dài một tiếng, Chu Đắc Chí một bên yên lặng đem dây an toàn hệ phía trên, một bên trầm tư, sau một lúc lâu sau mới mạnh mẽ quay đầu đối với Tô Tử Hàm hỏi. Nếu không, chúng ta làm mấy bàn tiệc rượu, làm đại gia náo nhiệt một chút. Cũng thuận tiện nói cho chúng ta người bên cạnh, hai ta kết hôn rồi. Tô Tử Hàm sau khi nghe trong mắt lóe lên một chút tinh quang, hiển nhiên nàng cũng thực ý động, bất quá rất nhanh kia xóa sạch tinh quang liền ảm đạm trước đến, sau đó chỉ thấy nàng lắc lắc đầu, có chút thất lạc nói. Coi như hết, lão Chu, hai ta đều là kết quá một lần hôn người, hơn nữa ta còn thị trưởng thành phố, ngươi cũng là một cái Tư gia bệnh viện pháp người, nếu như gióng trống khua chiêng làm lời nói, chứ không nói đối ngoại ảnh hưởng không tốt, vạn nhất có nhân có tâm tư khác tùy lễ tùy quá nhiều lời nói, tại bên ngoài cũng sẽ bị nhân nói láo. Nữ nhân nói không sai, nếu không phải là nàng nhắc nhở, Chu Đắc Chí cũng nghĩ không ra tầng này, bất quá mặc kệ nói như thế nào bọn hắn hôm nay kết hôn rồi, như là cái gì cũng không biểu thị, không nói Tô Tử Hàm, hắn mình cũng không qua được cửa này. Cho nên chỉ thấy nam nhân cúi đầu trầm tư một trận sau đó, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó mạnh mẽ ngẩng đầu hỏi đúng rồi, các ngươi chính phủ đơn vị có phải hay không nhiều năm giả? Theo bản năng gật gật đầu, Tô Tử Hàm suy nghĩ một năm sau mới khẳng định trả lời thuyết phục sau đúng, ta còn có nửa tháng niên kỳ giả, ngươi muốn làm gì? Như vậy đem, Chu Đắc Chí nổ máy xe, một bên đùa nghịch tay lái, một bên đối với chính mình tân thê nói. Ngươi an bài một chút công tác, chúng ta tuần sau đi du lịch, ta biết Thái Bình Dương thượng một cái đảo nhỏ đối ngoại cho thuê, chúng ta tại đưa qua nửa tháng tuần trăng mật, hơn nữa chỗ đó cũng có giáo đường, chúng ta tại kia làm cái hôn lễ nghi thức, thuận tiện đem con trai ngươi cũng mang lên, như thế nào đây? Vừa nghe đến nam nhân nói đến con trai của mình, Tô Tử Hàm lập tức lại lo lắng, không khỏi thăm dò hỏi lão Chu, ngươi thật có thể thuyết phục Phàm Phàm sao? Trăm vạn đừng! Chu Đắc Chí đương nhiên biết nữ nhân ở lo lắng cái gì, cười gật đầu nói yên tâm đi, hiện tại hai ta kết hôn rồi, con trai ngươi cũng là con ta, ta có biện pháp đối phó tiểu tử kia, cam đoan hắn bất hội phản đối ngươi. Ta trước đưa ngươi về nhà, ngươi gọi điện thoại cho ngươi thư ký an bài một chút công tác, ta đi bệnh viện đem cùng con trai ngươi nói chuyện, chúng ta chuẩn bị một chút, thứ hai tuần sau con trai ngươi xuất viện chúng ta liền xuất phát. Gặp nam nhân thái độ kiên quyết, Tô Tử Hàm biết không lay chuyển được đành phải trong lòng yên lặng phù hộ hắn và con trai của mình Phương Phàm không nên nháo được túi bụi. Cứ như vậy, Chu Đắc Chí lái xe trước tiên đem Tô Tử Hàm đưa trở về nhà, sau đó hắn chính mình thì lại lần nữa lái xe đi bệnh viện. Hai ngày thời gian nhoáng lên một cái đã vượt qua, đương thứ hai đến, đã cấp bí thư mình gọi điện thoại tới kia sắp xếp công việc tốt Tô Tử Hàm, theo lấy Chu Đắc Chí đi bệnh viện. Tại đó bên trong đêm đã phục kiện kết thúc địa phương Phàm nhận lấy thượng sau ba người liền đi sân bay. Vẫn là kia chiếc Mercedes đại G, Chu Đắc Chí ngồi ở phía trước lái xe, mà Tô Tử Hàm cùng con hai người song song ngồi ở phía sau. Lại lần nữa nhìn thấy con, Tô Tử Hàm thứ nhất thời nhất định phải xem xét cẩn thận một phen, kia trương đã từng tràn đầy non nớt khí tức gò má đã toàn bộ rút đi, còn lại chính là thành thục cùng ẩn nhẫn. Không biết nam nhân ngày đó đến tột cùng cùng Phàm Phàm nói gì đó, nhưng là ba người ở chung đoạn thời gian này bên trong, tưởng tượng chung một lớn một nhỏ hai người nam nhân đối chọi gay gắt hình ảnh, cũng không có xuất hiện. Tuy rằng đàm không lên có bao nhiêu thân mật, nhưng là so bình thường hai cái người xa lạ quan hệ tốt một chút, cái này đối với Tô Tử Hàm tới nói đã là cảm ơn trời đất. Dù sao đợi lần này từ bên ngoài trở về, Vân Tài quý tộc cao trung khai giảng ngày cũng đến rồi. Đến lúc đó đem hắn đưa lên học, không cho hắn và Chu Đắc Chí gặp lại, như vậy cũng an toàn rất nhiều. Tại toa xe quỷ dị không khí bên trong, xe rất nhanh đi đến sân bay, ba người xách lấy hành lý đơn giản vào sân bay, kiểm nghiệm đăng ký bài cùng hộ chiếu sau đó, rất nhanh ngồi tọa lên máy bay. Tùy theo máy bay hướng lên tận trời, ba người lần này nghỉ ngơi hành trình cũng theo lấy bắt đầu. Ước chừng qua sáu mấy giờ sau đó. Ngay tại chỗ thời gian đêm khuya 11 giờ rưỡi, ba người liền đến Thái Bình Dương Hawaii, thuê xe đi một gian tửu điếm nghỉ ngơi một đêm thượng về sau, ngày hôm sau sớm rời giường cưỡi thuyền bé, hành xử sáu mấy giờ, liền đến con mắt của bọn hắn, nhất tòa tên là xanh thảm chi thuyền đảo nhỏ phía trên. Đảo nhỏ không lớn, theo một đầu chạy đến một đầu khác chỉ dùng 20 phút liền có thể, đảo thượng trừ bỏ một cái giáo đường ở ngoài, cũng chỉ có một cái bờ biển biệt thự. Chu Đắc Chí đã tiêu tiền đem nơi này bọc bán nguyệt, nói cách khác sau này một tháng, nơi này chỉ có bọn hắn ba người, mà cái kia giáo đường bình thường là không có mục sư, chỉ có ngày mai hắn và Tô Tử Hàm cử hành hôn lễ phía trước, cái kia mục sư mới cưỡi thuyền bé đến, đợi hai người hôn lễ sau khi chấm dứt, mục sư cũng tỏa thuyền rời đi. Ba người đến đảo thượng lúc sau đã là buổi chiều thời gian, vừa đến nơi này nhất định là muốn đơn giản thu thập một chút. Bất quá loại chuyện này nhất định là dừng ở thân làm thê tử Tô Tử Hàm trên người. Xem như con trai của mình, cũng là trong lòng của mình thịt, cũng có thể là vì bù đắp mình và Chu Đắc Chí sau khi kết hôn, đối phương Phàm thịt thòi khiếm, vào biệt thự thứ nhất thời, Tô Tử Hàm liền bang con trai của mình thu thập phòng ngủ của hắn. Chu Đắc Chí giờ khắc này ở bên ngoài đánh giá đảo thượng phong cảnh, mà toàn bộ trong biệt thự chỉ còn lại có Tô Tử Hàm cùng Phương Phàm hai người. Mặc dù nói là thu thập, nhưng trên thực tế căn biệt thự này cái gì cũng không thiếu, Tô Tử Hàm chỉ cần đem một chút tư nhân vật phẩm tùy thân sửa sang xong liền xong việc. Chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền đem đồ vật làm xong rồi, nhìn từ đầu tới cuối đều chạm tại bên cạnh môn con, Tô Tử Hàm không khỏi trong lòng đau xót. Nhẹ nhàng ngồi ở mềm mại giường lớn phía trên, đối với đứng ở đó địa Phương Phàm vẫy vẫy tay, nhìn đến con đi đến mình bên người, Tô Tử Hàm đỡ lấy con tại bên cạnh chính mình thân thể ngồi xuống, sau đó giọng ôn nhu nói. Phàm Phàm, hiện tại nơi này liền chúng ta hai mẹ con, người có cái gì muốn hỏi mẹ sao? Trên thực tế nàng những lời này chính là đang hỏi con, có muốn biết hay không chính mình vì sao phải gả cấp cái kia làm thương tổn bọn hắn mẹ con nam nhân. Bất quá kế tiếp Phương Phàm biểu hiện lại làm cho nàng thân là mẫu thân có chút ngoài ý muốn. Không có, mẹ, chỉ cần là ngươi cam tâm tình nguyện làm tuyển chọn, xem như con ta đều vô điều kiện duy trì ngươi. Con lúc nói chuyện thực nghiêm túc, tuy rằng những lời này trước kia nàng và Tề Hạo tại cùng một chỗ thời điểm Phương Phàm cũng đã nói đồng dạng lời nói, nhưng là nàng có thể thấy rõ ràng đứa nhỏ lúc nói chuyện trong mắt không tha. Nhưng lúc này đây nhưng không có, thật giống như là chân tâm thật ý duy trì chính mình giống nhau. Điểm này làm Tô Tử Hàm không khỏi có chút kỳ quái, hình như cảm giác người không phải là thật. Tô Tử Hàm theo bản năng lại lần nữa truy vấn nói, vậy ngươi thật không hiếu kỳ sao? Dù sao hắn, người chủ thúc thúc làm rất nhiều, ngươi cứ như vậy. Duy trì mẹ. Tại Tô Tử Hàm nhìn chăm chú phía dưới, Phương Phàm lắc lắc cái kia đầu nhỏ dưa, sau đó tại Tô Tử Hàm ánh mắt kinh ngạc bên trong. Ngữ khí có chút lạnh lùng nói. Mẹ, ta bây giờ còn nhỏ, có một số việc không phải là ta có thể trái phải, cho nên càng nhiều thời điểm, ta chỉ có thể dựa vào ngài bảo hộ ta, cho nên ta muốn nói, cảm ơn ngài, mẹ. Nhưng là hiện tại cũng không có nghĩa là về sau, tại tương lai chưa có xác định phía trước, ta có thể làm, chỉ có duy trì ngài bất kỳ quyết định gì, người nói ta nói đúng chứ. Mẹ, nghe nói như thế. Tô Tử Hàm kia rực rỡ đôi mắt trung nổi lên một chút hơi nước, giang hai cánh tay đem Phương Phàm gắt gao ôm tại chính mình trong lòng, ngữ khí bên trong mang theo khóc nức nở nói. Phàm Phàm, ngươi trưởng thành, đã hiểu nhiều như vậy là chuyện tốt, là mẹ thực xin lỗi ngươi, chỉ hy vọng ngươi về sau không nên trách mẹ. Ở nơi này mẹ con tình thâm lúc, biệt thự đại môn mở ra có liên quan thượng âm thanh đột nhiên đi ra, hai mẹ con ý thức được là Chu Đắc Chí trở về, bọn hắn vội vàng tách ra lẫn nhau. Quả nhiên chưa được vài phút thời gian, Chu Đắc Chí thân ảnh liền xuất hiện ở cửa phòng ngủ miệng, thoáng mập mạp dáng người dựa vào tại cửa phía trên, trên mặt mang theo ý cười nhìn bên trong mẹ con cười nói. U, hai mẹ con nhà ngươi cảm tình thật sự là sâu a, nhìn ta trở về không phải lúc. Tô Tử Hàm nghe vậy rất nhanh xóa bỏ mắt bên trong nước mắt hoa, phong tình vạn trùng liếc liếc nhìn một cái nam nhân, sau đó đứng dậy theo Chu Đắc Chí bên người xẹt qua nói. Ta đi đem chúng ta phòng thu thập một chút, người đừng ức hiếp Phàm Phàm a. Ba, a, tại Tô Tử Hàm theo mình bên người trải qua thời điểm, Chu Đắc Chí phi thường tự nhiên vẫy tay tại Tô Tử Hàm đánh mông thượng vỗ một cái, làm nữ nhân dọa nhảy dựng, bất quá phản ứng sau lại là phong tình vạn trùng liếc nhìn một cái, sâu kín tả oán nói. Người muốn chết à, Phàm Phàm ở chỗ này đây. Nói xong liền xoay diêm rúa lẳng lơ dáng người biến mất ở tại Phương Phàm cửa phòng ngủ. Đương nơi này chỉ còn lại có cha con hai người sau đó, Phương Phàm trầm mặc một hồi, sau đó mạnh mẽ đứng dậy trong mắt mang theo thù hận trác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Đắc Chí, nhưng là sau một lúc lâu sau lại chớp mắt khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng nói. Chu thúc thúc, ta muốn đi đảo thượng đi một chút, đi nhìn nhìn biển rộng. Nói xong Phương Phàm liền cùng mẫu thân giống nhau, muốn theo Chu Đắc Chí bên người trải qua, chính là ngay tại muốn ra ngoài lúc. Một cái tay lớn đột nhiên đắp lên Phương Phàm đầu nhỏ dưa phía trên. Còn nhỏ thân thể đột nhiên run rẩy, hình như tùy thời đều muốn phát tác, bất quá rất nhanh lại đột nhiên bình yên tĩnh xuống, đem quá trình này từ đầu tới cuối nhìn tại mắt bên trong Chu Đắc Chí, trong mắt mạnh mẽ lòe ra một đạo tinh quang, có chút thừa nhận gật gật đầu sau cười nói. Nhìn ta ngày đó cùng ngươi lời nói, ngươi nghe lọt được, như vậy rất tốt, ta chờ ngươi. Nam nhân tiếng nói rơi xuống. Phương Phàm hít sâu một hơi, sau đó giơ lên đầu quay đầu nhìn về phía cái này chém đứt chính mình ngón tay nam nhân, trên mặt đột nhiên phát hiện ra một chút mang theo âm hàn khí tức ý cười nói. Cảm ơn chú thúc thúc ngài dạy bảo, ta có thể đi bên ngoài ngoạn sao? Đi thôi, bàn tay to lại lần nữa vỗ vỗ kia đầu nhỏ, mắt thấy Phương Phàm một mình đi hướng biệt thự bên ngoài, thẳng đến đứa nhỏ kia còn nhỏ thân ảnh biến mất sau đó, Chu Đắc Chí khóe miệng mới trêu chọc một chút nghiền ngẫm ý cười. Oanh! Biệt thự đại môn một lần nữa đóng lại sau đó, Chu Đắc Chí tắc đi hướng phòng ngủ của mình, đứng ở cửa nhìn Tô Tử Hàm tại chỗ đó vội vàng bận bịu bộ dạng. Nam nhân biết, nàng vừa mới khẳng định đang trộm nghe mình và Phương Phàm đối thoại, cho nên cũng không cố ý giấu giếm, đi vào phòng ngủ sau mở miệng nói. Được rồi, chớ giả bộ, vừa mới ta và ngươi con lời nói, ngươi khẳng định cũng nghe được đúng hay không? Đang tại hạ thấp người thu thập hành lý nữ nhân nghe vậy thân thể run run, bất quá rất nhanh liền thấy kia cao gầy thân hình đứng lên, quay đầu lại nhìn chính mình hỏi. Ngươi ngày đó rốt cuộc cùng Phàm nói cái gì rồi hả? Hắn làm sao lại như vậy tiếp nhận hai chúng ta tại cùng một chỗ rồi hả? Đảo nhỏ vị trí là tại xích đạo phụ cận, cho nên nơi này khí trời rất nóng, mà nay sáng sớm thượng Tô Tử Hàm cũng đổi lại một thân mát lạnh quần áo. Nhìn kia bị nội y bài trừ một đạo thật sâu khe rãnh hai cái vú lớn, Chu Đắc Chí cười hắc hắc, duỗi tay bắt lấy một cái một bên làm càn đại lực xoa nắn, một bên đem nữ nhân ôm tại trong lòng tại bên cạnh tai đối với Tô Tử Hàm nói. Không có gì, liền là để cho ngươi biết con, nên như thế nào đương một cái nam nhân. Cứ việc nam nhân tập kích là đột nhiên bất ngờ, bất quá bây giờ Tô Tử Hàm đã thích ứng tính cách của hắn, hơn nữa thân thể cũng tại dưới trong khi không nhận ra ý thức phối hợp. Tự giác ưỡn ngực thuận tiện nam nhân bóp xoa chính mình vú sữa, tại nhiều điểm xuân tình bắt đầu phun trào thời điểm, kia mạn diệu thân thể cũng chớp mắt trở nên mềm mại ghé vào nam nhân lồng ngực, chẳng qua ngữ khí chung còn mang theo thanh tình hỏi. Thật, dù sao ta cứ như vậy cùng hắn nói, ngươi thích tin hay không chứ sao? Thân thể nữ nhân không muốn xa rời, làm nam nhân dâm loạn động tác càng thêm càn rỡ. Rất nhanh cặp kia thôi tàn song đồng chung tràn đầy mê ly, dưới người một đôi đùi như ma hoa giống nhau nhéo tại cùng một chỗ bất an ma sát, kia nguyên bản đỡ lấy nam nhân lồng ngực thon thon tay ngọc cũng dần dần xuống phía dưới. Chẳng qua ngay tại Tô Tử Hàm lập tức muốn cách quần xoa đến nam nhân dưới hông căn kia làm chính mình dục tiên dục tử đại dương vật thời điểm, đột nhiên cảm giác được tay của mình bị nam nhân bàn tay to bắt đến. Cái này ma quỷ tại sao lại thành thánh nhân? Bất hội lại muốn nghĩ tân biện pháp tra tấn ta đi. Bị nam nhân ngăn chờ chính mình cầu ái Tô Tử Hàm trong não lại lần nữa nhớ lại cái ý nghĩ này. Bất quá Chu Đắc Chí kế tiếp lời nói, làm Tô Tử Hàm nội tâm không khỏi giờ khóc giờ cười lên. Được rồi, hôm nay coi như xong đi, ta toàn điểm hàng, ngày mai chúng ta kết hôn thời điểm lại cho ngươi rót vào đi. Có lẽ là nhận thấy con cùng trưởng phu cùng giải, chính tại thích thú phía trên Tô Tử Hàm căn bản không chú ý đến nam nhân trong lời nói lỗ hổng, chính là trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái nam nhân về sau, liền xoay người tiếp tục làm công việc của mình. Bất quá khi nữ nhân xoay người sau đó, Chu Đắc Chí kinh ngạc phát hiện, Tô Tử Hàm bởi vì khom lưng. Đem nàng hạ thân quần sót jean bạo lộ ra, mà ở hai chân ở giữa chỗ âm hộ, quần bò vải dệt có một đoàn ướt át dấu vết. Ý thức được nữ nhân bị chính mình khiêu khích vài cái liền phát tình Chu Đắc Chí, bàn tay to mạnh mẽ lại lần nữa chụp đến đó to lớn và mềm mại mông, đồng thời mở miệng trêu nói. Người cái tiểu lẳng lơ, liền sờ hai cái liền phát tình, như vậy khẩn cấp không chờ được ta địch ngươi sao? Sớm đã bị thiên truy bách luyện mông lại lần nữa bị chụp. Tô Tử Hàm đã rốt cuộc không cảm giác đau đớn, chỉ có tại xương tấy qua đi nổi lên cảm giác tê dại. Nàng không khỏi giận dữ đứng dậy xoa xoa chính mình mông, sau đó như làm nũng bình thường khinh bỉ nhìn nam nhân, dùng hơi u oán giọng điệu nói. Còn không phải là ngươi cái ma quỷ, cứ phóng hỏa mặc kệ dập tắt lửa, còn không có lương tâm trách ta, thật sự là mắt bị mù với ngươi kết hôn. Tuy rằng những lời này từng chữ đều là oán trách. Nhưng là Chu Đắc Chí lại biết đây chính là nữ thị trưởng chỉ có làm nũng hình thức, nhất thời không khỏi tức giận trong lòng, hận không thể đem cái này nữ nhân ấn ở trên giường hung hăng địch một chút, bất quá nghĩ đến ngày mai kế hoạch, hắn vẫn là nhịn được chính mình sao động tâm. Cuối cùng tại trong cười hắc hắc, Chu Đắc Chí lấy ra điện thoại xoay người đi phòng khách, tại đó bên trong mở ra tivi về sau, thiêu đốt một điếu thuốc, một tay hút thuốc một tay trêu đùa điện thoại. Ba người vốn là buổi chiều đến. Cho nên Tô Tử Hàm thu thập sơ một chút sau đó, liền đã khi đêm đến. Khi đêm đến, Tô Tử Hàm liền bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, nơi này mỗi ngày đều sẽ có bên ngoài người tại cố định thời gian, đem cao cấp nhất nguyên liệu nấu ăn đưa đến nơi này, về phần là nướng, là nấu hay hoặc là sao, đều là do khách nhân chính mình làm. Hơn nữa trong biệt thự phòng bếp dụng cụ cũng đều là độ cao trí năng hóa cùng đứa ngốc hóa, một chút cơm chiều làm xong, cái này đối với Tô Tử Hàm tới nói coi như là vô cùng đơn giản. Đem một món ăn cuối cùng bưng thượng bàn ăn sau đó, Tô Tử Hàm trước đối với phòng khách phương hướng lớn tiếng nói lão Chu, tới dùng cơm a, ta đi đem Phàm Phàm gọi về. Ai đến rồi, tùy theo nhất thanh muộn hưởng, Chu Đắc Chí liền xuất hiện ở nhà ăn, nhìn hắn ngồi xuống sau khi ăn cơm, Tô Tử Hàm liền đem trên người tạp dề cởi xuống đến, sau đó rời đi biệt thự. Lúc này địa phương Phàm tọa tại bờ biển bờ cát phía trên, cúi đầu nhìn chính mình trong tay điện thoại, lúc này trên màn hình điện thoại chỉ có một đầu số xa lạ phát đến tin nhắn. Phía trên viết chính là cuối cùng khảo nghiệm liền vào ngày mai, có thể thành hay không vì một cái nam nhân, liền nhìn thái độ của ngươi. Nghe tới phía sau truyền đến mẫu thân kia quen thuộc âm thanh lúc, Phương Phàm rất nhanh đem màn hình điện thoại khoa phía trên, sau đó đứng dậy đem chính mình mông phía trên xa lịch vuốt ve về sau, liền theo lấy Tô Tử Hàm trở lại biệt thự bên trong. Một chút cơm chiều ba người đều lặng lẽ ăn xong, thời gian tiệm trễ, Phương Phàm cơm nước xong sau liền lên lầu hồi phòng của mình. Nơi này mặc dù là cái đảo biệt lập, nhưng là cũng có vệ tinh tín hiệu, cho nên có thể cùng ngoại giới thông tin địa phương Phàm tại trễ phía trên cũng không cô đơn. Về phần đem đồ ăn thu thập xong Tô Tử Hàm, ngay tại không biết buổi tối muốn làm gì thời điểm Chu Đắc Chí đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng eo nhỏ, sau đó thập phần ôn nhu mời nàng cùng đi bờ biển đi tản bộ một chút. Không thể không nói, nam nhân nếu là có thể ngẫu nhiên chế tạo một chút lãng mạn lời nói, quả thật có thể đem nữ nhân ăn gắt gao. Tô Tử Hàm theo lấy Chu Đắc Chí ly khai biệt thự, đi ở rực rỡ tinh thần phía dưới bờ biển bờ cát, hai người lần thứ nhất giống một đôi bình thường tình lữ giống nhau trao đổi, tình đến chỗ sâu âu yếm hòa thân hôn. Thẳng đến Tô Tử Hàm bên trong thân thể tình dục bùng nổ, trực tiếp quỳ tại bờ cát phía trên muốn đem chồng mình quần lột xuống bú liếm thời điểm, nam nhân lại một lần nữa chế dừng lại, vẫn là dùng kia đồng dạng lấy cớ. Bất đắc dĩ phía dưới, chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân cứ như vậy bồi tiếp nam nhân, tại bờ cát phía trên đi đến đã khuya, hai người cuối cùng cùng một chỗ trở lại biệt thự phòng ngủ của mình chung ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai đến, Tô Tử Hàm cùng Chu Đắc Chí hai người đồng thời rời giường, thu thập sơ một chút bọn hắn liền chuẩn bị đi giáo đường cử hành kết hôn nghi thức. Hóa trang cùng mặc áo cưới đều tại giáo đường hoàn thành, bất quá tại ra cửa phòng ngủ sau đó, Tô Tử Hàm liếc mắt nhìn Phương Phàm phòng ngủ. Dựa theo kế hoạch nàng hẳn là muốn đi con trong phòng ngủ đem hắn đánh thức, sau đó ba người cùng đi giáo đường. Bất qua nghĩ đến hôm nay mình là cùng đoạn hắn nhất chỉ nam nhân kết hôn, làm hắn đi tham gia người nam nhân này hôn lễ, Tô Tử Hàm sợ Phương Phàm nội tâm chịu khổ sở, không khỏi quay đầu đối với đang chuẩn bị xuất môn nam nhân nói. Lão Chu, nếu không cũng đừng kêu Phàm Phàm, hai chúng ta đi thì phải. Vốn là dựa theo kế hoạch hôm nay. Chính mình phải làm sự tình toàn bộ hành trình cũng phải làm cho Phương Phàm nhìn thấy, bất quá nghĩ đến nữ nhân khả năng có biểu hiện, Chu Đắc Chí nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Cứ như vậy hai người một mình ly khai biệt thự, chỉ dùng 2 phút liền đến giáo đường, thừa dịp Tô Tử Hàm đi đổi áo cưới công phu, nam nhân đi đến xó xỉnh cầm lấy rảnh tay cơ bắt đầu gọi điện thoại. Chân chân qua 2 phút sau đó, điện thoại mới chuyển được, không đợi đối phương mở miệng trước. Chu Đắc Chí rảnh nói trước nói thời điểm không sai biệt lắm, ngươi sau nửa giờ đến đây đi. Nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, sau đó hắn chính mình thì chạy đến một cái khác cách vách, đổi lại sớm đã chuẩn bị tốt lễ phục. Ước chừng 10 phút sau, đổi xong muốn một thân tây trang màu đen Chu Đắc Chí, liền nhìn thấy mặc lấy một thân áo cưới Tô Tử Hàm theo giáo đường tiểu cách vách đi ra. Hôm nay Tô Tử Hàm một thân nùng trang diễm mạt, đó là bình thường chính mình căn bản cũng không nhìn không tới trang dung, tại Chu Đắc Chí địch qua như vậy nhiều nữ nhân bên trong, thậm chí bao gồm Triệu Tuyết Oánh tại nội. Kia một chút nữ nhân một bộ nùng trang trang điểm phía dưới, tổng hiện ra một tia khói lửa khí, nhìn một cái liền có một loại nàng là cao cấp kỹ nữ cảm giác. Nhưng Tô Tử Hàm lại cùng chúng nó hoàn toàn khác nhau, tuy rằng trên mặt nùng trang đồng dạng thực tiên diễm, nhưng càng nhiều chính là một đám thánh khiết khí thức. Thật giống như là trong truyền thuyết thánh nữ, hay hoặc là thần thoại trong truyền thuyết nữ hoa, đối mặt với loại này thánh khiết, người bình thường chẳng sợ trong lòng thăng ra một điểm dơ bẩn đều xấu hổ hành thẹn. Nhất là kia cao gầy và xinh đẹp thân hình, tại áo cưới lương hảo tân trang hiệu quả phía dưới, càng lộ ra tiền đột hậu kiều, rộng thùng thình vạt áo, một đôi tinh tế mà không thất nhục cảm hai chân như ẩn như hiện, khoảnh khắc này Chu Đắc Chí cảm giác này thế gian bất kỳ cái gì nữ nhân ở trước mặt nàng đều là rác. Một bên bang Tô Tử Hàm hóa trang cùng mặc áo cưới thợ trang điểm nhóm hoàn thành công việc của mình, bọn hắn hướng Chu Đắc Chí ném ánh mắt hâm mộ về sau, đơn giản lên tiếng chào liền rời đi. Bọn hắn sẽ đi đào thượng bến tàu thuyền bé chờ đợi, đợi mục sư đã xong kết hôn nghi thức về sau, cùng một chỗ cưỡi thuyền bé rời đi đảo nhỏ. Đương thợ trang điểm sau khi rời khỏi, Chu Đắc Chí đi đến Tô Tử Hàm bên người nhìn không rời mắt đánh giá, thẳng đến nữ nhân kia mang theo lụa mỏng tay không bộ thon thon tay ngọc khoát lên khuỷu tay của mình phía trên, mới tỉnh lại đắm chìm trong nữ nhân mỹ mạo chung hắn. Tử Hàm, người thật đẹp a. Khoảnh khắc này chẳng sợ đã đem nàng tiết ngoạn vô số lần biến thái nam nhân, cũng không khỏi phải do chung khen ngợi. Mà đắm chìm trong này lãng mạn không khí chung Tô Tử Hàm, đang nghe nam nhân ca ngợi về sau, hiểu ý cười, thu hồi kia đáp khuỷu tay tay, bang nam nhân chỉnh toàn bộ áo, giọng ôn nhu nói. Người cũng thế, không nghĩ tới ngươi mặc thượng lễ phục sau cũng rất xuất. Hắc hắc hắc, tùy theo nam nhân một trận cười ngây ngô, Tô Tử Hàm cũng tại mặt phía trên hiện ra một chút hiểu ý nụ cười, một lần nữa đem chính mình tay nhỏ đáp tại khuỷu tay phía trên, đối với nam nhân nhẹ giọng nói. Tốt lắm, đừng cười ngây ngô, mục sư đang đợi chúng ta. Xa xa cái kia bị Chu Đắc Chí mời mục sư, là một cái rất lớn tuổi lão đầu, một thân màu đen mục sư bào, lúc này hắn hình như cũng ý thức được trước mặt người mới chuẩn bị xong rồi, liền hướng Tô Tử Hàm cùng Chu Đắc Chí vẫy vẫy tay. Hai người thấy thế liền sánh vai hướng mục sư đi qua không phải là rất dài tê tự đài, mục sư liếc mắt nhìn đi đến trước mặt mình hai người, sau đó thuần thục mở ra thánh kinh, thuần thục nói. Tại thượng đế chứng kiến phía dưới, Chu Đắc Chí tiên sinh, ngài nguyện ý cưới Tô Tử Hàm tiểu thư xem như ngài thê tử sao. Vô luận là thuận theo cảnh hoặc là nghịch cảnh, giàu có hoặc là bần cùng, khỏe mạnh hoặc là tật bệnh, sung sướng hoặc là yêu sầu, ngài đem vĩnh viễn yêu nàng, quý trọng nàng. Đối với nàng trung thành, thẳng đến vĩnh viễn. Mục sư chỉ dùng để tiếng Anh nói, nhưng là vô luận là Chu Đắc Chí hay hoặc là Tô Tử Hàm nghe hiểu đơn giản như vậy tiếng Anh tới nói, cũng không phải là nan đề. Cho nên khi mục sư tiếng nói rơi xuống sau đó, Chu Đắc Chí không chút do dự nói y do. Làm mục sư đồng dạng lời nói, chính là đem tên trước sau trình tự điên đảo, cũng đem thê tử đổi thành trượng phu đối với Tô Tử Hàm sau khi nói xong. Nữ nhân cũng đồng dạng dứt khoát hồi đáp. Yes, y do. Ok, tại thượng đế chứng kiến phía dưới, ta tuyên bố Chu Đắc Chí tiên sinh cùng Tô Tử Hàm tiểu thư chính thức trở thành chủ nhận thức có thể vợ chồng, hiện tại các ngươi có thể hôn môi ngài trượng phu cùng thê tử. Tại mục sư cuối cùng chúc phúc phía dưới, Tô Tử Hàm khóe miệng mang theo mỉm cười nhào vào Chu Đắc Chí trong lòng, hai người nhiệt tình ôm hôn một trận. Mà mục sư cũng đều là từ đầu tới cuối đều tại cười nhìn hai người. Khi hắn nhóm ôm hôn kết thúc lúc, mục sư vừa muốn cùng hai người cáo từ, lại nghe Chu Đắc Chí đột nhiên ngăn cản hắn. Sau đó há mồm dùng một ngụm lưu loát tiếng Anh nói mục sư tiên sinh, ta còn có một cái nghi thức cần phải ngài chứng kiến, còn thỉnh cầu ngài tạm thời chờ một chút. Mục sư nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng, sắc mặt có chút hơi khó nói Chu tiên sinh, xem như chủ sứ đồ, có ít thứ chúng ta tốt nhất còn chưa phải gặp cho thỏa đáng. Chu Đắc Chí nghe vậy cười ha ha một tiếng, sau đó theo bên trong túi lấy ra một phen đô la đưa cho mục sư, sau đó cười nói. Đương nhiên, vợ chồng chúng ta nghi thức sau làm sự tình, khẳng định không tiện ngài ở đây, bất quá dù sao vợ ta muốn tuyên thệ, còn cần có thượng đế chứng kiến. Nhìn đến kia đoàn mới tinh xinh đẹp nguyên, mục sư cuối cùng vẫn là chớp mi mắt đầu, im lặng đem tiền cầm đến sau đó, nhún vai đối với Chu Đắc Chí nói. Vậy kính xin Chu tiên sinh ngài mau chóng, các bằng hữu của ta còn tại bến tàu chờ ta. Tốt, phiền toái ngài, mục sư tiên sinh. Chu Đắc Chí nói xong, liền theo bên trong túi móc ra một cái tờ giấy, đưa đến Tô Tử Hàm trước mặt, nhẹ giọng nói Tử Hàm, ta còn có cái tiểu nguyện vọng, ngươi có thể dựa theo ta viết tiến hành cái này nghi thức sao? Tuy rằng Tô Tử Hàm cũng có thể nghe hiểu đơn giản một chút tiếng Anh, nhưng là mới vừa hai người nói chuyện rõ ràng siêu cương rồi. Nàng chỉ có thể nghe hiểu chính mình trượng phu muốn cho mục sư lưu lại chứng kiến một ít gì đó. Đương tiếp nhận Chu Đắc Chí đưa qua tờ giấy, thấy rõ phía trên viết đồ vật là cái gì về sau, ánh mắt đầu tiên là hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền biến thành một bộ tức giận, nhưng cuối cùng đều biến thành bất đắc dĩ. Tức giận ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái nam nhân, đem trong tay giấy trắng nhu thành một cái giấy đoàn, tức giận nói hào hào mà kết hôn nghi thức, người như thế nào muốn cho ta muốn làm như vậy biến thái nghi thức, hơn nữa này còn có người khác đâu. Chu Đắc Chí nghe vậy sau đó, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía mục sư dùng tiếng Trung hỏi một câu mẹ ngươi họ gì. Đột nhiên bất ngờ đến dò hỏi làm cái này căn bản không hiểu tiếng Trung phương Tây mục sư sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được cái gì, vội vàng thúc giục nói. Tốt lắm, Chu tiên sinh, có thể phiền toái ngài nhanh chút sao? Ta nhu phải nhanh lên một chút rời đi. Chu Đắc Chí thấy thế cô nén cười quay đầu lại đối với Tô Tử Hàm nói Tử Hàm, người thấy rồi, cái này người nước ngoài không hiểu tiếng Trung, không có việc gì. Vừa mới nam nhân đột nhiên tập kích làm Tô Tử Hàm cũng thiếu chút cười thành tiếng, bất quá cũng may nàng cuối cùng nhịn được, gặp cái này mục sư thật không biết tiếng Trung, lập tức buông xuống một viên huyền tâm. Cuối cùng hít sâu một hơi sau đó, Tô Tử Hàm chân sau lui về phía sau nửa bước, chậm rãi bán quỳ trên đất, nhẹ nhàng nhấc lên chính mình trắng nõn áo cưới vạt áo, đem một đôi trắng nõn hai chân bại lộ tai bên ngoài mặt, nhìn chằm chằm tại trước người mình nam nhân giọng ôn nhu nói. Ta, Tô Tử Hàm, XX thị phó thị trưởng, Phương Phàm mẫu thân, tự nguyện nhận thức trước mắt nam nhân, XX bệnh viện pháp nhân Chu Đắc Chí tiên sinh làm chủ. Tại sau này dư sinh bên trong, đương chủ nhân lấy ra hắn đả cầu bổng thời điểm, ta đem bất cứ lúc nào chỗ nào, thứ nhất thời kết thúc một cái chó mẹ, thì tiện khí cùng dành riêng kỹ nữ trách nhiệm, tùy thời tùy chỗ, cam tâm tình nguyện thỏa mãn chủ nhân mọi yêu cầu, không bao giờ hoài nghi, không bao giờ phản bội. Mang theo trịnh trọng giọng điệu đem này dưới nhất tiện nói cho hết lời, Tô Tử Hàm cũng không có cảm giác xấu hổ, ngược lại có một loại trong lòng gánh nặng toàn bộ đều thoải mái cảm giác, nàng cuối cùng còn chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngửa đầu cách quần tại nam nhân dưới hông khẽ hôn một cái. Nhìn Tô Tử Hàm làm ra vượt xa quá chính mình vì nàng thiết kế hành vi, Chu Đắc Chí lập tức nội tâm mừng rỡ, vội vàng đời trước một tay đem nữ nhân theo phía trên nâng lên. Mà một bên nhìn thấy tất cả mục sư cũng ý thức được bọn hắn cái này nghi thức đã xong, cho nên vội vàng mở miệng nói. Được rồi, không quản các ngươi vừa mới nói đúng cái gì, lấy thượng đế tên tuyên bố các ngươi nghi thức thành lập, kia tiên sinh cùng phu nhân, ta có thể đi chưa? Lúc này tâm vừa lòng chân Chu Đắc Chí lại lần nữa lấy ra một phen đô la bỏ vào cho mục sư, nhìn theo hắn cũng như chạy trốn rời đi giáo đường. Đương toàn bộ giáo đường bên trong. Chỉ còn lại có Chu Đắc Chí cùng Tô Tử Hàm hai người thời điểm nam nhân cuối cùng hoàn toàn không nhịn nổi, mạnh mẽ đem nữ nhân té nhào vào mặt đất thảm đỏ phía trên. Kia trương miệng thui chớp mắt bắt được Tô Tử Hàm kia hồng nhuận miệng nhỏ, đối mặt nam nhân tiếp lên đến miệng rộng, nữ nhân cũng không trốn tránh, thậm chí một đôi tinh tế tay trắng ôm nam nhân cổ miệng của hai người môi dán thật chặt tại cùng một chỗ ôm hôn. Mà nam nhân cái kia hai bàn tay cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu cách thánh khiết áo cưới xoa nắn kia bị bi trắng hình tố hình y nâng hai luồng vú lớn. Chính là đơn giản làm mấy phía dưới, đã là nam nhân dành riêng thịt tiện khí Tô Tử Hàm, hôm nay là thánh khiết không tì vết thân thể, liền đối với này to mọng nam nhân phát tình. Đường Chu Đắc Chí ngón tay tiến vào áo cưới hạ nữ nhân hai chân phần cuối chỗ, chỉ cảm thấy nơi đó đã ẩm ướt thấu thấu, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn trong mắt tràn đầy hơi nước nữ nhân chiêu nói. Nín một ngày. Có phải hay không đặc biệt nghĩ tới ta? Thật chặt ôm nam đại não của con người túi, cứ việc lúc này Tô Tử Hàm đã khó chịu không được, nhưng là trên miệng lại vẫn là không có thoái nhược, oán hận dùng giọng nũng nịu nói. Người cái ma quỷ, bình thường giống như cầu ghé vào trên người ta địch ta, ta nói ngươi ngày hôm qua ngươi như thế nào như vậy yên tĩnh, nguyên lai là tại nghẹn hôm nay làm chuyện xấu đâu này. Chu Đắc Chí nghe vậy lại lần nữa cười hắc hắc. Đem kia gương mặt to hướng Tô Tử Hàm trước mặt thấu đi, tiện hề hề hỏi vậy ngươi thích hay không thích. Nữ nhân nũng nịu rên gì một tiếng phiết quá, ký không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng là trong mắt kia rào hoạt thần sắc vẫn là bán đứng nàng kia ngạo kiều biểu hiện. Chu Đắc Chí thấy thế tự hào trà sát hai phía dưới kia một tay cầm không được vú lớn, cười nói hắc hắc, của ta tiểu mẫu cầu, hôm nay này vừa mới bắt đầu, chân chính trọng đầu hí một hồi mới đến đâu. Ngươi lại nghĩ muốn làm hoa dạng gì? Tô Tử Hàm nghe vậy theo bản năng quay đầu lại hỏi nói, tuy rằng biểu cảm tràn đầy trung kinh hoàng, nhưng là ánh mắt nhảy nhót lại ẩn không giấu được. Hắc hắc, một hồi ngươi sẽ biết. Đối với lần này, Chu Đắc Chí một điều lông mày nói một câu sau đó, liền cúi đầu đem Tô Tử Hàm trước ngực một khắc nghiêng chờ đợi chính mình an ủi vú lớn ngậm vào trong miệng. Chương 13. Ta Chu Đắc Chí, trời đụ mẹ ngươi, nhanh chút thả ta. Chu Đắc Chí tiểu huyệt thằng nhãi con, ngươi mắng chửi đi, ta và mẹ của ngươi thứ hai tuần sau liền đi kết hôn rồi, đến lúc đó ngươi được quản ta gọi ba. Ta ngươi thúi lắm, mẹ ta làm sao có khả năng đáp ứng ngươi, thằng chó, ta địch ngươi tám đời tổ tông. Chu Đắc Chí nhãi con, nhìn nhìn đây là gì? Ta ngươi, không có khả năng, ngươi nhất định là làm chứng giả món. Chu Đắc Chí được chưa, đừng tại kia lừa mình, ta và mẹ của ngươi cũng đã lĩnh chứng, tại pháp luật phương diện đi lên nói, ta đã là ngươi bố dượng rồi, hiện tại ta có thể dùng cái thân phận này cùng ngươi thật tốt tâm sự sao? Ta, Chu Đắc Chí mặc kệ nói như thế nào, ta tuổi tác so mẹ ngươi đều lớn hơn nhiều, cho nên ngươi cái này tiểu huyệt thằng nhãi con động nghĩ chúng ta thanh, theo lẽ thường mà nói ngươi muốn đối phó ta, ta khẳng định không thể dưỡng hổ vi hoạn, nhưng là nếu trở thành ngươi bố dượng, có một số việc ta muốn lấy quá thân phận của người đến nói cho ngươi nói. Ta làm rớt ngươi một ngón tay, còn đem ngươi mẹ ngoạn thành một cái lẳng lơ, ngươi hận ta rất bình thường, bất quá theo ngươi bị ta bắt đến sau đến bây giờ, biểu hiện của ngươi để ta thực thất vọng. Cho nên theo phía trên điểm này tới nói, mẹ ngươi là một cái thực không thành công mẫu thân, ta có thể nhìn ra, nàng đối với ngươi là một mặt cương chiều, chưa từng có chính xác dạy cho ngươi nên như thế nào trở thành một cái nam nhân. Ta ngươi im miệng, mẹ ta đối với ta rất tốt. Chu Đắc Chí đương nhiên, từng cái đương mẹ trời sinh đều đối với con tốt, không chỉ là mẹ ngươi, mẹ ta cũng giống vậy. Bất quá một cái mẫu thân đối với con dù cho, nàng cũng chỉ là một cái mẫu thân nhân vật này liền quyết định người trong cuộc là từ nữ tính góc độ xuất phát, đây là không thể có thể nuôi dưỡng được một cái chân chính đỉnh thiên lập địa nam nhân, các nàng tối đa cũng chính là một cái khẩu hiệu. Mà không biết nên dùng cái gì cụ thể phương pháp xử lý chỉ đạo ngươi. Ta, Chu Đắc Chí quên đi, cùng ngươi nói có chút quá cao thâm, vẫn là dùng của ta thực tế trải qua a. Kỳ thật ta và ngươi không sai biệt lắm đại thời điểm ba ta liền thường xuyên đánh ta cùng ta mẹ, khi đó ta cũng giống như ngươi khẩu hiệu kêu chấn thiên vang, kia gầy yếu tiểu thân bản lúc nào cũng là chắn tại mẹ ta phía trước, cho rằng như vậy có thể bảo hộ nàng. Bất quá mỗi lần bị đánh thảm nhất đúng là mẹ ta. Sau đó mới là ta, về sau ta minh bạch, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, khẩu hiệu lại vang lên, hành động lại kiên quyết, kia cũng bất quá là châu chấu đá xe tăng thêm hài hước mà thôi. Nam nhân chân chính thành thục sau đó, hắn phải làm tối chuyện trọng yếu chính là học ẩn nhẫn, vô luận đối mặt cái dạng gì đả kích, đều phải rất bình tĩnh, bảo trì một cái tầm thường tâm đối mặt. Chậm rãi tích góp lực lượng của chính mình. Thẳng đến khi ngươi có được thực lực tuyệt đối thời điểm như vậy ngươi có thể tận tình làm ngươi muốn làm, vô luận là trả thù kia một chút tổn thương ngươi người, còn là bảo vệ ngươi nghĩ bảo hộ người, đều có thể. Tốt lắm, đây chính là ta thân là bố dưỡng sau đó, cho ngươi thượng thứ nhất đường, cũng là nhất cuối cùng lớp, ta cũng không xa cầu ngươi kêu ta ba cái gì, nếu như ngươi có thể minh bạch ta lời nói, bảo ta một tiếng thúc thúc là được rồi. Ta thực mong chờ có một ngày như vậy, ngươi có thể đứng trước mặt ta. Để ta cố kỵ sự tồn tại của ngươi, tuy rằng hiện tại nhìn đến thực không có khả năng, nhưng là hy vọng có một ngày như vậy a. Kỳ thật ta hôm nay thức dậy rất sớm, đến nơi này phía trước Chu Đắc Chí đem hắn cùng mẹ kết hôn nghi thức kể lại an bài đều nói cho ta biết, cho nên sáng nay bên ngoài phát sinh sự tình ta đều nghe được rành mạch, bao gồm mẹ ta cùng Chu Đắc Chí nói chuyện. Ta biết nàng không nghĩ ta cái này làm con trai đi giáo đường, nhìn hai người bọn họ kết hôn bộ dáng. Sợ hãi ta vốn là bị bóng ma che đậy nội tâm nhiều hơn nữa thượng một tầng. Bất quá ta cảm thấy ngày đó tại bệnh viện bên trong, Chu Đắc Chí cùng ta nói những lời này thực đúng, hiện đang phát sinh rất nhiều chuyện ta đều không sửa đổi được. Nếu như vậy ta đây liền đem đây hết thảy coi như chính mình thông hướng đến thành công đường thượng đau khổ, vô luận phát sinh cái gì, ta chỉ nếu không giống bộ dạng trước kia chính là một mặt trốn tránh, đi dũng cảm đối mặt là được. Muốn đem chính mình kia vết thương chồng chất nội tâm dùng phẫn nộ đi thiêu hồng, sau đó đem tên khốn kiếp kia đối với ta cùng mẫu thân ta ngược đãi coi như đối với chính mình nội tâm nhiều lần lặp đi lặp lại rèn, thẳng đến đem nội tâm của ta rèn luyện thành chân chính tinh cương. Như vậy ta một ngày nào đó sẽ có được thực lực tuyệt đối, đến lúc đó ta lấy người thắng tư thái một lần nữa chạm tại đồ vô sỉ kia trước mặt, trả thù hắn, ngược đãi hắn, tra tấn hắn, lấy này đến tiết ra lòng của ta chi vết. Một giây kế tiếp của ta trong não tưởng tượng ngày nào đó đến lúc, ta sẽ dùng biện pháp gì đi làm ta vừa mới nghĩ đến chuyện này, bất quá không nghĩ bao lâu, điện thoại của ta đột nhiên vang lên. Cầm lấy đến vừa nhìn, nguyên lai là Chu Đắc Chí tên khốn kiếp kia đánh đến, có lẽ là vừa mới trong não tưởng tượng hình ảnh quá mức hoàn mỹ, lúc này ta nội tâm đối với hắn hận ý thiếu một quang quang, thập phần thống khoái ấn phía dưới nút trả lời, không đợi nói chuyện chợt nghe phone truyền đến hắn âm thanh. Thời điểm không sai biệt lắm, nửa giờ sau đến đây đi. Tên hỗn đản này, đồ vô sỉ, cuối cùng nhịn không được rồi, muốn khẩn cấp không chờ được muốn tra tấn ta rồi hả? Bất quá ta đã không lúc trước ta, vô luận ngươi nghĩ như thế nào tra tấn ta, ta đều tiếp lấy, ta nhìn ngươi có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Mang theo ý nghĩ như vậy, ta rời giường đi phòng rửa mặt, đơn giản rửa mặt một chút, đổi một bộ quần áo sau đó, nửa giờ cũng đi qua. Rời đi biệt thự lén lút đi đến giáo đường phụ cận, phát hiện lúc này tiểu giáo đường chính cửa không khóa, ta cũng không nghĩ nhiều liền chạy đi nơi đâu, chỉ là vừa đi vài bước liền nghe được bên trong truyền ra chỗ đắc chí âm thanh. Ân, không ngoạn đa dạng, nếu hôm nay hai ta kết hôn rồi, làm sao có thể không có tín vật đâu này. Đến, mau dậy, ta cho ngươi đem thư vật đeo lên. Nghe thấy cái âm thanh ta theo bản năng liền dừng lại bước chân, đem thân thể dán tại trên khung cửa, liền đem đầu thò ra đi, thứ nhất mắt liền nhìn thấy tại tê tự đài trước mặt, mẫu thân của ta Tô Tử Hàm cùng cái kia để ta hận thấu xương nam nhân Chu Đắc Chí. Không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, mẹ trên người áo cưới có vẻ có một chút hỗn độn, bất quá thông qua vừa mới đối thoại, ta cũng có thể đem sự thật suy luận 8-9 phần 10. Tùy theo mẹ đem trên người áo cưới sửa sang xong, ta thứ nhất thời liền trầm luân tại mẫu thân xinh đẹp bên trong, lúc này hai tay che tại chính mình cái kia bài chứ không đáy vực sâu ngực, trong thường ngày lúc nào cũng là cao lãnh và trang nghiêm biểu cảm, tại khoảnh khắc này bị mong chờ cùng cảm động thay thế, như vậy biểu cảm ta từ trước đến nay đều thấy qua. Mẹ, ngươi vì bảo hộ ta cư nhiên làm được loại này tình cảnh sao? Khoảnh khắc này còn không biết trong lòng nàng ý tưởng chân thật ta, theo bản năng như vậy cho rằng. Tại Tô Tử Hàm cặp kia tràn ngập nhu tình nhìn chăm chú phía dưới, Chu Đắc Chí từ phía sau quần áo phía dưới, moi ra một cái màu đen tế vòng một bên hình như còn có cái tiểu khóa chụp, một bên khác tắc treo mạ bạc sợi dây chuyền. Đây là Chu Đắc Chí đưa cho mẹ tín vật sao? Ở ngoài cửa trộm nhìn ta, theo bản năng như vậy nghĩ đến, bất quá tên khốn kiếp này có thể thật móc, người khác đều là đưa nhẫn kim cương, hắn cư nhiên cho mẹ ta mẹ như vậy cái thứ đồ hư. Nghĩ đến mẹ một hồi trong mắt nhất định có chán ghét a. Bất quá kế tiếp sự thật chứng minh là ta nghĩ lầm rồi, chỉ thấy mẹ khuôn mặt đầu tiên là một chút kinh ngạc, sau đó liền bất đắc dĩ, một đôi rực rỡ đôi mắt bên trong, từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ cái gì ta sở mong chờ biểu cảm. Chẳng lẽ mẹ biết cái này tế vòng là làm gì, hơn nữa nhìn bộ dạng giống như còn không ghét. Thật hiển nhiên ta lần này đã đoán đúng. Chỉ thấy mẹ theo nam nhân trong tay tiếp nhận tế vòng sau xem xét cẩn thận một trận, trêu chọc cái kia sợi dây chuyền cẩn thận nhìn nhìn, kia phía trên tuyên khắc một hàng chữ. Thị trường chó mẹ chuyên dụng vòng cổ, chủ nhân Chu Đắc Chí. Này nguyên lai là một cái nhãn, thấy rõ nhãn phía trên chữ viết, Tô Tử Hàm khóe miệng trêu chọc một chút nghiền ngẫm nụ cười, một điều mi sau đó mới nhẹ giọng nói. Quả nhiên, ta sẽ không nên đối với người ôm cái gì mong chờ, người ác thú vị a. Tại mỉm cười một cái lắc đầu bên trong, ta thấy mẹ hai tay không biết làm sao làm, cái kia tế vòng chớp mắt liền được mở ra, sau đó chỉ thấy mẹ tay đẩy ra đỉnh đầu của mình đầu xa, liền đem cái kia tế vòng đeo vào chính mình cổ phía trên. Khoảnh khắc này nếu như ta còn không biết đây là một cái vòng cổ lời nói, ta đây cũng không xứng sống tại trên cái thế giới này. Ai, vân vân, Tử Hàm, người nghĩ xong a, cái này đeo lên sau cũng không tốt tháo xuống. Chu Đắc Chí đột nhiên mở miệng cắt đứt mẹ động tác. Ngữ khi tuy rằng thực thành khẩn, nhưng là ta lại có thể nghe ra đến, tên khốn kiếp này là tại đó bên trong cố ý giả vờ thực đau lòng bộ dạng, trên thực tế chính là muốn dùng loại này ác thú vị nghi thức cảm đến nhục nhã mẹ ta. Những ta không nghĩ tới chính là, mẹ đang nghe tên khốn kiếp kia nói về sau, chính là ngắn ngủi dừng lại một chút, sau đó liền tiếp tục đem căn kia vòng cổ đeo lên. Tùy theo nhất tiếng không lớn ba âm thanh vang lên, mẹ cầm thú đem cái kia tượng trưng chó mẹ thân phận vòng cổ đeo ở trên cổ mình, sau đó liền nghe được mẹ dùng ta từ trước đến nay không nghe được quá ôn nhu âm thanh nói. Không quan hệ, cùng trước kia cái kia so, cái này rất nhỏ rồi, ta bình thường đi làm cũng đều là mặc lấy dẫn dắt quần áo, vừa vặn có thể ngăn trở. Nói xong mẹ hình như còn như là khoe ra giống nhau, theo bản năng ngẩng lên này chiếc cằm thon, hướng đối diện nàng kia xấu xí nam nhân khoe khoang một chút. Như vậy tiểu động tác Chu Đắc Chí nhìn thấy tự nhiên hết sức hài lòng, phi thường tự nhiên đem Tô Tử Hàm ôm tiến trong ngực. Tại Phương Phàm nhìn chăm chú phía dưới, bàn tay to kia không biết từ đâu móc ra một cây rắc thẳng, sau đó lặng yên đưa đến nữ nhân phía sau, chuẩn xác tìm đến cái kia khóa chụp, chỉ một chút liền đem kia rắc thẳng một đầu đội lên nữ nhân cổ mặt sau vòng cổ khóa chụp phía trên. Ân, ghé vào nam nhân trong lòng Tô Tử Hàm từ đầu tới cuối cũng chưa biểu đạt quá bất mãn, chẳng qua là khi Chu Đắc Chí đem khóa chụp cột chắc sau đó, nàng mới giống như làm nũng bình thường phát ra một tiếng hừ nhẹ. Mà hết thảy này đối với ta đến nói, lại giống như nhìn thấy thế giới hủy diệt hình ảnh, bởi vì tại ta ấn tượng bên trong, cho dù là Tiêu lão hán cùng phía trước Tề Hảo, cũng chưa làm mẹ ta như vậy đối đãi quá. Trừ phi là bọn hắn cùng mẹ ta lúc ân ái, làm mẹ ta cảm nhận được cực độ khoái cảm, cũng chỉ là bị bắt tiếp nhận nam nhân một chút không hợp lý yêu cầu, đợi khôi phục lại bình thường sau đó, mẹ vẫn như cũ là bộ kia phó thị trường tư thế, có thể tại trước mặt người đàn ông này, chẳng sợ bọn hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, mẹ cư nhiên cũng bày ra trước kia chưa bao giờ bày ra tiểu nữ nhân tư thái. Ta cứ như vậy trốn ở khung cửa mặt sau, ngây ngốc nhìn giáo đường phát sinh toàn bộ, cũng không biết Chu Đắc Chí là không phải cố ý, tổng là cũng không có việc gì nhẹ nhàng thắc một chút căn kia rắc thẳng, mỗi khi lúc này mẹ đều nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó lại ngoan ngoãn nằm sấp tại tên khốn kiếp kia ngực. Yên lặng nhìn hai người bọn họ dựa sát vào nhau sau một lát, Chu Đắc Chí tên khốn kiếp kia lặng yên theo quần của mình trong túi móc ra một cái khăn ướt, tốt cố kỵ đem nhét vào mẹ ta kia thật sâu khe ngực bên trong, sau đó lại đang mẹ ta ánh mắt khó hiểu bên trong, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói gì đó. Ta tuy rằng nghe không được, nhưng là lại có thể nhìn thấy, đương Chu Đắc Chí sau khi nói xong, mẹ ta mạnh mẽ theo hắn trong ngực đứng lên, trong mắt mang theo oán trách, vẫn là dùng kia giọng nũng nịu nói. Ai nha, ngày đó ta bị ngươi biến thành hồ đồ, mới nghĩ làm như vậy, hiện tại ta không làm. Hơn nữa, hôm nay chúng ta kết hôn, ngươi bỏ được. Bỏ được để ta làm loại chuyện đó sao? Lời nói này hoàn đừng nói Chu Đắc Chí rồi, liền tại bên ngoài ta đều không tin, bởi vì mẹ ta cái kia bộ dạng, rõ ràng chính là nữ nhân cẩn thận đang tác quái, tâm lý thật hiển nhiên đã đáp ứng, chỉ là cần phải nam nhân nói điểm dễ nghe hò hét nàng. Nếu ta đã nhìn ra, Chu Đắc Chí tự nhiên cũng có thể nhìn ra, chỉ thấy bàn tay to của hắn phi thường tự nhiên giơ tay lên bắt lấy cặp kia bị áo cưới gắt gao trói buộc vú lớn, đại lực làm càn trà sát đồng thời, còn nhẹ tiếng nói. Hắc hắc, liền bởi vì chúng ta hôm nay kết hôn, cho nên mới phải làm điểm kích thích sự tình, như vậy chúng ta cũng về sau nhớ lại sau khi thức dậy, cũng có thể trở thành một cái tình thú tiểu chuyện xưa a, người nói đúng không? Tuy rằng ta không biết vừa mới Chu Đắc Chí tại mẹ bên tai nói yêu cầu là cái gì, nhưng là chỉ dựa vào lúc này nam nhân nói chuyện âm thanh, ta đều cảm giác vô cùng ghê tởm. Có thể mẹ ta giống như không cảm thấy, bị tên khốn kiếp kia làm càn vuốt ve vân vê kia cặp vú lớn tử, mỗi khi bị bàn tay to kia năm ngón tay gắt gao nắm chặt thời điểm kia cao ngất lồng ngực liền có khả năng theo bản năng dơ cao, hơn nữa hình như này còn chưa đủ, nàng còn thật sâu hít một hơi. Làm chính mình vú lớn cùng tên khốn kiếp kia bàn tay to dán gần hơn một chút, phối hợp nam nhân đối với chính mình tiết ngoạn. Hai người bảo trì như vậy trạng thái liền một phút cũng chưa tới, chỉ thấy mẹ chậm rãi đóng phía trên đôi mắt, hạ thấp người dùng hai tay đem chính mình áo cưới vạt áo nâng lên, một đôi mặc lấy màu trắng cáo trạng tất chân hai chân lộ ra. Đường đầu gối đụng đến trên mặt đất về sau, mẹ phi thường một cách tự nhiên quỳ gối tại nam nhân dưới hông, ở giữa không có bất kỳ cái gì tạm dừng. Là như vậy một cách tự nhiên, thật giống như nàng cái này phó thị trưởng đối với một cái nhà giàu mới nổi quỳ xuống là chuyện đương nhiên giống nhau. Bất quá này đối với ta mà nói hình như cũng may, chân chính để ta cảm giác được đau lòng chính là, kế tiếp mẹ ta trên mặt lộ ra giống như hành hương biểu cảm, chậm rãi giơ tay lên đem nam nhân dây lưng quần cởi bỏ, nhẹ nhàng đem nam nhân quần tây dài đen, cùng với bên trong quần lót cùng một chỗ cởi xuống. Thậm chí ta còn có thể thấy rõ ràng. Đường Chu Đắc Chí dưới hông căn kia nhuyễn nằm sấp dương vật, xuất hiện thời điểm, mẹ hai tay hình như có chút khẩn cấp không chờ được đem bưng lấy, mà cặp kia vốn là mê ly đôi mắt, hình như còn nhiều thêm một tia như có như không hưng phấn. Cứ như vậy tại ta nhìn chăm chú phía dưới, ta nhìn mẹ nhẹ nhàng đem tay của mình bộ thao xuống, sau đó đem chính mình khe ngực khăn ướt lấy ra đến, mở ra đóng gói tay lấy ra sau cẩn thận trà lau nam nhân tính khí. Từ quy đầu đến mặt sau dương vật. Thậm chí mặt sau kia so với ta quả đấm còn lớn hơn tinh nang đều cấp lau lau rồi một lần, ngay tại ta lấy vì lúc kết thúc, chỉ thấy mẹ ta cư nhiên cúi người trực tiếp chui vào nam nhân hông phía dưới, ngửa đầu giơ lên cầm lấy khăn ướt tay nhỏ trà lau tên khốn kiếp kia khe đít khích. Gì, chẳng lẽ mẹ muốn? Khoảnh khắc này trong lòng ta ý thức được cái gì, nhưng là ta lại không tin chuyện như vậy là mẹ ta có thể làm đi ra, một chớp mắt ta cứ như vậy liên tục không ngừng an ủi chính mình. Có lẽ là trà lau thời gian có chút dài rồi, làm nam nhân rất không hài lòng, ta cứ như vậy nhìn Chu Đắc Chí dùng sức thác một chút trong tay dắt thẳng. Mà ở hắn dưới hông mẹ ta cảm nhận được trên cổ truyền đến lực đạo, ngoan ngoãn đều theo nam nhân dưới hông chui ra. Sau đó cũng không quay đầu lại đem trong tay khăn ướt hướng ta cái phương hướng này miết. 3. Khăn ướt rơi tại thảm đỏ phía trên, ta có thể thấy rõ ràng, kia phía trên có một phiến nhàn nhạt màu da cam sắc, cùng lúc đó thoáng nhàn nhạt mùi hôi thối cũng theo lấy bay đến. Mà đang ở ta chú ý kia trương bị mẹ ta phiết khăn ướt kia một hồi, tê tự đài bên kia liền đã đổi một bộ dáng. Lúc này mẹ ta hai tay đỡ tại nam nhân hai cái bắp đùi hai bên. Kia trương phun đỏ tươi son môi miệng nhỏ thật to mở ra, đã đem nam nhân đại dương vật nuốt vào nàng kia trương trước kia lúc nào cũng là cùng ta nhẹ nhàng nói chuyện miệng nhỏ bên trong. Lúc này ta kia bị màu trắng áo cưới phụ trợ vô cùng thánh khiết xinh đẹp mẹ, liền quỳ tại cái đó xấu xí nam nhân hông phía dưới, thật cao cuốn lên búi tóc mang trắng nõn đầu xa. Trang trọng khuôn mặt lúc này lại làm ra như vương bát co giãn đầu động tác. Liên tục không ngừng phun nuốt lấy nam nhân dưới hông căn kia cùng ta cánh tay phẩm chất, dài ngắn đều không sai biệt lắm đại dương vật. Nhất là mẹ đưa đầu đem đại dương vật nuốt vào đi thời điểm ta có thể nhìn thấy kia gợi cảm cổ đột nhiên bị cái gì vậy chống lên, cấp nhân cảm giác ký khủng bố, và có một loại khác loại kích thích. Nhìn màn này, ta biết ngay, này đã không phải là mẹ lần thứ nhất làm như vậy, bởi vì bình thường nữ nhân căn vốn không có khả năng gần cấp miệng nam nhân giao một lần có thể thích ứng lớn như vậy dương vật tại chính mình thực quản tiến lui lui. Thiên A, mẹ, đoạn thời gian này ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Trong lòng ta ai thán, tự nhiên sẽ không bị đang tại mẹ ta võ mồm hầu hạ nam nhân sở nghe được, lúc này Chu Đắc Chí, cảm giác được dương vật của mình đã hoàn toàn thức tỉnh. Thực muốn đi Tô Tử Hàm kia tiểu lẳng lơ hắn. Có chút khẩn cấp không chờ được muốn chính mình cái này nữ nhân, hoàn thành chính mình kia muốn nghi thức, không khỏi theo bản năng tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng. Khụ khụ. Đang tại vùi đầu khổ làm Tô Tử Hàm nghe đến đỉnh đầu truyền đến âm thanh, cũng dừng lại chính mình động tác, phá án nhân đại dương vật theo bên trong miệng phun sau khi đi ra, dương mắt phong tình vạn trùng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái. Sau đó hít sâu một hơi, một lần nữa chui vào nam nhân hông phía dưới. Theo nam nhân hai chân ở giữa chui qua sau đó, Tô Tử Hàm là chính diện đối mặt giáo đường cửa, mà phát hiện điểm này địa phương phàm, sớm đã một lần nữa trốn, cho nên Tô Tử Hàm căn bản không thấy được con trai của mình lúc này liền ở ngoài cửa. Cho nên theo nam nhân dưới hông chui qua sau đó, nàng một lần nữa thẳng lên thân trên, hai đầu gối quỳ gối tại nam nhân phía sau cái mông nàng, nâng lên hai tay nhẹ nhàng tách ra kia hai bên to mọng mông, đem mông thịt đẩy ra sau đó. Nhìn kia đen thui nhíu chặt tại cùng một chỗ lỗ đít, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đem chính mình khuôn mặt dán đi lên. Nga, tê, giáo đường Chu Đắc Chí kia tựa như dã thú gầm nhẹ âm thanh để ta cảm giác được có chút ngoài ý muốn, vô cùng hiếu kỳ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lại lần nữa thăm dò, đường ánh mắt thấy rõ bên trong hình ảnh thứ nhất thời, ta cặp mắt kia lập tức không khỏi tĩnh đến lớn nhất, kia hoàn toàn chính là nhìn thấy sao hỏa đụng phải trái đất hình ảnh. Bởi vì giờ khắc này ta đây tôn trọng nhất, khát khao, ái mộ mẹ, chính quỳ gối tại đứng ở trước mặt nàng Chu Đắc Chí phía sau, hai người đều quay lưng, hình như là một con mèo nhỏ liếm ăn giống nhau, liếm lấy Chu Đắc Chí lỗ đít. Đây chính là một người bài tiết thải địa phương A, cho dù là mẹ ta vừa mới dùng khăn ướt đem chỗ đó đều lau lau rồi một lần, có thể kia cũng không phải là có thể dùng đầu lưỡi đi liếm địa phương A, mẹ ngươi là như thế nào phía dưới đi miệng A. Nhất thời ta cảm giác được dạ dày có chút cuồn cuộn, vội vàng đem đầu lùi về đến, dùng miệng che lấy miệng của mình, nhịn tốt một hồi, mới đem chính mình muốn phun dục vọng đè xuống. Bất quá có đôi khi nhân diện đối với kia một chút không thể tiếp nhận hình ảnh thời điểm, rõ ràng thực phản cảm, nhưng không biết vì sao, trong lòng lúc nào cũng là thăng lên một chút tò mò, thúc giục chủ nhân tiếp tục thăm dò đi xuống. Liền ví dụ như hiện tại ta, cứ việc không thể tiếp nhận mẫu thân làm chuyện như vậy. Còn là trung thực lại lần nữa thăm dò nhìn sang, xem ta kia cao quý mẫu thân, như một cái cổ đại không có bất kỳ người nào cách nô bộc giống như, tận tâm tận lực hầu hạ nàng chủ nhân. Tê tự trước đài, hưởng thụ kia ẩm ướt trượt ấm áp đầu lưỡi theo chính mình lỗ đít phía trên qua lại quét qua mang đến cảm giác sảng khoái, trong lòng kia biến thái dục vọng lại lần nữa được đến thỏa mãn. Bất quá rất nhanh hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, theo bản năng cầm điện thoại theo bên trong túi quần lấy ra đến, phát hiện nguyên lai đã hơn nửa canh giờ. Kia thằng nhãi con, không sai biệt lắm nên đến đây à. Trong lòng mang theo cái này ý nghĩ chỗ đắc chí, cầm điện thoại thả lại quần của mình trong túi về sau, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, một chút liền phát hiện này theo bên trong khung cửa thò ra nửa cái đầu. Nga, quả nhiên đến đây, vậy có thể bắt đầu. Nhìn thấy mình muốn thấy được khách nhân đến, chỗ đắc chí liền bắt đầu bước tiếp theo động tác, mạnh mẽ thác một chút trong tay dắt thẳng. Chính quỳ gối tại nam nhân phía sau Tô Tử Hàm bị đột nhiên này động tác không quỳ ổn, hạ thân lập tức nằm sấp xuống dưới, lập tức liền giống như cầu tứ chi nằm bò trên đất, tựa như chiều bái giống nhau nằm sấp. Không thấy được Tô Tử Hàm hiện tại trạng thái nam nhân, kéo bắt tay chung buộc chặt, tiến vào chính mình dưới hông dắt thẳng. Cảm nhận cổ thượng lực lượng, Tô Tử Hàm minh bạch ý tưởng của nam nhân, vội vàng tứ chi dùng sức, lại lần nữa theo chỗ đắc chí hông phía dưới chui trở về. Ngay tại hắn muốn lúc xoay người, đột nhiên cảm giác chính mình mông lớn phía trên, bị nam nhân đạp một cước, Tô Tử Hàm lập tức phản ứng, lại lần nữa đi phía trước bò vài bước, sau đó thật cao quật khởi chính mình mông lớn hướng về phía sau nam nhân. Hơn nữa nàng hình như cảm giác mình làm đến như vậy còn chưa đủ, đợi dừng lại thân hình của mình về sau, còn quơ quơ chính mình mông. Nhìn Tô Tử Hàm kia hèn mọn chó hoang bộ dáng, Chu Đắc Chí khóe miệng mang theo nhe răng cười quay đầu liếc mắt nhìn. Phương Doanh Phàm lộ ra ra nửa cái đầu phía trên, một đôi tràn ngập tức giận đôi mắt, làm nam nhân phi thường hài lòng. Sau đó tại cặp mắt kia nhìn chăm chú phía dưới, Chu Đắc Chí chậm rãi ngồi phía dưới đến, hai tay tựa như cấp một cái tuyệt thế chân bảo mở màn giống nhau, chậm rãi xốc lên Tô Tử Hàm kia phi tại hạ thân áo cưới phía dưới bãi. Một đôi cao gót giày cột vào cặp kia trên chân nhỏ, mỏng manh tơ trắng tân trang nữ nhân hoàn mỹ không tì vết hai chân, vạt áo xốc lên. Lộ ra Tô Tử Hàm kia kề sát mông cùng âm đạo quần lót trắng. Nằm sấp tại khung cửa phía trên địa phương phàm, có thể nhìn thấy quần lót hai bên cạnh, mẹ kia trắng nõn phấn nộn mông, rõ ràng có một phiến màu đen đồ vật, nhìn giống như là hai hàng tự. Mà Chu Đắc Chí không để cho ngoài cửa địa phương phàm đợi lâu, giơ bàn tay lên tại kia thật cao nhếch lên mông vỗ, phát ra ba một tiếng, tại nữ nhân bất mãn hừ nhẹ tiếng bên trong, hai tay hắn đem Tô Tử Hàm mông quần lót cởi xuống. Lúc này nữ nhân hạ thân hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, mà ở ngoài cửa địa phương phàm, cũng cuối cùng nhìn thấy nữ nhân mông kia hai hàng nghiêng thất xoay bát hai hàng tự. Chỗ đắc chí dành riêng, thì tiện khí thị trường. Này mười tự tại phương phàm mắt bên trong là chói mắt như vậy, hắn tưởng tượng đến chính mình tại bệnh viện đoạn thời gian này, mẫu thân có khả năng bị người nam nhân này ngược đãi, nhưng hắn không nghĩ tới lại bị tên khốn kiếp này như vậy vũ nhục. Bàn tay to tại kia trắng nõn mông nhẹ nhàng vuốt phẳng, ngẫu nhiên bàn tay còn tại Tô Tử Hàm kia đóng chặt môi mật phía trên xẹt qua, liền hai phút cũng chưa tới, kia vừa mới còn sạch sẽ phấn nộn môi mật đã bị nam nhân mở ra, hơn nữa giấu ở bên trong tiểu môi mật còn bắt đầu một cái phun ra mật hoa. Thật tao a, như vậy vài cái mà bắt đầu khạc nước nữa à? Quỳ nằm bò trên đất Tô Tử Hàm nghe vậy bất mãn ân kêu một tiếng. Sau đó hơi hơi quay đầu đối với phía sau xem xét chính mình chỗ riêng tư nam nhân tả hoán nói. Còn không phải là ngươi biến thành, ngươi hai ngày này không chạm vào ta, ta đều nhanh nghẹn chết. Nghe được lời nói này Chu Đắc Chí không có đáp lời, chính là theo bản năng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái ngoài cửa, kia thằng nhãi con nguyên bản tràn đầy phẫn nộ đôi mắt, tại mẫu thân mình những lời này dưới sự kích thích, biến thành tuyệt vọng. Mà bị nam nhân ngồi thân thể chặn tầm mắt của mình. Không nhìn thấy ngoài cửa con đang trộm nhìn mẫu thân, một lần nữa quay đầu nhìn mặt đất, lại lần nữa ân kêu một tiếng sau nói. Ta còn buồn bực ngươi như thế nào thanh tâm quả dục như vậy, không ngờ ngươi để ta nghẹn mấy ngày vì hôm nay biệt phôi tốt trêu cợt ta à. Lúc nói chuyện, Chu Đắc Chí đã đứng dậy đi đến Tô Tử Hàm phía sau, hơi hơi ngồi xuống thân thể của chính mình, hai cái bắp đùi mở ra đóng tốt trung bình tấn. Tùy theo chìm dưới lưng hông. Chỗ đắc chí kia to dài đại dương vật một chút liền chạm vào ở tại Tô Tử Hàm kia sớm đã dâm thủy tràn ra, hơn nữa đối với chính mình mở rộng tứ mở âm hộ. Hoảng mấy phía dưới chính mình eo, làm chính mình đại quy đầu chám đầy nữ nhân dâm thủy về sau, kia thô ngắn song trường chống tại nữ nhân thon gọn vòng eo phía trên, đem quy đầu chống đỡ tại nữ nhân môi mật, Tại cắm vào trước cười hắc hắc nói. Hắc hắc, hôm nay chúng ta kết hôn ư, ta đương nhiên phải thật tốt tồn điểm, tốt tất cả đều rót ngươi huyệt dâm, cho ngươi về sau nghĩ tới cái này hôn lễ, liền quên không được ta. Nằm bò trên đất Tô Tử Hàm nghe được lời nói này, quay đầu nhìn kỹ tại chính mình thân thể phía trên nam nhân, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái sau đó vẫn là dùng kia hờn dỗi giọng điệu nói. Người này nam nhân thật là không có lương tâm, vừa mới kết hôn liền nhớ thương cùng ta chia tay, còn lấy sau nghĩ tới ngươi liền quên không được ngươi, chúng ta về sau nhưng là phải trải qua một đời, ta ngày nào đó không thể nhìn thấy ngươi, ngày đó không thể nhớ ngươi. Ha ha ha ha, của ta tiểu mẫu cầu nói được đúng, là chủ nhân ta nói sai, với ngươi thừa nhận sai lầm. Nữ nhân vừa mới những lời này, làm chỗ đắc chí cảm giác được hết sức thoải mái, cười to sau một lúc gật gật đầu. Lần thứ nhất tại trước mặt nữ nhân thừa nhận tự mình nói sai. Tốt lắm, đừng đùa ta, nhanh chút cắm vào địt ta đi. Thô bỉ nói theo Tô Tử Hàm trong miệng, làm ngoài cửa phương phàm tâm trung cận tồn điểm kia hy vọng cũng hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc này hắn tựa như bị người khác rút đi cột sống giống nhau, thân thể gầy ốm ầm ầm sập tại phía trên. Này thanh âm không nhỏ, dưới tình huống bình thường, giáo đường hai người là có thể nghe được, bất quá hiện ở loại tình huống này. Thật hiển nhiên cùng tình huống bình thường đáp không lên một bên. Bị chồng mình xa như vậy vượt mức mấy đời nam nhân to dài con cặc xuyên qua hạ thân Tô Tử Hàm, lúc này đều tại thể cảm giác thỏa mãn cùng tính khí kết hợp khoái cảm, bỏ đã lâu thân thể được đến dễ chịu, tự nhiên nghe không được thân thể xung quanh một mễ ở ngoài bất kỳ cái gì âm thanh. Về phần Chu Đắc Chí, hắn đương nhiên nghe được, nhưng là hắn lại không quan tâm, càng chuẩn xác mà nói, đem cái kia tiểu huyệt thằng nhãi con ý thức tra tấn hỏng mất. Mới là hắn muốn. Người có biết của ta sâu cạn, ta biết ngươi dài ngắn, đã không biết địch qua không biết bao nhiêu lần, dưới người cái này đã thích ứng chính mình dương vật nữ nhân, Chu Đắc Chí cũng không có cấp Tô Tử Hàm bao nhiêu thích ứng thời gian. Dù sao so với việc dùng tinh dịch đem nữ nhân tử cung rót đầy, chính mình còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, cho nên chiều sâu kết hợp nam nữ chỉ dừng lại không đến mấy giây, kỵ tại mông bự phía trên nam nhân liền bắt đầu toàn lực cắm mạnh vào mãnh địt. A, a, a, đã từng cùng Trung Nghiêu, Tề Hạo còn có Tiêu Lão Hán tại cùng một chỗ thời điểm, chỉ cần nam nhân hơi chút dùng điểm lực cùng tăng nhanh điểm tốc độ, liền chịu không được Tô Tử Hàm, hiện tại thừa nhận xa so ba người bọn hắn nam nhân lực lượng còn muốn lớn hơn, tốc độ còn nhanh hơn nam nhân quất cắm, lại có thể vững vàng chống đỡ thân thể của chính mình, còn có thể phối hợp nam nhân tiết tấu phối hợp. Tại bây giờ Tô Tử Hàm trên người. Rốt cuộc nhìn không tới công việc kia cùng cuộc sống chung cao lãnh mà xinh đẹp, trên giường nhu nhược và chọc nhân chiều mến, hơn nữa vô luận từ lúc nào, vĩnh viễn đều nắm giữ quyền chủ động nữ nhân. Thật giống như, kia đã từng Tô Tử Hàm mới là trang, kia một chút nam nhân căn bản cũng không có năng lực lột xuống kia rối trá áo khoác, chỉ có bị Chu Đắc Chí kia to dài con cặc chinh phục về sau, Tô Tử Hàm tại người nam nhân này trước mặt, cho thấy chân chính chính mình. Huyệt dâm, a, chủ nhân. Bỗng nhiên lúc, đường giáo đường nam nhân đột nhiên mở miệng gọi ra chính mình tọa kỵ, dưới người như mẹ cầu giống nhau quỳ nằm bò trên đất nữ nhân, thứ nhất thời cho phản ứng. Thích sao? Nam nhân lại một lần nữa mở miệng dò hỏi, mà theo tay khuỷu tay thượng mượn lực phối hợp nam nhân quất cắm lay động thân thể mình nữ nhân nghe được lời nói này về sau, không chút suy nghĩ kêu lớn. Thích, a, thật thích a, chủ nhân, địt, a, địt chết ta, a, quá thích. Cấp tốc nâng lấy chính mình eo hông nam nhân nghe vậy nhếch miệng cười, duỗi tay chụp tới đem vừa mới ném tại trên mặt đất sắt thằng nhặt lên, dùng sức mạnh mẽ túm một chút. Bị địt thất hồn lạc phách Tô Tử Hàm, cảm nhận trên cổ truyền đến lực đạo, theo bản năng dừng lại một chút, một đôi cánh tay dùng sức chống lên thân trên, trắng nõn to lớn vú sữa tùy theo thân thể hoạt động trước sau lay động, chẳng sợ kia áo cưới trắng nõn đều không thể trói buộc chặt hành động của nàng, bị áo cưới thúc eo kiềm chế ra hoàn mỹ độ cong vòng eo. Bởi vì thân trên ngẩng lên mà loan ra một đầu hoàn mỹ đường cong. Chẳng sợ bị nam nhân như thắt cổ bình thường giơ cao thân trên, Tô Tử Hàm cũng không có quên phối hợp nam nhân quất cắm, thậm chí sự khó thở, hoạt động lao lực cũng không cần thiết, trong lòng chỉ có một cái truy đuổi nam nhân cắm vào chính mình bên trong thân thể đại dương vật này một cái ý nghĩ. Ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, nếu phàm phàm tại đây, ngươi không sợ hắn khinh thường ngươi sao? Tại khoái cảm chi phối phía dưới, Tô Tử Hàm đã cái gì đều không cần thiết, nàng chính là theo bản năng lắc lắc đầu, Tại cảm nhận được trên cổ sau xà lực đạo yếu bất về sau, trực tiếp mở miệng nói. Không quan hệ, a, Phàm Phàm, a, Phàm Phàm có thể lý giải ta đấy. A, mẹ cần phải chủ nhân. A, tựa như Phàm Phàm, Phàm Phàm cần phải mẹ giống nhau a. Có lẽ là bởi vì Chu Đắc Chí vừa mới nhắc tới tên của ta, cho nên đôi mắt đã vô thần ta, tại nghe được câu này sau đó, hơi chút lấy lại tinh thần ta phía dưới ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Giáo đường tê tự trên đài, Chu Đắc Chí cưỡi ở mẹ ta trên người, kia đen thui mông đang điên cuồng trước sau lay động, treo ngược ở phía dưới to lớn âm nang, tùy theo nam nhân trước sau lay động, một cái vỗ vào mẹ ta hạ thân phía trên. Mẹ kia bị chống đỡ thành hình chữ O môi mật xung quanh cùng nam nhân kia thô to dương vật căn phía trên, hai vòng màu trắng chất nhầy chồng chất hết sức rõ ràng. Tuy rằng ta vẫn là cái xử nam, nhưng là sinh hoạt tại này internet thời đại ta, chẳng phải là hoàn toàn không biết gì cả, đó là nữ nhân ở cực độ động dục khi sẽ ở âm đạo tiết ra chất lỏng, dùng để làm nam nhân tính khí tại bên trong cùng chính mình ma sát khi càng thêm thuận lợi dầu bôi trơn. Nhất là mẹ ta về sau nói câu nói kia. Mẹ giống ta cần phải nàng giống nhau, cần phải Chu Đắc Chí, này đối với ta mà nói là cỡ nào châm biếm một câu a. Hơn nữa mẹ còn gọi tên khốn kiếp kia chủ nhân, nàng thật đem mình làm chó mẹ rồi hả? Lúc này ta đã hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí liền che giấu mình cũng làm không được rồi, nửa người theo sau tường thò ra, cứ như vậy đứng cô đơn ở chỗ đó, giống một cái không ai muốn đứa nhỏ nhìn giáo đường bên trong nam nữ. Thật sao? Giáo đường bên trong Chu Đắc Chí đang nghe Tô Tử Hàm nói về sau, theo bản năng quay đầu nhìn, liếc nhìn một cái liền nhìn thấy Phương Phàm kia đã thò ra nửa người. Có thể, thời điểm không sai biệt lắm, ý thức được điểm này Chu Đắc Chí kéo trong tay dắt thẳng, đồng thời đình chỉ quất cắm, mang theo dưới người Tô Tử Hàm chuyển hướng. Chợt đình chỉ quất cắm làm Tô Tử Hàm kia bị nam nhân đại dương vật đẩy lên tràn đầy âm đạo tại thoáng chốc ở giữa nổi lên khó có thể nhẫn nại ngứa ngáy. Lâu dài đến nay bị thuần phục tiềm thức, làm nàng thứ nhất thời liền minh bạch nam nhân ý đồ, vội vàng dụng cả tay chân quấn lấy phía sau nam nhân xoay quanh. Đường hai người thân thể vòng vo 180 độ sau đó, Tô Tử Hàm liền từ phía trước lưng đối với biến thành chính diện giáo đường cửa, mê ly đôi mắt thứ nhất thời liền nhìn thấy tại đó bên trong vô thần đứng lấy con. Phàm, Phàm Phàm, a. Ngay tại Tô Tử Hàm ngắn ngủi thanh tình một chớp mắt. Chu Đắc Chí cảm nhận được kia gắt gao quắc chính mình đại dương vật âm đạo thịt mềm mạnh mẽ chặt lại một chút, điều này làm cho người nam nhân này cảm nhận được trước nay chưa từng có khoái cảm. Mà nhìn đến con chẳng biết lúc nào đứng ở cửa Tô Tử Hàm phía dưới ý thức vừa muốn đem trên người nam nhân xốc lên đi cùng con giải thích, bất quá Chu Đắc Chí khẳng định bất hội cho nàng cái này cơ hội. Mạnh mẽ quất nhanh trong tay dắt thẳng đồng thời, lại lần nữa điên cuồng ưỡn thẳng chính mình dưới hông đại dương vật, ngắn ngủi biến mất khoái cảm. Lấy so với trước càng thêm mãnh liệt trạng thái tập kích đến. Đem ngươi vừa mới lời nói cho con trai ngươi. Nam nhân một bên quất cám đồng thời một bên đối với nữ nhân phân phó nói. Bất quá lúc này đây Tô Tử Hàm không có nghe theo nam nhân lời nói, tuy rằng vẫn còn là quỳ sấp tại hắn hông phía dưới, nhưng cũng chỉ là đem chán chống đỡ tại dưới người thảm đỏ phía trên liều mãng lắc đầu cự tuyệt, vừa mới còn điên cuồng quát to miệng nhỏ cũng đóng lại, gắt gao cắn môi của mình không phát ra một tia âm thanh. Thật hiển nhiên nàng đang dùng biện pháp như thế, duy trì chính mình tại con trước mặt tôn nghiêm. Bất quá dù cho thủy tinh công nghiệp, cũng không có khả năng chịu được đầu nhọn chùy vô số lần toàn lực đánh, mà Tô Tử Hàm ý thức giống như là thủy tinh công nghiệp, Chu Đắc Chí dưới hông căn kia chôn sâu tại nàng bên trong thân thể đại dương vật chính là không bao giờ biết mệt mỏi đầu nhọn chùy. Tùy theo vết dạn tại trong lòng của nữ nhân một chút mở rộng, Tô Tử Hàm cuối cùng tại một cái thời khắc không kềm được rồi. Đầu tiên là tại nam nhân dắt thẳng dưới sự khống chế mạnh mẽ ngẩng lên thân trên, thật to mở ra môi hồng không phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, đến đó cuối cùng hình như có thể xuyên thấu toàn bộ Thái Bình Dương thét chói tai tiếng vang dội thế giới này. Nói, đem vừa mới ngươi lời nói lại đối với con trai ngươi nói một lần. Ta à, ta cần phải chủ nhân, cần phải ngươi, ta cần phải chủ nhân a. Chủ nhân của ngươi ai? Ta, là ngươi, chủ nhân của ta ngươi. A, chủ nhân là, a, là, a, chủ nhân của ta a, là Chu Đắc Chí a, địt ta, lại dùng lực điểm, chủ nhân, địt chết ta à. Người mẹ nàng là thân phận gì, dám để cho mẹ kiếp ngươi, ngươi xứng sao? Ta xứng, ta là ngài huyệt dâm, ta a, ta ta là ngài nữ nhi a. Ta là, ta đúng a, ta là ba ba ngài một người tiểu biểu tử a. Đến rồi, a. Tại mẹ nói ra những lời này thời điểm lòng ta hoàn toàn chết rồi, một giây kế tiếp, tùy theo hai mắt tối sầm, ta liền hoàn toàn mất ý thức. Chương 14. Ngày đó rốt cuộc như thế nào kết thúc, ta không biết, chỉ biết là khi ta lúc tỉnh lại, ta đã tại biệt thự nội ta phòng của mình ở giữa. Mà ở của ta sát vách, là nam nhân ồ ồ tiếng thở gấp, tới tướng hỗn tạp, là ta tại kia theo dõi chung không biết nghe xong bao nhiêu lần mẹ tiếng rên rỉ. Chẳng qua cùng lúc trước khác biệt chính là, hiện tại mẹ, rên rỉ phương thức không bao giờ nữa giống bộ dạng trước kia, chính là nhẹ chút hai chữ này liền có thể làm cho nhân cảm giác mất hồn, cuối cùng lựa chọn chính là dâm loạn cùng điên cuồng. Nên nói như thế nào đâu này, hết thảy đều là bởi vì ta tạo thành, mà mẹ ta chỉ là vì bảo hộ ta, bây giờ nàng biến thành như vậy, ta cũng không phân rõ nàng là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bảo hộ ta, vẫn là cam tâm tình nguyện ủy thân cho tên khốn kiếp kia. Bất quá nam nhân kia nói được đúng, ít nhất tại thực lực ta không đủ phía trước, ta muốn chọn ẩn nhẫn cùng khắc chế, thẳng đến có một ngày ta có thể thời điểm lại đến đem đây hết thảy hòa nhau quỹ đạo. Nghĩ vậy ta liền thở dài một tiếng, sau đó yên lặng đứng dậy theo phía trên giường xuống, hoạt động một chút thân thể, cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì trên thân thể dị thường. Có lẽ là bởi vì ta sống động lực đảo hơi chút hơi lớn, phát ra âm thanh làm sát phách kia khí thế ngất trời xuân chiều ngắn ngủi dừng lại một chút. Đợi sau khi, a, phàm a, giống như tỉnh, làm, để ta đi, nhìn. Chủ nhân a, để ta đi, a, nhìn. Nhìn cái gì nhìn, chính là đơn giản té xỉu, tiểu hài tử chắc nịch nại tạo, không có việc gì, chúng ta tiếp tục, của ta tao bảo bối. A. Lờ mờ một đoạn đối thoại, ta nghe cũng không rõ ràng, bất qua đại khái chính là như vậy, điều này làm cho trong lòng ta điểm kia tiếc hận dễ chịu rất nhiều, ít nhất mẫu thân tuy vậy, nàng vẫn là thực để ý ta, không phải sao. Quên đi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ta hiện tại chính là một cái muốn lên cao trung đứa nhỏ thôi, có thể làm cái gì đấy. Duy nhất có thể làm, chính là làm mẹ giảm bớt điểm gánh nặng a. Nghĩ vậy, ta liền đem quần áo sau khi mặc vào, cầm lấy điện thoại ly khai biệt thự, cứ như vậy ngồi ở trên bờ cát, nhìn mặt biển thượng vân khởi vân thư, chiều dâng lên rơi. Tại dưới nhận lấy đến một ba ngày, cơ hồ mỗi ngày đều là như thế này quá. Theo phía trên sớm mở mắt ra bắt đầu, ta liền nghe được theo sát phách truyền đến nam nữ kết hợp tại cùng một chỗ tiếng thở gấp. Này hình như thay thế của ta đồng hồ báo thức, mỗi ngày buổi sáng như vậy bị bừng tỉnh về sau, ta liền mặt cũng không tắm, nhà cũng không cà, mặc lên quần áo một mình đi bên ngoài bờ biển tại bờ cát ghế ngồi xuống. Nơi này cứ việc ánh nắng tươi sáng, bờ cát sóng biển chính là tốt đẹp như vậy, nhưng đối với ta đến nói này đen tối ngày bên trong. Ta có nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được muốn hướng biển sâu đi đến. Nhưng là tại tử vong uy hiếp cùng sợ hãi bên trong, ta cuối cùng vẫn không có thể lấy dũng khí đi ra bước đầu tiên, điều này cũng kiên định ta càng thêm muốn học ẩn nhẫn, về sau cường đại rồi báo thù quyết tâm. Tùy theo ta sắp ngày tựu trường cùng mẹ ta ngày nghỉ đến thời gian dần dần tiếp cận, chúng ta này một nhà ba người đã xong lần này tân hôn tuần trăng mật hành trình. Thuận theo lúc tới lộ quay vòng mấy giờ sau trở lại quốc nội, ta ở nhà nghỉ ngơi hai ngày không đến, chẳng sợ còn có một tuần mới khai giảng. Nhưng là bởi vì vân tài quý tộc cao trung kia đặc thù giáo dục hình thức, ta đã ở phụ mẫu cùng đi phía dưới, đi tỉnh lận cận làm xong nhập học đăng ký, chính thức bắt đầu học sinh cao trung nhai. Không thể không nói, đương sau khi bọn hắn rời đi, nhìn mới tinh hoàn cảnh cùng đối với tương lai cuộc sống mới mong chờ. Ta kia giống như đã chết đã lâu nội tâm cuối cùng sống. Đem Phàm đưa tới trường học sau đó, Tô Tử Hàm theo lấy Chu Đắc Chí trở lại trong nhà, đã không có con tại gia, tuy rằng làm nàng thân là mẫu thân thường thường lo lắng con. Nhưng trong nhà chỉ có vợ chồng hai người, lại làm cho vị này nữ thị trưởng cùng chính mình tân hôn trượng phu hai người thế giới buông lỏng không ít, thậm chí liền khôi phục công tác sau mỗi ngày làm công khi đều cảm giác thoải mái không ít. Duy nhất cảm thấy có chút phiền toái chính là, chính mình cái này lão công, tổng thường thường chạy phòng làm việc của mình đến cấp chính mình chế tạo điểm kinh ngạc vui mừng, mỗi lần nàng đều phải cố nhịn kia trình độ cực cao khoái cảm, thừa nhận nam nhân yêu thương, sợ chính mình khắc chế không nổi bị tầng lầu này lãnh đạo cùng các đồng nghiệp nghe được. Này Thiên buổi tối tan việc trở về nhà, đã hoàn toàn tiến vào thê tử nhân vật Tô Tử Hàm, thứ nhất thời liền bỏ đi mặc đồ chức nghiệp, đem món đó tạp dề bộ tại chính mình thân thể phía trên, tiến vào phòng bếp bắt đầu cấp mình và trượng phu nấu cơm. Đại khái qua 20 đa phần chung sau đó, Chu Đắc Chí cũng từ bên ngoài trở về, đã hoàn toàn chúa tể thị trường gia nam nhân, về nhà sau thay đổi dép lê ngồi tại trên sofa đốt một điếu yên, trưởng hút một cái phun sau khi đi ra đối với phòng bếp nói. Ai, kia ép, còn dài bao nhiêu thời gian ăn cơm à? Đã hoàn toàn bị nam nhân dạy dỗ Tô Tử Hàm, đối mặt xưng hô như thế đã hoàn toàn không cần thiết, công việc trên tay kế vẫn còn tiếp tục, chính là theo bản năng phiết đầu đối ngoại mặt hô. Đợi sau khi, lại có mấy phút có thể ăn cơm. Sự thật cũng giống Tô Tử Hàm nói như vậy, vài cái đơn giản nhà bình thường đồ ăn làm tốt, đem chúng nó bưng đến trên bàn về sau, nữ nhân đem trên người tạp dề tháo xuống, đối với tại sofa phía trên vừa hút thuốc xong chính xem tivi nam nhân nói. Cơm chín rồi, tới dùng cơm a. Nam nhân nghe vậy liếc liếc nhìn một cái tivi về sau, liền theo phía trên sofa đứng dậy đi đến nhà ăn, tại chủ vị phía trên ngồi xuống, theo Tô Tử Hàm trong tay tiếp nhận nhét đầy cơm trắng bát cơm, liền bắt đầu từng ngụm ăn. Cấp chính mình thêm một chén sau khi ăn xong, Tô Tử Hàm cũng một cách tự nhiên bắt đầu ăn cơm, hai người liền ngon miệng đồ ăn thực, vừa nói nhàn thoại vừa ăn cơm. Bỗng nhiên lúc, Chu Đắc Chí điện thoại di động vang lên, nam nhân nghe thấy tiếng cầm chén đũa phóng tại cái bàn phía trên, sau đó đem điện thoại theo bên trong túi quần lấy ra đến, trên màn hình biểu hiện Triệu Tuyết Oánh ba chữ, làm nam nhân sửng sốt một chút, sau đó liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía lão bà của mình Tô Tử Hàm. Nữ nhân đồng dạng cũng nhìn thấy trượng phu trên điện thoại điện báo biểu hiện, đối với cái này nữ nhân, phó thị trưởng đương nhiên biết. Thậm chí trong lòng đối với cái này nữ nhân gọi điện thoại ý đồ đến trong lòng cũng có suy đoán. Bất quá vì phòng ngừa tệ nhất sự tình phát sinh, nữ nhân lòng dạ hẹp hòi quấy phá phía dưới, nàng vẫn là trước tiên mở miệng nói. Nếu như nàng không mang thai vẫn còn muốn tìm ngươi lời nói, ta có thể cảnh cáo ngươi không cho phép gặp mặt nàng a, ngươi bây giờ đã kết hôn rồi, hay là ta trượng phu, ta cũng không nghĩ về sau tại báo chí phía trên nhìn đến phó thị trưởng Tô Tử Hàm trượng phu xuất quỹ đưa tin. Không thể không nói chính là, từ bọn hắn theo đảo nhỏ thượng nghỉ phép trở về, đem Phương Phàm đưa tới trường học sau đó, Chu Đắc Chí tính tình quả thật thu liễm không ít. Cũng chỉ có ân ái thời điểm xem nàng như thành chó mẹ giống nhau đối đãi, bất quá cũng không có phát sinh nữa như là đem nàng dắt ra đi lưu cầu sự tình. Sở hữu tình thú ngoạn pháp cũng đều giới hạn tại căn biệt thự này bên trong, dùng nàng sau đó hỏi Chu Đắc Chí được đến trả lời mà nói. Kết hôn phía trước ngươi là chó mẹ, sau khi kết hôn ngươi còn là chó mẹ, bất quá cũng là lão bà của ta, vậy dĩ nhiên cùng phía trước đối với cái khác chó mẹ phương pháp không thể vậy. Tuy rằng lời này đối với trước kia Tô Tử Hàm tới nói vẫn cảm thấy thực biến thái, nhưng nữ nhân có đôi khi chính là không nói lý. Chỉ cần loại này bị đặc thù đối đãi hàng lâm đến trên thân thể của mình, các nàng vẫn là thật cao hứng. Hắc hắc, yên tâm, nàng dâu, ta là có vợ người, gì tài giỏi, gì không thể chơi ta biết a. Hừ, chết ra, nhận lấy a. Hai vợ chồng đơn giản đối thoại đã xong, Chu Đắc Chí thu hồi trên mặt nụ cười, đem điện thoại phóng tại cái bàn phía trên sau nhấn chuyển điều kiện, thậm chí có thể là vì hướng Tô Tử Hàm biểu hiện trung tâm. Hắn còn nhấn miễn kiểm tra sức khỏe. Này, chết lão quỷ, lâu như vậy không gọi điện thoại cho ta, có phải hay không luân hãm tại Tô phó thị trưởng ôn nhu hương bên trong, đã quên ngươi tiểu mẫu cầu nữa à? Triệu Tuyệt Oanh âm thanh vẫn là vẫn như trước đây tràn đầy mị hoặc khí tức, tuy rằng làm Chu Đắc Chí thực nghĩ, nhưng lúc này Tô Tử Hàm có thể tại bên cạnh chính mình thân thể, ngẩng đầu liếc liếc nhìn một cái kia khí phình phình bộ dạng, nam nhân lúng túng khó xử cười một tiếng, sau đó cúi đầu nói. Ta hiện tại đã cùng nàng kết hôn rồi, nói chuyện với người chú ý một chút. A, thật hiển nhiên tin tức này làm Triệu Tuyết Oánh thực kinh ngạc, bất quá chính là ngắn ngủi tạm dừng sau đó, nàng âm thanh liền lại theo bên trong điện thoại truyền ra. Ngoá, các người kết hôn như thế nào không tin tức truyền ra đâu này. Vốn là ta còn nghĩ về sau nếu như là làm tên phế vật kia phát hiện con không phải là thân sinh, ta còn chuẩn bị đi tìm nơi nương tựa ngươi đâu. Nghe được Triệu Tuyệt Oánh nói chính mình mang thai tin tức, không chỉ là Chu Đắc Chí, liền Tô Tử Hàm cũng sừng sốt, hai người đều không nghĩ tới chính là một đêm mà thôi, cái kia nữ nhân cư nhiên liền mang thai. Ý thức được chính mình có đứa nhỏ Chu Đắc Chí, trong mắt lập tức hiện ra một chút vẻ hưng phấn, nhưng là nghĩ đến bây giờ lão bà mình tại chính mình tại mình bên người, lập tức áp chế chính mình vui sướng trong lòng, giả bộ mãn không quan tâm bộ dáng nói. À, đã biết, thật tốt dưỡng thai, nếu có gì cần dùng đến ta đấy, có thể tùy thời đến bệnh viện chúng ta. Đang nói rơi xuống sau đó, đầu bên kia điện thoại Triệu Tuyết Oánh trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu mới nghe nàng mở miệng nói Tô Tử Hàm bất hội tại ngươi bên cạnh đâu a. Ngươi động như vậy yên tĩnh đâu này. Khụ khụ, ân. Nam nhân nghe vậy sau lúng túng khó xử ho khan vài tiếng, đầu bên kia điện thoại Triệu Tuyết Oánh lập tức minh bạch chính mình đã đoán đúng, vội vàng cười cười xấu hổ sau nói. Vậy được, về sau của ta sinh kiềm có thể phải đi bệnh viện các ngươi rồi, sau đó thuận tiện giúp ta hỏi một tiếng tẩu tử tốt, ta cúp trước. Tút tút tút. Đã xong trò chuyện tại một trận âm thanh bận sau liền tự động cúp, mà trên bàn ăn vợ chồng hai người, có chút lúng túng khó xử nhìn nhau liếc nhìn một cái sau liền tiếp tục bận bịu chính mình trong tay cơm chiều, bất quá hai người tuy nhiên cũng bởi vì cái này điện thoại mà tại trong lòng nổi lên chính mình nhỏ mọn. Ta có hài tử, ta có thuộc về ta con của mình rồi. Chúng ta lão Chu gia có sau rồi, hơn nữa còn có thể đem cái kia họ Phương lão Vương bát trong nhà mấy chục ức tài sản đều có thể thu vào tay, ha ha ha ha. Đây là lúc này Chu Đắc Chí ý nghĩ trong lòng, cứ việc bởi vì phải chiếu cố Tô Tử Hàm ý tưởng, cho nên hắn cố hết khả năng kiềm chế chính mình nội tâm vui sướng. Khả năng ngồi vào phó thị trưởng vị trí thượng Tô Tử Hàm, làm sao có khả năng không phát hiện được trưởng phu vui sướng trong lòng, nhìn hắn bái cơm tốc độ cùng liên tục không ngừng đĩa rau tần suất. Nữ nhân trong lòng nhiều một tầng sầu lo. Tại bởi vì một chiếc điện thoại kết thúc sở mang đến theo đuổi tâm tư của mình bữa tối đã xong, Chu Đắc Chí đem trong tay vô ích bát đũa tại đặt ở trên bàn. Biểu hiện cùng thường ngày thật giống như phủ trưởng quầy như vậy đứng dậy, không biết có phải hay không vì xoa dịu vừa mới lúng túng khó xử, vẫn là che giấu chính mình vui sướng trong lòng, cố ý ho khan vài tiếng, sau đó mới đối với Tô Tử Hàm nói. Hắc hắc. Lão bà ta ăn xong rồi à, đi trước trên lầu nghỉ đi, người vất vả một chút. Nói xong không đợi Tô Tử Hàm mở miệng đáp lại liền xoay người rời đi bàn ăn, dưới chân bộ pháp càng lúc càng nhanh, đương trầm trọng bước chân theo cầu thang phần cuối truyền ra, nữ nhân thậm chí có thể cảm giác được nam nhân trong lòng kia không che giấu được muốn phát tiết ra đến vui sướng. Này, mẹ, nói cho người cái tin tức tốt, chúng ta lão Chu gia có sao rồi. À, Nga, ta kết hôn rồi. Đúng, bất quá không phải là ta nàng dâu ngực, là người khác, chờ sau này đứa nhỏ sinh ra ta mang về cho ngươi nhìn nhìn. Cái kia là người khác nàng dâu, ta mang về không tiện, ngươi nếu muốn nhìn lời nói, tìm thời gian ta mang ngươi con dâu cùng đứa nhỏ cùng một chỗ trở về nhìn ngươi chứ sao. Hắc hắc hắc, mẹ, ngươi cũng không phải là không biết, con trai ngươi trừ bỏ háo sắc không cái khác khuyết điểm, hắc hắc hắc. Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi cái này con dâu có thể lợi hại, ngày nào đó mang cho ngươi trở về ngươi sẽ biết, yên tâm đi, ta bây giờ cùng nàng kết hôn rồi đã không làm loạn, yên tâm. Ừ, cúp trước. Trên lầu nam nhân kia thô cuồng giọng oang oang truyền đến, giống như là đang cùng chính mình chưa từng gặp mặt bà gọi điện thoại, nghe ở giá trị được âm thanh, Tô Tử Hàm trong lòng sầu lo nhiều một tia chua xót. Bất quá nàng là một cái kiên cường nữ nhân, cho nên áp chế cảm giác trong lòng. Theo phía trên bàn ăn đứng lên, đem chủ dự bát cụ đũa thu lại đến bưng đến phòng bếp bên trong bắt đầu thanh tẩy lên. Triệu Tuyết Oánh mang thai, một đêm kia liền mấy cái như vậy giờ, cư nhiên liền trúng thưởng, tiếp qua mấy tháng nàng liền muốn sinh chồng mình hài tử. Dựa vào nữ nhân bản năng thu thập bát đũa, Tô Tử Hàm tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này phía trên, trong não toàn bộ là mới vừa Triệu Tuyết Oánh điện thoại đã nói câu nói kia. Về sau vạn nhất nếu là bị phàm ba ba phát hiện, Triệu Tuyết Oánh đứa nhỏ không phải là chính mình, lấy chính mình đối với hắn giải, nhất định là cùng với Triệu Tuyết Oánh ly hôn, hơn nữa còn lau ra hộ. Như vậy đến lúc đó mang theo đứa nhỏ không nhà để về nàng, khẳng định sẽ tìm đến nhà mình lão Chu, nếu là thời gian sớm một chút tạm được, chính mình dựa vào thân thể, thân phận cùng thủ đoạn, còn có tin tưởng có thể giữ lại ở Chu Đắc Chí tâm. Nhưng là chờ thêm vài năm chính mình lớn tuổi. Nhân lão sắc suy nên làm cái gì bây giờ? Phải biết hiện tại Tô Tử Hàm cũng đã 30 hơn tuổi rồi, chờ qua 40, thân thể cơ năng cấp tốc hạ trượt lời nói, chính mình còn có cũng không đủ tư bản cùng cái kia nữ nhân chống lại. Mang theo như vậy cũng nghi vấn Tô Tử Hàm cẩn thận nghĩ nghĩ về sau, phát hiện tuy rằng thủ đoạn của mình cùng thân phận xác thực ưu thế, nhưng cùng nàng so sánh với, có một cái huyết mạch tương liên đứa nhỏ xác thực chính mình không sánh bằng. Đến lúc đó chính mình làm sao bây giờ? Mang theo nghi vấn như vậy, Tô Tử Hàm tưởng tượng tương lai không có chỗ đắc chí thời gian, cái loại này cô đơn, tịch mịch cuộc sống, là như vậy u ám cùng tuyệt vọng. Không được, chính mình phải làm chút gì, không thể trơ mắt nhìn nam nhân kia bị nữ nhân khác cướp đi, cho dù là ta Tô Tử Hàm không thích, cũng không thể bị cướp đi. Nhưng là chính mình thật không thích sao? Điểm này nữ nhân căn bản là không có nghĩ đến. Lúc này kia chua xót hoàn toàn biến thành đối với tương lai vợ chồng cuộc sống cảm giác nguy cơ. Tăng nhanh trên tay động tác, Tô Tử Hàm rất nhanh liền đem bát đũa rửa sạch, sau đó lại đi phòng tắm rửa một chút tắm. Từ nghỉ phép trở về sau đó, mỗi trời tối thu dọn nhà vụ, tắm rửa xong Tô Tử Hàm đều lập tức hồi phòng ngủ của mình đi hầu hạ chính mình trượng phu. Hôm nay Tô Tử Hàm thật hiển nhiên không tâm tư làm như vậy, đang tắm thời điểm nàng liền đã hạ quyết tâm. Bất quá tại thi hành cái kế hoạch này phía trước, nàng đi trước một chuyến con Phương Phàm phòng ngủ. Ngồi ở đó thật lâu không có người ngồi qua trước bàn máy vi tính, Tô Tử Hàm mở ra máy tính, sau đó lại mở ra hệ thống theo dõi, cẩn thận liếc mắt nhìn trong nhà, phát hiện trưởng phu cũng không có tại phòng ngủ chờ đợi chính mình hầu hạ hắn. Mà là chạy đến phòng khách đi hút thuốc xem TV, TV thượng truyền phát chính là nhất đương thể dục tiết mục, theo dõi nhìn Chu Đắc Chí hình như tập trung tinh thần xem so tài. Nhưng là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nắm chặt cánh tay trái so cái người thắng thủ thế. Tô Tử Hàm biết, nam nhân tâm tư hoàn toàn bị chính mình có hậu đại vui sướng chiếm cứ, lúc này hắn tại xem TV cũng chỉ là một bộ dạng, tâm lý tắc tràn đầy bị kia vui sướng chiếm cứ. Thấy như vậy một màn Tô Tử Hàm trong lòng cảm giác nguy cơ sâu hơn, đóng lại theo dõi phần mềm đơn giản mắt không thấy tâm không phiền, sau đó liền khống chế con chuột mở ra trình duyệt, đưa vào Baidu website. Nâng lên 10 căn xanh miết ngón ngọc phóng tại bàn phím phía trên, hơi lộ ra mới lạ tại đưa vào khuôn đưa vào mình muốn tuần tra nội dung. Lớn tuổi nữ tính bị mang thai, thụ thai, sinh sản chú ý sự hạng. Chớp mắt đại lượng tin tức phong ôm vào mắt của mình bên trong, mà Tô Tử Hàm hoàn toàn không có sợ phiền toái, ngược lại từng đường nghiêm túc xem xét. Ước chừng qua sau nửa giờ, trong lòng có cái đại khái Tô Tử Hàm liền đóng lại máy tính. Sau đó đứng dậy ly khai Phương Phàm gian phòng trở lại phòng ngủ của mình. Đẩy ra môn, cũng không nhìn thấy Chu Đắc Chí giống như trước đây nằm tại trên giường chờ đợi cùng mình làm yêu. Tô Tử Hàm thở dài một tiếng, cũng không có đóng cửa đi vào, đi đến chính mình tủ quần áo trước. Hít sâu một hơi, theo bên trong móc ra một kiện chính mình cho rằng thực gợi cảm trong suốt lụa mỏng đồ ngủ. Tô Tử Hàm trước tiên đem trên thân thể của mình quần áo ở nhà cởi xuống. Lộ ra mặc lấy màu hồng phấn chạm rỗng bên người nội y, sau đó lại đem kia màu hồng phấn đi ngược chiều khâm trong suốt lụa mỏng đồ ngủ xuyên tại trên người. Đến bên trong phòng tắm nhìn hình tượng của mình, kia ôn nhu gợi cảm bộ dáng, liền Tô Tử Hàm chính mình nhìn chính mình cũng không khỏi tâm động, nghĩ đến chính mình phải làm sự tình, hạ thân một trận lửa nóng tự nhiên sinh ra. Chuẩn bị xong Tô Tử Hàm lại lần nữa hít sâu một hơi, ly khai phòng tắm nàng bước lấy xinh đẹp bước chân mèo. Dẫm lấy nhất dai cầu thang đi đến lầu 1, lập tức đi đến sofa bên cạnh. Đương còn đắm chìm trong chính mình có sao trong vui sướng Chu Đắc Chí, chú ý tới bên cạnh nhiều hơn một cái nhân thời điểm, nam nhân theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chính mình thị trường chó mẹ Tô Tử Hàm mặc trên người gợi cảm và không mất ôn nhã đồ ngủ, một đôi trắng nõn chung mang theo phấn nộn đùi theo thấp bé vạt áo chung đưa ra đến, giấu ở bên trong màu hồng phấn quần lót ren cũng như ẩn như hiện. Lập tức liền bị này mất hồn hình ảnh hấp dẫn. Không đợi nam nhân mở miệng nói chuyện, Tô Tử Hàm tự giác tại nam nhân bên người ngồi xuống, bắt lấy nam nhân một cánh tay theo chính mình sau đầu đi vòng qua, sau đó cúi người ghé vào nam nhân ngực, mềm yếu không xương tay nhỏ lặng yên dò vào nam nhân hông phía dưới nhẹ nhàng bóp xoa. Tuy rằng đoạn thời gian này Tô Tử Hàm cũng chủ động đi tìm chính mình cầu hoan, nhưng là nàng lại từ trước đến nay không trịnh trọng như vậy quá. Chính là tại trong não bộ tự hỏi một chớp mắt, Chu Đắc Chí liền minh bạch nữ nhân ý tưởng, bất quá loại sự tình này muốn nữ nhân chính mình đưa ra đến, mình mới có cảm giác thành tựu, cho nên nam nhân thường phục làm không hiểu hỏi. Nàng dâu, ngươi thì sao? Nhìn nam nhân kia cố ý giả bộ tỏi bộ dáng, Tô Tử Hàm tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái, sau đó tự mình đem nam nhân trên người vừa mới đổi quần đùi lột xuống, tìm được căn kia làm mình đã hoàn toàn rời không được đại dương vật. Dùng tay nhẹ nhàng tuốt. Đường có chút độ cứng cùng chiều dài lúc, Tô Tử Hàm trong mắt mang theo khát cầu con mắt nhìn liếc nhìn một cái Chu Đắc Chí, sau đó liền dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào nam nhân dưới hông, mở ra miệng nhỏ liền bắt đầu ôn nhu phun ra nuốt vào. Ghen tị. Cấp miệng nam nhân giao Tô Tử Hàm nghe được lời nói này không ngừng hạ chính mình động tác, chỉ hơi hơi lắc đầu về sau, lại lập tức gật gật đầu. Này qua lại tương phản đáp lại thật ra khiến Chu Đắc Chí thật sẽ không, bất quá hưởng thụ sau một lúc, còn là tiếp tục mở miệng hỏi sợ ta có đứa nhỏ không muốn ngươi. Tô Tử Hàm vẫn là cùng vừa mới giống nhau, bố liếm không có chậm trễ, đại biểu phủ nhận lắc đầu cùng đại biểu thừa nhận lắc đầu lần lượt xuất hiện. Chính là lúc này đây Chu Đắc Chí trong lòng có một chút hiểu ra, giơ tay lên tại Tô Tử Hàm kia nhu thuận tóc dài vuốt ve, sau đó vi cười nói. Người nếu sợ hãi, chúng ta cũng muốn đứa bé a. Nam nhân dưới hông vậy không ngừng co giãn đầu, tại nghe được câu này mạnh mẽ dừng lại chính mình động tác, bất quá chốc lát ở giữa lại tiếp tục cấp miệng nam nhân giao, mà lần này Tô Tử Hàm tại bú liếm thời điểm chính là gật đầu, đã không có lắc đầu. Biết đáp án của mình làm nữ nhân rất hài lòng về sau, Chu Đắc Chí giơ tay lên tại dưới hông kia nhu thuận tóc dài nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó nhẹ giọng nói. Được rồi, lên đây đi. Tô Tử Hàm nghe vậy dừng lại chính mình động tác, đem nam nhân đại dương vật theo trong miệng của mình phun ra đến, sau đó lại theo phía trên sofa đứng lên, hai tay nắm eo hông dây thừng nhẹ nhàng kéo một cái, bọc lấy nàng mạn diệu thân thể lụa mỏng đồ ngủ liền từ kia như sữa bò nộn trượt thân thể phía trên trượt xuống. Sau cúi người đem eo hông thượng quần lót cởi bỏ sau đó, Tô Tử Hàm tách ra cặp kia trắng nõn bắp đùi thon dài, đem nam nhân eo hông cưỡi ở chính mình dưới hông, đỡ lấy kia đã nộ khí trùng thiên đại dương vật, nhắm ngay chính mình âm đạo, sau đó nhất mông hung hăng ngồi xuống. Tinh khí kết hợp làm hai người đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thở dài, ngồi ở nam nhân eo hông thượng sau đó, Tô Tử Hàm rất nhanh liền thích ứng căn kia đại dương vật đối với chính mình hạ thân khuếch trương. Hoạt động một chút đem chính mình thượng chân dịch chuyển đến sofa phía trên, sau đó một tay nâng lên chính mình một cái vú lớn, nhẹ nhàng đưa tới nam nhân trước mặt. Hắn hình như đang dùng loại phương pháp này nói cho chính mình nam nhân, nàng có kinh nghiệm cũng có năng lực cũng có một cái đầy đặn vú lớn có thể tốt nhất cho ăn mình và hài tử của hắn. Ngửa đầu nhìn trong mắt mang theo ủy khuất, dịu dàng ngoan ngoãn cùng nhu tình đôi mắt, lâu dài đến nay một mực phát tiết trong lòng bạo ngược dục vọng Chu Đắc Chí, cũng khó được hưởng thụ này đã lâu ôn nhu tình yêu. Đường đem chính mình nữ nhân kia sớm đã nhô ra đầu vú ngậm vào trong miệng lúc, hai người liền bắt đầu hưởng thụ lên chính thức lai giống cùng thụ tinh trước món ăn khai vị. Chân chân hơn một giờ thời gian hai từ phòng khách đến phòng ngủ mâm tràng đại chiến cuối cùng kết thúc, nằm ở phòng ngủ mình giường lớn phía trên, ba thứ sau cao trào toàn thân vô lực Tô Tử Hàm, tùy ý nam nhân bàn tay to tại chính mình chia đều, trắng nõn bị tinh mịn mồ hôi che kín bụng phía trên vuốt phẳng, thật giống như nàng lúc này đã mang thai bảo bảo giống nhau, cẩn thận như vậy cũng ôn nhu như vậy. Tử Hàm. Người hôm nay không phải là thời kỳ dụng chứng a. Ân, hừ nhẹ một tiếng bên trong, Tô Tử Hàm xê dịch thân thể, làm mình và thân thể của nam nhân dán chặt hơn liễu chi sau mới mở miệng nói. Còn có 8 thiên, của ta thời kỳ dụng chứng đã tới rồi. Nga, kia nhìn này 8 thiên ta không thể đụng vào ngươi, được nghỉ ngơi dưỡng sức tốt cho ngươi đầu này tiểu mẫu cầu gieo hạt. Chết ra, đã từng nghe không vào bất kỳ cái gì ô môn uế ngữ nữ thị trường. Tại bây giờ đối mặt với loại này nói về sau, cũng chỉ là hờn dỗi bạch liếc nhìn một cái nam nhân. Theo bản năng xoay người quay lưng nam nhân, Tô Tử Hàm nắm eo hông bàn tay to làm hắn gắt gao vòng tại chính mình eo nhỏ phía trên, sau đó nhẹ giọng nói. Lão Chu, hai ta tuổi tác cũng không nhỏ rồi, muốn sinh con được chuẩn bị sung chân điểm, đoạn thời gian này ngươi đừng hút thuốc lá, cuộc sống quy luật điểm, hơn nữa. Hơn nữa, chúng ta hai ngày này cũng chia phòng ngủ đi. Được sao? Nghe nữ nhân nói chuyện khi ngữ khí trông mang theo một tia u oán, Chu Đắc Chí cười ha ha một tiếng, đem chính mình to mọng thân trên đặt ở nữ nhân trơn bóng sau lưng, căn kia bắn song tinh còn có một chút cứng rắn đại dương vật tại cặp kia ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông trung cọ mấy phía dưới, sau đó nói. Ta ngược lại không thành vấn đề, cũng không biết ngươi đầu này tiểu mẫu cầu có bỏ được hay không. Này một chớp mắt, Tô Tử Hàm giống như bị dẫm vào đuôi mèo giống nhau. Tức giận quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn nam nhân hung ác nói. Ta có gì luyến tiếc, chờ ta mang thai chúng ta đứa nhỏ, ta khẳng định tìm cơ hội đem ngươi này tai họa nhân ngoạn ý cấp cắt. Bất quá nữ nhân tuy rằng nói thì nói như thế, có thể nàng vừa nói kia cẩn thận giúp đỡ Dâm động tác, lại bán đứng nội tâm của nàng. Tại nam nhân cười vang tiếng bên trong, hai người như vậy cũng không có làm tiếp chuyện khác, cứ như vậy ôm nhau ngủ. Đảo mắt một tuần trôi qua, bây giờ là 11 quốc khánh ngày nghỉ, bệnh viện tuy rằng vẫn còn là cứ theo lẽ thường buôn bán, nhưng cũng không có bình thường bận rộn như vậy, cho nên Chu Đắc Chí cũng không như thế nào bận rộn. Khoảng cách tạo nhân ân ái còn lại một ngày, kết thúc một ngày công tác, Chu Đắc Chí chuẩn bị đi chính phủ thành phố Đại Hạ nhận lấy Tô Tử Hàm về nhà. Còn có 2 phút liền sắp tan tầm, Chu Đắc Chí theo bản năng theo bàn làm việc phía dưới ngăn kéo bên trong rút ra một điếu thuốc, vừa muốn đốt lửa thời điểm đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại đem yên cùng cái bật lửa buông xuống. Hướng đến này ngoài cửa sổ xuyên qua tới Chậm Hà, nam nhân suy nghĩ bắt đầu phát tán, sau một lúc lâu sau đột nhiên nghĩ ra một cái chủ ý, khóe miệng hiện ra một chút cười xấu xa, cầm lấy đặt ở điện thoại trên bàn tìm được sổ truyền tin bên trong một cái mã số gọi tới. Tỉnh lận cận Vân Tài quý tộc Cao Trung, trạng vãng 5 giờ rưỡi, trường học sân thể dục. Minh trời tối 8 giờ rưỡi phía trước về nhà, bằng không ta tự mình đi ngươi trường học đem ngươi nắm về. Nói xong câu đó sau đó, ta liền nghe được điện thoại truyền đến âm thanh bận, ta cầm điện thoại theo bên tai cầm xuống, nhìn phía trên Chu Đắc Chí 3 chữ, nhất thời trong não tất cả đều là nghi ngờ chi sắc. Tên khốn kiếp này lại giở trò quỷ gì?